Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1415, linh năng bày ra thiên lộ kéo dài hướng phương xa. Dưới đường, vô số kỳ quái thạch nhũ thỉnh thoảng xen kẽ, xem ra như là đá lầm chầm quái thạch. Trong động đá vôi kết cấu càng là uốn lượn khúc chiết mà có động thiên khác. Thạch nhũ giao thoa ở giữa, có các loại nhan sắc mây mù bốc lên, đem toàn bộ cự hình động đá vôi làm nổi bật phải quỷ dị mà thần bí. Mây mù có thanh tịnh, cũng có nồng đậm, thanh tịnh mây mù bên trong, có thể thấy được các loại si mị võng lượng thân ảnh qua lại trong đó. Phảng phất một cái đặc thù độc lập tiểu thế giới, trong đó phi thường náo nhiệt, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Mà nồng đậm mây mù bên trong thì quỷ ảnh lay động, một cỗ khí tức kinh khủng thỉnh thoảng bốc lên gào thét, xem ra tràn ngập hung hiểm cùng khủng bố. Tô Ly ánh mắt đảo qua, rất nhiều tin tức từ đế tính năng lực bên trong bày biện ra đến, lại nhanh chóng bị hắn chỗ phân tích thấu triệt. Mà Tô Ly bên người, Hy Dung y nguyên duy trì thướt tha vũ mị mà linh tú dáng vẻ khả ái như cũ, tại biểu hiện ra thiếu nữ kia ngây ngô cùng e lệ mưu toàn hấp dẫn Tô Ly lực chú ý. Hy Vu thấy tỷ tỷ như thế, lập tức cũng đồng dạng có chỗ thu liễm. Lúc này nàng cũng có chút hối hận sớm biết đạo cái này ti tiện nam nhân có chút bản sự, bắt đầu liền không nên đem bản thể hiền hóa ra ngoài, đến mức để hắn nhìn thấy nàng nguyên bản dáng vẻ. Đối với nhân tộc, nàng kỳ thật cũng là có hiểu biết, cái này ấn tượng đầu tiên kỳ thật cũng rất mấu chốt. Mà dị tộc dáng vẻ tại nhân tộc mà nói, hơn phân nửa đều tâm sinh kính sợ, thậm chí là sợ hãi, cảm thấy cũng không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Hy Vu cái kia bên trong biết, đó cũng không phải không phù hợp thẩm mỹ, mà là cảm thấy cự xấu vô cùng, chỉ bất quá nàng trước đó tiếp xúc những người kia tộc đối nàng đều hận không thể quỳ liếm. Còn nào dám con mắt đi nhìn, cho dù là con mắt đi nhìn, lại sao dám có ý tưởng cảm thấy dung mạo của nàng cự xấu. Liền như là phổ thông phàm nhân đối thần linh dung mạo sẽ không tiến hành đánh giá, cho dù là quỷ dị hung ác dung mạo cũng sẽ cảm thấy kia là thần tiên uy lẫm, là thần tiên pháp tướng, ẩn chứa khắc sâu ý nghĩa. Hy Vu suy nghĩ hiện lên, cũng yên lặng điều chỉnh tự thân dung mạo. Rất nhanh, nàng cũng từ một cái bình thường thiếu nữ bộ dáng trở nên rất là xinh xắn động lòng người. Chính là tóc đều toàn bộ từ tử sắc cùng màu đỏ hóa thành màu đen. Một gương mặt càng là có chút hài nhi mập cái chủng loại kia bánh bao mặt, phối hợp một thân màu xanh nhạt nát tốn váy dài, cái này khiến nàng tại trong vô hình trở nên vô cùng khiến người thương tiếc. Hy Vu bên người phát giác được một màn này biến hóa, tại Hoa Vinh nội tâm không hiểu nóng lên, sau đó bản năng lạc hậu mấy bước tránh đi Hy Vu, mà Cổ Thủ Trạch nhận một chút ảnh hưởng, hô hấp cũng bản năng gấp rút một chút. Nguyên vốn có chút không dùng được hắn đều như là lập tức muốn trọng trấn sĩ khí, chỉ là hắn đồng dạng nội tâm kiêng kỵ, lại không dám nhiều lời. Hy Dung có phát giác, như có điều suy nghĩ nhìn Hy Vu một chút, lại cũng không nói gì. Tô Nhân Hoàng, cái này bên ngoài có hai cái chủng tộc, có thể thấy rõ ràng kia một bộ phân thuộc về mị ảnh tộc, tộc nhân hiện đang ở tu hành khu vực, bản tính của bọn hắn đều rất thuần túy, tương đối tôn trọng tự nhiên. Bên kia mơ hồ một chút là thuộc về qua ảnh tộc, tộc nhân hiện đang ở tu hành khu vực, bản tính của bọn hắn càng thêm kịch liệt một chút, có được rất mạnh tính công kích cùng xâm lược tính. Hy Vu bắt đầu cho Tô Ly giới thiệu dọc đường dị tộc tin tức. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là nghiêm túc lắng nghe. Phương diện này, Hy Vu cũng không có che giấu, ngược lại rất là hào phóng giảng giải. Cùng nhau đi tới, phía trước động quật từ từ mở ra, các loại dị thường cấm chế cùng pháp trận đều ít đi rất nhiều. Toàn bộ không gian độ tự do cũng rõ ràng cao. Lúc này, thiên lộ bên ngoài đã có thể thấy rõ ràng đến từ mị ảnh tộc tộc nhân cùng qua ảnh tộc tộc nhân. Song phương tộc nhân khí chất có rõ ràng khác biệt. Mị ảnh tộc tộc nhân, khí tức càng thêm tự nhiên mà ôn hòa, cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, rất là dễ chịu hài lòng. Mà qua ảnh tộc tộc nhân thì rõ ràng khí huyết cuồng bạo, chỉnh thể đều mang một loại lệ khí, một loại huyết sát khí tức. Tựa hồ xem xét chính là táo bạo cuồng, một điểm liền nổ cái chủng loại kia. Tô Ly đánh giá những này thỉnh thoảng từ thiên lộ phía dưới ghé qua mà qua dị tộc tộc nhân thời điểm, những tồn tại này cũng thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tại bọn hắn mà nói, chúng ta hành tẩu ở hư không là đại nhân vật, là cần chiêm ngưỡng tồn tại, nhưng qua ảnh tộc tộc nhân đối người tộc càng thêm căm thù một chút. Hy Vu giải thích nói, cùng nhau đi tới, thiên lộ dưới dị tộc tộc nhân thời gian dần qua đều chú ý tới trời trên đường tình huống. Trong đó, những cái kia qua ảnh tộc tộc nhân còn có không ít rất là kinh ngạc, thậm chí là phẫn nộ, cũng có chút mang trên mặt rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấy Tô Ly tại Hoa Vinh cổ thủ trạch ba người kết quả bi thảm. Tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch rõ ràng càng thêm bất an, thậm chí có chút chân tay luống cuống. Ở bên ngoài, bọn hắn đối đãi nhân tộc tộc nhân vô cùng cường thế. Thế nhưng là tại cái này bên trong, chính là bị qua ảnh tộc một ít tộc nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm, đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hy Vu lấy ánh mắt đuổi những cái kia qua ảnh tộc nhân, lập tức lại ôn hòa an ủi tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch hai câu. Đến mức hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Lại phía trước, linh năng thiên mạch chính là cuối cùng, kia về sau, chính là động quật không gian. Chúng ta sẽ gặp phải một chút ưu tú qua ảnh tộc tộc nhân cùng mị ảnh tộc tộc nhân. Bọn hắn cũng là chiến sĩ xuất sắc nhất cùng phụ tu. Những này đều là thuộc về hai đại chủng tộc bên trong ưu tú bộ phân tồn tại. Ở chỗ này tu hành đồng thời, cũng là vì trấn giữ bảy hồn quan tài thủy tinh. Hy Vu giới thiệu thời điểm, linh năng thiên lộ đích xác đã đi tới cuối cùng, tựa như là một cái con đê, lại giống là một cây cầu đi đến cuối con đường. Tô Ly nhìn thấy một chỗ càng mênh mông, càng càng rộng lớn động đá vôi, ở trong đó kết cấu càng thêm phức tạp, tựa như là một đóa vô cùng to lớn, nở rộ sen như hoa, mà hoa sen mỗi một cánh hoa, đều là một cái chi nhánh động quật. Động quật trong đó, lại có động thiên khác, động quật bốn vách tường, toàn bộ đều là đỉnh cấp băng trùng phỉ thúy ngọc thạch tô điểm. Quanh ánh sáng trắng cùng rau cải xôi lục cái chủng loại kia quang hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Tại hoa sen khu vực trung tâm, là một tòa cự đại tế đàn. Chúng ta cần tại tế đàn tế tự, mới có thể mở ra bảy hồn quan tài thủy tinh phong ấn. Để nó từ vãng sinh cõi trần bên trong khôi phục, cũng từ trong cánh hoa một lần nữa chóc ra. Như vậy quá trình, ta cần dùng tâm tế tự, ngươi chỉ cần tại ngồi bên cạnh chờ liền tốt. Quá trình này, cũng vô cùng khó được. Thuộc về đốn ngộ, ngộ đạo cơ hội, là những cái kia mị ảnh tộc tuyệt thế thiên kiêu. Qua ảnh tộc tuyệt thế thiên kiêu nhóm nằm mộng cũng nhớ muốn thu hoạch tư cách. Hy Vu vì đặt thế hấp dẫn Tô Ly mục đích, có thể nói là biết gì nói nấy. Thành tâm 10 phần, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, thành ý của ngươi ta cũng cảm nhận được. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hy Vu nói, vấn đề khẳng định là không có vấn đề gì. Chỉ là, kỳ thật ngươi cho dù là cầm tới bảy hồn thiên quan lời nói, nghĩ muốn mở ra thiên quan, giúp các nàng khôi phục tự do cũng phi thường khó khăn. Cơ hồ là không thể nào. Cái này nguyên nhân trong đó dị thường phức tạp. Tô Ly nói, vô luận như thế nào, cũng nên nếm thử một phen mới biết đạo kết quả. Như chuyện không thể làm, chí ít cũng đã hết sức, cũng không thẹn với lương tâm. Hy Vu rất tán thành, cũng đúng, đến lúc đó nếu như thiên quan giáng lâm, ta cũng sẽ thử nghiệm giúp ngươi giải khai hồn tỏa phong ấn. Bất quá ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tô Ly ánh mắt lộ ra mấy phân vẻ cảm kích, mà Hy Vu thấy thế, lập tức trong lòng lập tức thoải mái dễ chịu vạn phân dưới cái nhìn của nàng. Đây chính là khởi đầu tốt, cho nên, nàng cũng càng ngày càng có tự tin, có thể rất nhanh đem Tô Ly cầm xuống. Tô Ly yên lặng ghi chép nơi này hết thảy, đồng thời đem mị ảnh tộc đặc thù cùng qua ảnh tộc đặc thù cũng làm đối ứng thu thập. Rất nhanh, tại Hy Vu dẫn đầu dưới, Tô Ly đi tới cự hình hoa sen tế đàn khu vực trung tâm. Lúc này, một đám dị tộc nam nữ mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi tới. Bọn hắn đầu tiên là hướng phía Hy Vu, Hy Dung đơn giản hành lễ, sau đó liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Ly. Dung Hoàng, Vu Hoàng, không biết người này là ai? Hắn làm sao có thể có tư cách đến đây phiến khu vực này? Xem ra còn muốn chiếm cứ hạch tâm tế tự vị trí. Một tên qua ảnh tộc thanh niên người tu hành mặt mũi tràn đầy lệ khí, hai mắt có chút phiếm hồng, trực tiếp chất hỏi. Tô Ly nghe vậy, dò xét tên này thanh niên một chút, lập tức đã nhìn ra, người này cùng nó hơn qua ảnh tộc tộc nhân thiên kiêu so sánh. Đích xác rất là siêu quần bạt tụy, thực lực, thậm chí đã không so Hy Vu kém bao nhiêu, cũng khó trách điên cuồng như vậy, xông lên liền sát cơ giấu giếm. Đây là nhân tộc một đời mới nhân hoàng, thực lực cao thâm mặt chắc, đồng thời cũng là chúng ta hoàn toàn mới hoàn mỹ thế giới bên trong trọng yếu đối tác. địa vị thậm chí so với chúng ta đều muốn tôn quý mấy phân. Đâm qua, không được vô lễ, còn không mau gặp qua Tô Nhân Hoàng. Hy Dung trực tiếp giới thiệu một phen, đồng thời đối tên là Đâm Qua, nam tử cho rõ ràng ý cảnh cáo. Phi, ta Đâm Qua cho tới bây giờ chỉ tôn trọng cường giả. Người nào hoàng, không có thực lực vậy liền không xứng tại cái này bên trong tham dự tế tự. Càng không có quyền lợi thu hoạch nơi này địa vị. Đâm Qua căn bản không để ý Hy Dung lời nói. Ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Ly. Đối Tô Ly tràn ngập căm thù. Về phần nói cổ thủ trạch cùng tại Hoa Vinh, Đâm Qua là nhận biết. Cũng biết hai vị này tồn tại bản thân không có năng lực gì cùng địa vị. Căn bản cũng liền không để trong mắt. Tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch lúc này đều có chút hốt hoảng. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lần trước đưa bảy hồn nữ tử lúc tiến vào, hai người gần như là ven đường quỳ lại lấy tới. Tự nhiên là bị Đâm Qua bọn người triệt để khinh bỉ tới cực điểm. Bây giờ, đang thắt qua trước mặt, tự nhiên cũng hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Tô Ly thần sắc rất là bình tĩnh, lấy thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn không đến mức cùng loại này hoàng trở xuống tồn tại so đo cái gì. Nhưng nếu như người khác tại trước mắt hắn nhiều lần nhảy nhót lời nói, hắn cũng hoàn toàn không ngại đem nó chụp chết, lại muốn kiểm chắc ta có phải là có năng lực. Hay là nói, mỗi một lần đều cần nhảy ra mấy cái như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Không coi ai ra gì hạng người. Tô Ly ngữ khí trêu tức, gióng giạc, trong mắt ta, nhân tộc toàn bộ đều là khom lưng uốn gối, ra áo túi cơm, ti tiện thấp kém, xấu xí dơ bẩn, người cái này cái gọi là một đời mới nhân hoàng. Ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng cái kia bên trong đáng giá dung hoàng. Các nàng yêu ái có thừa. Đâm Qua ngữ khí càng thêm kiệt ngạo, thậm chí, trong lúc nói chuyện, hắn còn không chút khách khí phóng xuất ra nguồn gốc từ qua ảnh tộc chủng tộc thiên phú. Hồn đạo uy lẫm, muốn lấy cường đại hồn đạo trấn nhiếp Tô Ly, để Tô Ly cùng tại Hoa Vinh, cổ thủ trạch lần trước đồng dạng, dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ là, hắn hồn đạo uy lẫm toàn lực kích phát ra đến, Tô Ly lại như là hoàn toàn không có phát giác được. Một chút tình huống dị thường đều không có. Đâm Qua, không được vô lễ, ngươi năng lực chính là ta chỉ xuất ba thành chiến lực. Ngươi cũng không địch lại, ta mà là không phải Tô Nhân Hoàng đối thủ. Ngươi chớ có để người Tô Nhân Hoàng xem nhẹ qua ảnh tộc thiên kiêu. Chớ nếu không có tự mình hiểu lấy. Hy Dung lần nữa nhíu mày, lạnh giọng mở miệng quát nói. Đối với Đâm Qua vận dụng hồn đạo thiên phú, nàng dù lập tức phát giác được, nhưng đợi nàng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, hết thảy đã trễ. Cũng may Tô Ly tựa hồ cũng không có phát giác được, nhưng là cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Dù vậy, Hy Dung hay là rất tức giận. Hiển nhiên Đâm Qua làm như thế là hoàn toàn không có đem nàng đặt ở mắt bên trong, hoặc là nói không có đưa nàng cái này dung hoàng đặt ở mắt bên trong. Hy Dung tiên tử, người lui xuống trước đi, việc này giao để ta tới xử lý liền tốt. Yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Tô Ly ngữ khí lạnh nhạt đáp lại một câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đâm Qua. Hy Dung nghe vậy, sắc mặt phức tạp mấy phân, đồng thời nhìn về phía Đâm Qua ánh mắt, nhiều mấy phân vẻ thương hại. Nàng cùng Tô Ly đánh qua, rất rõ ràng biết người trước mắt chiến lực rất đáng sợ, đặc biệt là cái này cùng nhau đi tới. Cẩn thận hồi tưởng trước đó tiếp xúc, càng nghĩ thì càng là cảm thấy Tô Ly thâm bất khả chắc. Chấn hồn bi hiển nhiên không có vấn đề. Nàng tự thân năng lực cũng không có tỉ vết, nói cách khác, Tô Ly thực lực rất có thể vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, thậm chí có thể đạt đến đỉnh tầng cao độ. Dưới mắt, Đâm Qua như vậy, thực tế là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đâm Qua phát giác được Hy Dung biểu hiện, sắc mặt lập tức âm trầm chi cực, lại thêm trước đó hồn đạo uy lẫm uy hiếp không có kết quả. Trong lòng càng là tuôn ra đầy cuồng lệ sát cơ. Ha ha, không lấy tính mạng của ta, vậy ta liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ti tiện đồ vật, không biết tôn ti, tiểu bò sát cũng muốn leo đến ta Ngự Linh thần tộc. Đâm Qua một mạch trên đỉnh đầu tiêu dao. Liền ngươi cũng xứng. Đâm Qua ngữ khí điên cuồng, khí huyết sôi trào, đến mức toàn bộ hoa sen tế đàn đều chấn động lên. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy đi, ta giữ lời nói, không lấy tính mạng ngươi, nhưng ngươi nếu là bại, thành kính quỳ xuống đất dập đầu. Từ cái này bên trong một mực dập đầu đập đi ra bên ngoài. Một bên dập đầu, một bên bản thân sám hối. Đâm Qua nghe vậy, lập tức trên mặt lệ khí tuôn ra, một đôi mắt càng là như ngọn lửa nhuộm đầy đỏ tươi chi sắc. Ngươi đang tìm cái chết. Hắn gầm thét nói, Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, hại sợ thất bại, sợ hãi đối mặt kết quả thất bại, cho nên thẹn quá hóa giận rồi. Ngươi như tự tin, không ngại đáp ứng, đâm qua cắn răng, giọng căm hận cười lạnh nói, thật sao, vậy ngươi nếu là thất bại đây? Tô Ly nói, ta nếu là thua với ngươi, kia tùy ý ngươi tùy ý xử trí, ngươi bất luận cái gì lời nói, ta đều vô điều kiện chấp hành. Đâm qua hai mắt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, ngươi nói thật. Tô Ly ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta nhân hoàng Tô Ly, sẽ như là các ngươi đồng dạng, ăn nói lung tung, biết bao hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đâm qua giữ tợn nhe răng cười, tốt, kia ngươi chờ, ta không đem đầu ngươi vặn xuống tới làm bồn tiểu, ta cũng không phải là đâm qua. Tô Ly lơ đễnh, nhàn nhạt nói, tốt, vậy ngươi bây giờ có thể xuất thủ. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Chương 1416. Đây chính là cái gọi là nhân tộc một đời mới nhân hoàng. Vu Hoàng Dung Hoàng Đại Nhân là cố ý tại khảo giáo chúng ta à? Mị ảnh trong tộc, một tên mắt ngọc mày ngài thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng. Khóe miệng mỉm cười, ngôn ngữ nhẹ nhàng êm tai. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, khí chất siêu quần bạt tụy, mang theo mấy phân hiếu kỳ cùng thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tô Ly. Hẳn là a Vu Hoàng hay là rất tồn tại cường đại, bình thường rất khó tán thành nhân tộc người tu hành, lại một tên dáng người yểu điệu, như ngậm bao chờ nở thiếu nữ nhẹ mở miệng cười nói. Loại này tán thành, hẳn là rất cấp thấp khảo nghiệm đi, cấp thấp khảo nghiệm muốn thông qua cũng không khó, dù sao một đời mới nhân hoàng bao nhiêu nên có chút bản sự. Đáng tiếc chính là ánh mắt tựa hồ không thế nào tốt. Đâm qua thực lực bất phàm, chưa hẳn so Vu Hoàng Dung Hoàng kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì hắn một lòng ngưỡng mộ hai vị đại nhân. Cho nên xuất thủ căn bản là rất là thu liễm. Hắn xưa nay cùng chúng ta đối chiến thời điểm. Chiến lược nhưng là muốn so cùng Vu Hoàng Dung Hoàng hai vị đại nhân đối chiến thực lực mạnh lên vô. Số lần, kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Không sai, có thể thấy được, lần này người này tộc nhân hoàng. Hơn phân nửa là muốn mất mặt. Cho cười, nhân tộc người tu hành còn có mặt mũi ném a. Lần trước hai vị kia người nào tộc người cầm quyền, hay là cái gọi là tầng cao nhất, một đường quỳ dập đầu đập tới, cho dù là con đường tu hành không xuất sắc, nhưng làm tầng cao nhất, nguyện ý như thế chiều bái ta qua ảnh tộc, ngược lại là cũng co được giãn được, chỉ là biểu hiện này, nhưng cũng đồng dạng triệt để mất mặt tộc người tu hành mặt đi. Hoặc là nói là chịu nhục, có tự mình hiểu lấy, kỳ thật nếu như là vì chủng tộc tương lai mà trả giá. Chúng ta mị ảnh tộc tộc nhân ngược lại cảm thấy cũng không mất mặt. Ai, có phát hiện hay không cái này Tô Nhân Hoàng kỳ thật còn rất tuấn tiếu. Trên thân có loại rất có thể làm người thân cận tự nhiên khí tức. Cùng chúng ta hoàng tộc huyết mạch khí tức có chút tương tự. Tiểu nhã người đây là đến hồi xuân đại địa tiết điểm đi. Làm sao ngược lại động tình tâm? Ai nhà ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cẩn thận cảm ứng. Khí chất kia một bộ phân. Khí huyết kia một bộ phân. Thật rất có lực hấp dẫn, thiên phú của ta ngươi còn không biết đạo sao, ta sẽ ở phương diện này phạm sai lầm a. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, một đám mị ảnh tộc thiên kiêu cùng qua ảnh tộc thiên kiêu nhóm. Nhào nhào cũng đem ánh mắt tập trung đến đâm qua cùng Tô Ly trên thân. Mà bởi vì trước đó tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch đưa bảy hồn nữ tử lúc tiến vào. Tựa hồ là quỳ dập đầu đập tới, đến mức bây giờ những này chú ý ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều là ý khinh thường. Tô Ly cũng có đế thính đến những tin tức này, cũng vì vậy mà thu hoạch đến tương ứng nhân quả. Thậm chí, trong đầu của hắn còn có tương ứng hình tượng hình chiếu hiển hóa cổ thủ trạch cùng tại Hoa Vinh. Quỳ xuống đất dập đầu tiến lên một màn, là như vậy chói mắt, lấy Tô Ly tâm tính, cũng không khỏi có một tia chấn động. Nhưng cuối cùng, lúc này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Sự tình đã phát sinh, hình tượng cũng đã triệt để mất đi, hoặc là như những này dị tộc nhân nói như vậy. Đều đã mất mặt thành dạng này, còn có mặt mũi có thể ném sao? Đã không có, chỉ có thể nói, muốn tự thân cường đại, sau đó chân chính đứng lên. Khi đó, hết thảy vứt bỏ vinh quang, đều đem một lần nữa trở về. Hết thảy mất đi mặt mũi, cũng sẽ bị địch nhân quỷ bưng lấy đưa về. Lúc này, Tô Ly suy nghĩ thu liễm, tâm thần không linh, đối diện đâm qua thì là biểu lộ hung ác, lăng lệ, đó là một loại tuyệt sát ánh mắt. Cũng là một loại như ác lang hung tàn ánh mắt. Hiển nhiên, hắn là muốn đối Tô Ly tiến hành đòn công kích chí mạng. Đồng thời tiến hành chí mạng nhục nhã, lấy hung hăng chèn ép Tô Ly khí thế. Để Tô Ly biết, nhân tộc bất luận cái gì người tu hành trong mắt hắn đều là tôm tép nhãi nhép, không, thậm chí ngay cả tôm tép nhãi nhép cũng không xứng, chính là có thể tùy ý chà đạp sâu kiến. Oanh, đâm qua xuất thủ, một cỗ hủy diệt hồn đạo từ trong thần hồn của hắn hội tụ, sau đó hiển hóa cực đạo hồn đạo công kích. Lần này hồn đạo công kích kết hợp hắn tự thân thất thải hoàng cấp chiến lực, mạnh hướng phía Tô Ly đánh tới. Ông hư không chấn động, tiếp lấy một đạo vạn vẹo hồn lực linh năng xiềng xích, mang theo hung tàn sát cơ, vạn vẹo như rắn độc, nhất cử quất hướng Tô Ly đầu. Một kích này có thể nói là nhanh như thiểm điện, một kích chi lực càng là long trời lở đất. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, toàn thân khí huyết tùy ý mãnh liệt. Sau một khắc, hắn tiên hồn chi lực hội tụ, diễn hóa quyền ý, hội tụ ở trong tay phải. Oanh, Tô Ly đưa tay một quyền, quyền ý hóa thành thực chất, đánh ra nói, lại là thật sự Tu La Trảm Hồn Đạo, tiên hồn kết hợp Tu La Trảm Hồn Đạo. Tô Ly đã vận dụng lục sát nguyên thần chi pháp, lại vận dụng chuyên môn treo lên đánh dị tộc hung tàn khắc chế chi pháp. Mà lại, một quyền này cũng vẻn vẹn chỉ là tiện tay một quyền, cũng không phải là vận dụng chân chính chiến lực. Loại này qua loa cùng tùy ý tư thái, cho dù là mù loà đều có thể nhìn ra Tô Ly vô cùng tùy ý, không có đem đâm qua đặt ở mắt bên trong, chỉ có như ậy một quyền, phát sau mà đến trước, lấy chậm đánh ra nhanh, lấy yếu đánh ra mạnh. Phốp, đáng sợ quyền ý hóa thành thực chất, lăng không hung hăng đánh vào cái kia độc xà trên xiềng xích. Xiềng xích mãnh chấn động, lập tức trực tiếp nổ thành bột mịn không nói. Tô Ly quyền ứng sư uy không giảm, lấy một loại càng thêm khí thế đáng sợ, như bỗng nhiên vượt qua hư không, xuất hiện tại đâm qua mi tâm một tấc trước, quyền ý dừng lại, không có tiếp tục thâm nhập sâu, thế nhưng là quyền ý bản thân mang theo uy thế, lại trực tiếp thẩm thấu đi vào, giết vào đâm qua mi tâm. A, đâm qua kêu thảm một tiếng, một thân thần hồn hơi kém trực tiếp băng liệt, kia chấn động, kia một đạo uy lẫm xung kích, để hắn gần như hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, tại thần hồn của hắn kéo căng phải hơi kém nổ tung sát na. Tất cả uy thế cũng bỗng nhiên tan thành mây khói, Tô Ly quyền ý tại mi tâm của hắn cũng bỗng nhiên tiêu tán. Hiện trường, bỗng nhiên giống như chết tĩnh mịch, sau đó, chính là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tê, trước đó còn cười khẽ vũ mị tiêu nữ trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy thế gian này nhất là cảnh tượng khó tin. Trước đó cảm thấy thú vị thiếu nữ, linh tú con ngươi bên trong cũng mang theo càng thêm vẻ kinh ngạc. Mà trước đó phát giác được Tô Ly khí chất cùng các nàng hoàng máu tương tự thiếu nữ, thì rõ ràng trở nên phá lệ kích động, hận không thể lập tức xông đi lên dập đầu nạp bái mới mị ảnh vương. Hiện trường tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bỗng nhiên liền một mảnh ồn ào, mà đâm qua sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng cực kỳ tái nhợt. Tô Ly quyền yếu đã sớm thu hồi, mà trọn vẹn hơn 10 giây về sau, đâm qua mới phản ứng lại. Hắn thần sắc có chút kinh nghi bất định, có chút mê mang, có chút tối nhưng, cũng có chút không cam tâm. Hắn cảm thấy thực lực của hắn không có bạo phát đi ra. Thua quá không hiểu thấu, thua quá uất ức, đến, toàn lực xuất thủ, ta đón lấy, để ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Ly gợn sóng nhìn đâm qua một chút, một câu, để đâm qua hơi kém bạo tẩu. Đây là ngươi tự tìm. Đâm qua mỗi chữ mỗi câu, lập tức toàn thân huyết mạch mãnh liệt. Oanh, hắn toàn thân khí huyết bộc phát, cả người phảng phất cuồng hóa, trực tiếp bành trướng mấy lần, như một đầu kinh khủng đại tinh tinh. Nó toàn thân càng là mọc đầy bộ lông màu đỏ ngòm, tóc cũng biến thành một đầu tóc tím. Biểu hiện như vậy, lập tức để Hy Vu cùng Hy Dung đồng thời động dung. Hai người đều có chút kinh hãi nhìn về phía hắn, đồng thời hai người nhìn về phía Tô Ly thời điểm, ánh mắt cũng nhiều mấy phân không an thần sắc. Loại bất an này, càng nhiều hơn chính là lo lắng, cũng không phải lo lắng đâm qua có thể hay không chọc giận Tô Ly, mà là lo lắng Tô Ly bị đánh chết. Cứ như vậy, rất nhiều bố trí nhất định phải một lần nữa cải biến. Thực tế là rườm rà chi cực, phiền phức không ngừng. Dù sao, nhân tộc cũng đích xác có mấy cái tồn tại cường đại dị thường. Còn nữa, nhân hoàng dù sao vẫn là nhận hồng hoang thế giới bên kia tán thành. Nếu là bên kia cũng hạ tràng nháo sự, sự tình liền càng phát ra không dễ thu thập. Hoặc là nói, tầng cao nhất giải quyết không được hồng hoang thế giới một chút đặc thù tồn tại, không cách nào xử lý nhân tộc nào đó mấy cái tồn tại cường đại dị thường. Nhưng muốn thu thập nàng Hy Dung Hy Vu tỉ muội lại là không có gì khó khăn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. chuẩn bị một khi xuất hiện tình huống dị thường, thích hợp giúp Tô Ly cản lại. Đâm qua hoàn thành cuồng bạo biến hóa về sau, cả người trở nên càng khủng bố hơn, mà cho dù dạng này, hắn còn kế tiếp theo dùng ra cùng loại với nhiên huyết chi pháp. Cuồng bạo chi lực hội tụ cực đoan chiến lực, tế ra tuyệt sát cự phủ, hướng phía Tô Ly mãnh tích giết mà đi. Ông, đối mặt dạng này một kích, Hy Vu cùng Hy Dung triệt để động dung, nhưng Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Trong tay của hắn, một đạo vô hình thái cực hiển hóa, thái cực lưỡng nghi, sinh ra một mảnh hư vô không gian. Cái này hư vô không gian, diễn hóa ra chính là chân hư thiên cấm, chi pháp. Loại thủ đoạn này, là để loại này quy tắc cùng tự thân tồn tại ở vào thật cùng hư ở giữa, cũng không bị công kích, lại nhưng bị công kích, chính là chân hư tùy ý biến hóa. Đồng thời, kết hợp loại này thái cực chi pháp, lại tự nhiên có tứ lạng bạt thiên cân, cùng tá lực đả lực, càn khôn na di, lấy đạo của người trả lại cho người loại hình đặc thù. Càng quan trọng chính là, Tô Ly bây giờ tùy ý thi triển ra đồ vật, đều ẩn chứa 3,000 đại đạo nội tình. Cái gì thời gian không gian, cái này một ẩn chứa trong đó, tùy ý xuất thủ, tự nhiên áo nghĩa vô tận, đồng thời lại không cách nào bị phá giải. Cái này liền khiến cho bên ngoài, cái này đâm qua toàn lực bộc phát ra cấp số nhân đỉnh phong chiến lực. Một búa tích tại Tô Ly trong lòng bàn tay, sau đó, hư không trừ dập dờn ra một vòng gợn sóng bên ngoài. Tô Ly ngay cả thân thể đều không hề động một chút. Hiện trường, bỗng nhiên lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm càng lớn, Tô Ly thu hồi gợn sóng, nhìn đâm qua một chút, lập tức bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Biến mất gợn sóng hóa thành một đạo rưỡi mét lớn nhỏ thái cực đồ đằng, lấy một loại rất tự nhiên mà chậm rãi tốc độ bay hướng đâm qua. Đâm qua thấy cảnh này, mắt đồng co rụt lại, trong lòng vô cùng hãi nhiên, nhưng lúc này, hắn nhìn thấy thời điểm, kia một đạo thái cực đồ đằng liền bỗng nhiên đánh trúng hắn. Phốp, đâm qua toàn thân chấn động, đón lấy, cả người như là đạn pháo đồng dạng, mãnh nhưng bay ngược ra ngoài, chính hắn một kích kia. Từ đầu chí cuối bị phản sát trở về không nói, còn so trước đó càng tăng cường hơn mấy phân. Ông, đâm qua trên thân trọn vẹn 4,5 đạo chí mạng thủ hộ. Bỗng nhiên toàn bộ sáng lên, sau đó nhao nhao nổ nát vụn. Dù là như thế, hắn cũng mới khó khăn lắm ngăn lại công kích như vậy. Liền cái này, hay là bởi vì công kích này tại bộc phát sát na, ngưng trệ nửa cái hô hấp thời gian, cho hắn cơ hội phản kháng. Không phải, hắn lần này sẽ lần nữa hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Phốp, bị hung hăng đánh cho đụng vào phương xa thạch nhũ bên trên, đâm qua lại hung hăng ngã xuống đất. Tiếp lấy chính là miệng lớn thổ huyết, cả người như một con giống như chó chết, cơ hồ không thể động đậy. Ông, đúng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên thi triển đại thời gian thuật, sau một khắc, sức mạnh đáng sợ chảy trở về, càng đáng sợ chính là ẩn chứa niết bàn trọng sinh chi thuật, áo nghĩa gia trì phía dưới. Đâm qua như chết chó, thân thể rất nhanh tự hành khôi phục. Bất quá hô hấp ở giữa, đâm qua liền như là không có có thụ thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn muốn xuất thủ sao? Ngươi bây giờ trạng thái hẳn là so trước đó trạng thái đỉnh phong còn muốn tiến thêm một bước. Tô Ly ngữ khí bình đạm, mỗi chữ mỗi câu, loại giọng nói này, nhìn như rất nhẹ, lại rõ ràng mang theo ở trên cao nhìn xuống chi ý. Liền phảng phất, Tô Ly là tầng cao nhất, mà đâm qua là sâu kiến. Đây là thần linh đối với phàm nhân loại ánh mắt kia cùng tư thái. Đâm qua trước đó là như thế này đối nhân tộc bất luận cái gì tồn tại. Mà bây giờ, hắn tự mình trải nghiệm một đêm bị như thế đối đãi tư vị. Phù phù, đâm qua sau khi đứng dậy, một thân ngông nghênh hiền nhưng đã bị đánh nát. Trực tiếp liền hai chân khẽ cong, quỳ gối Tô Ly trước mặt. Bành bành bành, hắn phi thường quả quyết ba quỳ chín lại. Thái độ cũng vô cùng thành kính, cũng không phải quy tâm cái gì. Mà là, qua ảnh tộc vốn là một cường giả vi tôn chủng tộc. Đối cường giả chân chính cuồng nhiệt sùng bái, mà đối với kẻ yếu, thì là không có nửa điểm lòng thương hại. Tô Nhân Hoàng, ta đâm qua có chơi có chịu, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng là, ta cũng chỉ nhận ngươi Tô Ly. Tô Nhân Hoàng có thật sự bản sự, là cái không tầm thường tồn tại. Về phần những người còn lại tộc người tu hành, trong mắt ta, y nguyên ti rẻ như chó, không đáng giá nhắc tới. Ta quỳ, cũng là quỳ ngươi Tô Nhân Hoàng Tô Ly, cùng những người còn lại tộc người tu hành hoặc là cả người tộc không quan hệ. Đâm Qua nói xong, lặng lẽ nhìn lướt qua Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch. Ánh mắt phá lệ khinh miệt, loại ánh mắt kia, nhường cho Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch trực tiếp run một cái. Hơi kém dọa nước tiểu, Đâm Qua ánh mắt lộ ra khinh miệt mà giữ tợn cười lạnh. Tiếp lấy ba quỳ chín lại, ven đường dập đầu nhận tội rời đi. Hiện trường, lần nữa một mảnh trầm mặc. Đâm Qua thua, nhưng là hắn hiển nhiên cũng không có ném qua ảnh tộc mặt. Bởi vì thực lực như vậy, sớm đã chấn kinh hiện trường tất cả thiên kiêu. Chiến lược như vậy, chính là Hy Vu Hy Dung, đều hiển nhiên không có nắm chắc đối đầu. Nói cách khác, Đâm Qua thua, nhưng cũng không có thua. Mà Tô Ly mặc dù thắng, hiện ra nhân hoàng cường đại, nhưng cũng đồng dạng cũng không có thắng. Bởi vì nhân tộc hình tượng, hiển nhiên cũng không có khả năng bởi vì một mình hắn hoàng mà có thể nhấc lên được. Còn có người không phục, cũng có thể đứng ra chất vấn. Tô Ly nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa nói, bái kiến Tô nhân hoàng tiền bối. Lúc này, qua ảnh tộc, mị ảnh tộc một đám thiên kiêu nhóm, đúng là nhao nhao khom mình hành lễ, thái độ vô cùng thành kính, thanh âm cũng phá lệ chỉnh tề hợp một. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Tô nhân hoàng, vậy ta muốn chuẩn bị khởi động phong ấn, chuyển xuống thiên quan, như vậy quá trình, có một đoạn tế tự quá trình, cũng là một loại ngộ đạo cơ duyên. Tô nhân hoàng có thể thể nghiệm một phen, không cần lo lắng cái gì nhân quả. Hy Dung ngữ khí càng nhu hòa, càng thêm tràn ngập thiện ý. Hiển nhiên, cho dù là nhân tộc, nếu là đủ cường đại, như vậy bên người cũng nhất định sẽ không thiếu khuyết thiện ý. Chương 1417, một đám dị tộc đều lấy một loại vô cùng tôn kính ánh mắt nhìn xem Tô Ly. Đồng dạng lấy một loại cộng tôn tâm thái. Cường giả vi tôn, càng không nói đến, tại mị ảnh tộc bên này, đã có rất nhiều thiên kiêu phát giác được Tô Ly khí huyết tựa hồ ẩn chứa viễn cổ mị ảnh hoang tộc. Khí tức, thậm chí còn là loại kia vô so cao quý khí tức. Cho nên, đám người này lộ ra phá lệ thành kính. Tô Ly không để ý đến những thứ này. Hắn sống mấy đời, duyệt tận ngàn buồm, sớm đã nhìn hết hồng trần vạn tượng. Đối mặt Hy Dung Hy Vu chủ động, hắn cũng chỉ là bình tĩnh đối ứng. Hết thảy phá lệ tự nhiên tùy tính, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Lúc này có lẽ hắn nếu là biểu hiện ra mấy phân bị đối phương hấp dẫn dáng vẻ, sẽ càng có thể lợi dụng đối phương, sẽ lá mặt lá trái làm cho đối phương bản thân cảm giác càng thêm tốt đẹp. Nhưng đã không có tất yếu, thiên quan sắp hạ xuống, hết thảy sắp nghênh đón chân chính ánh dạng đông. Chờ đợi một ngày này, đã thật lâu, nói là tam sinh tam thế cũng đều không quá đáng. Tô Ly ánh mắt yên tĩnh nhìn xem sâu trong hư không. Cái này to lớn động đá vôi vô cùng lộng lẫy, kỳ quái, trong đó các loại sắc thái càng là cực kỳ lóa mắt. Lại thêm bốn phía sùng bái mà cung kính nhìn xem hắn những cái kia mị ảnh tộc tuyệt các mỹ thiếu nữ. Những cái kia qua ảnh tộc, nóng bỏng ánh mắt, cự hung các nữ tử, đổi bất luận cái gì một người tu hành, tất nhiên sẽ vô cùng lâng lâng, hận không thể cùng các nàng chung phó vu sơn, hưởng thụ vô tận niềm vui gia đình. Hồng trần rối bời, vạn tượng quy tâm, Tô Ly tâm ngọn nguồn chỗ sâu vẫn còn có chút thổn thức. Nếu là đặt ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bắt đầu một màn kia, hơn phân nửa hắn muốn nổi lên trời, thậm chí hơn phân nửa năm đó trái ôm phải ấp nguyện vọng cũng lại bởi vậy mà triệt để thực hiện. Nhân sinh a nhân sinh, giờ khắc này Tô Ly tâm bên trong ngược lại là có không ít cảm khái. Mà hết thảy này, bởi vì hắn đã vô cùng rõ ràng đế thính đến, hệ thống thật muốn trở về. Bảy hồn nữ tử thiên quan càng đến gần, nội tâm của hắn càng là yên tĩnh. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng đánh giá ra, cái này mị ảnh tộc cái chủng tộc này, cùng mị nhi chỗ ngọc hồ tộc, có nhất định nhân quả quan hệ. Người khác phát giác được huyết mạch của hắn có được tôn quý cổ hoàng khí tức thời điểm, Tô Ly lại làm sao không có phát giác được. Đối phương chủng tộc khí tức, đồng dạng ẩn chứa cùng mị nhi tương tự một ít huyết mạch khí tức. Như thế, cũng mới càng thêm xác định, mị nhi đích xác có dị tộc huyết thống, đã từng quá khứ đã từng, bây giờ nghĩ đến tựa như ảo mộng, nhưng lại không hiểu đáng giá hoài niệm, không hiểu cảm thấy hạnh phúc. Cái này, hẳn là trưởng thành đại giới, lớn lên, thành thục, tâm già đi, tuế nguyệt lại như cũ dừng lại tại lập tức. Ầm ầm, giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số thất thải quang ảnh lấp lóe, quang ảnh ở giữa, Tô Ly rốt cục nhìn thấy thiên quan hóa thành bắc đầu thất tinh tư thái. Lấy một loại đặc thù bắt đầu thất tinh trận pháp phương thức hàng lâm xuống. Lúc này, Hy Vu cùng Hy Dung bắt đầu phối hợp, kết ấn ra đối ứng phương thức, mở ra nơi này tế tự, đồng thời lại bắt đầu tiến hành đặc thù cầu nguyện. Loại kia cầu nguyện là một loại nghi thức, cũng là một loại bản thân hiến tế. Hai người khí huyết hội tụ ở hư không, hình thành một đạo phi thường thần bí tử kinh hoa đồ án. Đồ án từ từ sáng lên, phía trên nở rộ ra mỹ lệ mà tuyết trắng hoa sen. Rất nhanh, đóa này mỹ lệ hoa sen lại bắt đầu biến thành thất thải sắc. Thất thải sắc hoa sen vô cùng lộng lẫy, vô cùng rực rỡ, tựa như là một đóa chân chính hoa tiên tử, ở trong hoa sen trưởng thành lên. Suy suy, lúc này, Hy Vu cùng Hy Dung buông ra chấm dứt ấn, sau đó nhìn về phía đối phương, hai người đôi mắt giao hội về sau, đúng là tương hỗ đi hướng đối phương. Trong một sát na, hai người thân thể, linh hồn đúng là dung hợp lại cùng nhau. Hai người trước mặt mọi người biểu diễn một trận cực kỳ thần dị thủ đoạn thần thông. Thân chúng thân, hồn bên trong hồn, hồn bên trong hồn là lúc này liền có thủ đoạn. Tô Ly Tâm bên trong cũng có chút run lên. Lúc này, hắn nghe được đến từ Hy Dung thiện ý truyền âm. Tô Nhân Hoàng, thời gian này điểm thiên địa pháp tắc nhất là sinh động, mà lại nhất là thân mật, thuần túy nhất, thích hợp nhất ngộ nói. Ngài có thể tiến hành một phen tu hành, lúc này thiên địa quy tắc cung cấp năng lượng đều là tới từ hồng hoang thế giới, cơ sở bản nguyên năng lượng, song phương văn minh cũng có thể hấp thu, chỉ bất quá, bình thường không có nhân tộc người tu hành có tư cách như vậy. Đạt tới loại điều kiện này, Hy Dung vô cùng thân mật, mà lại ngữ khí cũng rất chân thành. Vào lúc này, nàng mơ hồ nghĩ rõ ràng một sự kiện, Tô Ly đã có thể như thế trấn áp kia đâm qua. Kia Tô Ly thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng, dạng này một vị tồn tại, tương lai nhất định là tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như có thể lôi kéo, thậm chí là có thể tiến hành lợi dụng, chỗ tốt sẽ vượt quá tưởng tượng. Cho dù không lợi dụng, chân chính cùng một chỗ hợp đạo song tu, đối với nàng thu hoạch nhân tộc chỗ tốt, đối với tự thân trưởng thành cũng không phải cái gì việc phải làm. Dù sao, cho dù là đâm qua, trên thực tế cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Làm đạo lữ cũng đã rất không tệ. Tô Ly so đâm qua càng mạnh, càng tuấn tiếu, cũng càng thêm tiềm lực phi phàm. Hơn nữa còn có nhân tộc nhân hoàng địa vị, có thể nói là khó được đỉnh cấp tồn tại. Loại tồn tại này, nó khí huyết bên trong còn mơ hồ có lấy cao quý mị ảnh tộc hoàng tộc huyết mạch. Sinh mệnh nội tình, phẩm chất cũng cực cao. Là lấy, Hy Dung chuẩn bị chân chính dụng tâm đi lấy dưới Tô Ly, để nó trở thành đạo lữ của nàng. Không chỉ có thu hoạch được trên thân thể hưởng thụ, cũng có thể thu hoạch được thần hồn bên trên điên đảo thể nghiệm. Càng có thể càng nhanh mạnh lên, như thế lợi ích cực kỳ lớn, lại như thế nào có thể phớt lờ. Khỏi phải, để các ngươi tộc nhân hào hào nắm chắc cơ hội đi. Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, nhưng không có đi ngộ nói, cơ hội này đích xác khó được, mà lại đế thính năng lực để Tô Ly rõ ràng đánh giá ra Hy Dung lời nói đều là thật. Thế nhưng là... Tô Ly lại không có nghĩ qua đi hấp thu hồng hoang thế giới những cái kia bản nguyên năng lượng. Mặc dù cái này đích xác là công cộng tài nguyên, mà lại cũng là hồng hoang thế giới, cái này thế giới hoàn toàn mới đối với ưu tú con dân, trả lại, nhưng Tô Ly tâm bên trong lại rất rõ ràng. Song phương cách cục là không giống, muốn thành đại thụ, không cùng cỏ tranh, lúc này, hắn đi tranh chút điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, vô luận hắn hút nhiều hay là ít, loại này cách cục cùng đẳng cấp đều thấp. Còn không bằng hào phóng một phen, trực tiếp đưa, lấy ổn định dị tộc chi tâm. Càng không nói đến, thiên quan dần dần giáng lâm, trời trong quan bảy hồn nữ tử cũng có thể nhìn thấy nơi này hết thảy. Tô Ly không lo lắng nó số dư ở biểu hiện, lại đối với ở trong đó dị tộc nữ tử, đích thật là có chút kiêng kỵ. Loại này, ác, lại bởi vì một chút xíu biểu hiện, mà bị vô hồn phóng đại. Lúc này, nếu như không phân chủ thứ, kết quả chỉ sẽ trở nên hỏng bét. Quả nhiên, Tô Ly một câu nói kia, trực tiếp liền để cuồng bạo, ngang ngược thậm chí cực kỳ nóng nảy qua ảnh tộc nhân, đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Lấy Tô Ly thiên phú cùng thực lực khủng bố mà nói, một khi thật tham dự ngộ nói, vậy liền thật không có bọn hắn sự tình gì. Bọn này dị tộc hiển nhiên cũng không ngu xuẩn, này một ít vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Hy Dung thấy thế, trong lòng lại nhiều một chút phức tạp cảm xúc, nàng thậm chí cảm thấy phải. Nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu mị lực, tựa hồ xa xa vượt qua bọn hắn ngự linh tộc toàn bộ chủng tộc tộc nhân. Ngự linh tộc bên trong, mị ảnh tộc nam nhân xinh đẹp kiều mị, có chút nương khí, qua ảnh tộc nam nhân mặc dù hung mãnh, nhưng cũng thiếu loại kia nho nhã, quân tử như ngọc khí chất, đều là cẩu thả ra môn, đều là một đám tứ chi phát triển đầu não đơn giản ngốc hàng. Không có đối so, liền không có thương tổn. Như thế một so, Hy Dung càng phát giác Tô Ly Hương, bắt đầu thất tinh trận pháp không ngừng biến hóa, mà bốn phía lộng lẫy đạo tắc hào quang cũng càng thêm óng ánh. Cơ hồ tất cả thiên kiêu cũng bắt đầu an tĩnh ngưng thần ngộ nói. Tô Ly lại chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng quan sát. Cả người ở vào vô pháp vô niệm trạng thái, không tỉnh nói, không tham dự, không dính vào, không can thiệp, rất nhanh, thân chúng thân, hồn bên trong hồn tình huống lại bắt đầu đi hướng tách rời. Hy Vu cùng Hy Dung đều như là trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Toàn thân đều ẩn chứa một loại chiến đấu kịch liệt khí tức. Đồng thời, hai người cũng càng thêm mặt mày tỏa sáng, tràn đầy mê người khí tức. Bây giờ, Hy Vu dáng vẻ cũng vô cùng xuất sắc, dáng người cũng vô cùng khoa trương, quy mô cũng 10 điểm hùng vĩ, loại kia đường cong, song đẹp đến nỗi nhân khí máu đều sẽ dâng lên, mà Hy Dung mặc dù không khoa trương như vậy hiện ra, nhưng cũng tại không bị cản trở bên trong mang theo nội liễm. Ngược lại như là còn ôm tỳ bà nửa che mặt, mang theo khác mị hoặc khí tức. Hai người tại Tô Ly trước mặt đủ kiểu biểu hiện, Tô Ly lại như cũ coi là bộ xương mỹ nữ, nửa điểm đều không động tâm. Hoặc là nói, nếu đổi lại là mị nhi mưa này các nàng như thế tại trước mắt hắn biểu hiện, hắn đã sớm đi lên đại chiến trăm cái hiệp. Nói cho cùng, người trước mắt không phải người trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không tâm động. Hắn cũng đã qua bị đơn giản tưởng niệm chi phối tâm cảnh. Thời gian trôi qua hồi lâu, gần sau một canh giờ, Hy Dung cùng Hy Vu cũng từ bỏ tiếp tục cố gắng. Trong lòng hai người cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng vừa vặn là bởi vì như thế, bởi vì không chiếm được, cho nên càng thêm bạo động, bị thiên vị, tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì ý chí kiên định biểu hiện, Tô Ly chẳng những không có tại trong lòng hai người trở nên không chịu nổi. Ngược lại càng thêm bị coi trọng, thậm chí bởi vậy, hai tỷ muội cũng sinh ra mạnh hơn chinh phục dục, cũng đang nghĩ nên như thế nào trả giá càng nhiều đi lấy dưới Tô Ly. Các nàng cũng không biết, đây chính là chìm không thành phẩm, chỉ muốn đi lên con đường này, lại không từ bỏ lời nói, như vậy cuối cùng liền sẽ triệt để trầm luân trong đó. Không cách nào tự kềm chế, rất nhiều liếm cẩu, cũng chính là như vậy đản sinh ra, ầm ầm, ngay vào lúc này đợi. Một mực biến hóa bắt đầu thất tinh pháp trận rốt cục đình chỉ biến hóa. Sau đó ầm vang một tiếng giáng lâm xuống. Một màn này, chấn động thiên địa, làm cho cả không gian đều run rẩy không thôi. Đồng thời, bởi vì cái này động tĩnh khổng lồ, trực tiếp phá hư hiện trường cái chủng loại kia hoàn cảnh đạo tác biến hóa. Để ở vào đốn ngộ bên trong đông đảo thiên kiêu nhau nhau đánh thức. To lớn bắt đầu thất tinh thiên quan, lấy một loại phương thức đặc thù. Vừa lúc bao phủ tại Tô Ly bốn phía, như đối Tô Ly hình thành một loại thủ hộ cùng chiêu bái. Dạng này một màn, chính là Hy Vu cùng Hy Dung, đều cảm thấy phá lệ không thể tưởng tượng nổi. Phá lệ chấn kinh, Tô Nhân Hoàng, thiên quan đã giáng lâm xuống, nhưng là thiên quan bản thân, là ẩn chứa có thần bí tỏa hồn phong ấn. Loại này phong ấn, ẩn chứa bảy hồn nữ tử bản thân nhân quả mà hình thành. Không thể nào phá giải. Vô luận là ta vẫn là muội muội ta đều bất lực. Chính là những cái kia chúng ta thiên tháp thế giới vạn linh chủng tộc tầng cao nhất phía trên đám. Kia chí cao vô thượng nhất tồn tại, cũng tương tự không cách nào phá giải, bởi vì loại này phong tỏa là tự hành tạo ra. Hy Dung vào lúc này, cũng chủ động đem chân tướng sự tình giảng thuật ra. Hiển nhiên, nàng cũng không hy vọng tại trả giá thời khắc, để Tô Ly lầm sẽ cái gì. Một phen tiếp xúc xuống tới, Tô Ly nhân cách mị lực đã triệt để chinh phục nàng, đến mức cho dù là một chút xíu hiểu lầm, nàng cũng không nguyện ý phát sinh. Loại này lấy lòng đã rõ ràng bắt đầu giảm xuống tự thân địa vị, bắt đầu trở nên hèn mọn. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, ta nhìn ra, dù sao ta là nhân tộc nhân hoàng, đối với cái này một mạng hai vận ba phong thủy loại hình nhân quả thấy tương đối thấu triệt, mà lại ta bản thân cũng là am hiểu vận mệnh thiên cơ phong thủy loại hình thủ đoạn. Cho nên những này ngươi không cần lo lắng, ta cũng càng sẽ không vì vậy mà hoài nghi thành ý của ngươi. Tô Ly, lý giải, càng làm cho Hy Dung vô cùng cảm động, nhìn, nhân tộc thiên kiêu nhân hoàng đúng là cũng có như thế khéo hiểu lòng người một mặt. Thực tế là quá nội tú, nam nhân như vậy, sao có thể không thích? Hy Dung kích động, phương tâm đều có chút rung động, hận không thể chủ động ôm ấp yêu thương. Hai người đối thoại rất là tùy ý. Mà bốn phía tất cả ngự linh đại tộc người tu hành cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Vô luận là Hy Dung đối Tô Ly thái độ, hay là Tô Ly đối mặt cái này thất tinh thiên quan tài xung kích mà không thèm để ý chút nào tư thái, hay là người thất tinh thiên quan tài cái này thất tinh bảo vệ dị thường giáng lâm phương vị kia ẩn hàm khuất phục, lấy lòng tư thái, đều để bọn hắn cảm thấy rung động chi cực. Một chút qua ảnh tộc thiên kiêu càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết đạo nói cái gì cho phải. Tô Ly đứng lên, toàn thân không dính vào nửa chút đạo tắc hào quang, cái này ngược lại khiến cho hắn là như vậy xuất trần, như vậy siêu phàm thoát tục, như vậy cao cao tại thượng. Hắn một đường đi qua, chỗ có nam nữ trẻ tuổi ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào trên người hắn, cảm nhận được loại này tuyệt thế khí chất siêu thoát, một đoàn người nội tâm sau cùng một tia dị dạng, không cam lòng cảm xúc cũng đều biến mất theo. Chính là như tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch, cũng xa xa khom người, tự hiểu là tự ti mặc cảm, bọn hắn cũng là nhân tộc cao tầng, thế nhưng là nhận dạng này một màn xung kích, cho dù là cũng sớm đã chết lặng lương tâm, cũng y nguyên cảm thấy một màn trước mắt quá mức xung kích tâm thần cùng linh hồn. Nhìn xem cao tượng như vậy Tô Ly, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác tự ti mặc cảm tới. Có lẽ, chúng ta thật nên cải biến một thứ gì, thật nên là một thứ gì, nếu như có thể, vì cái gì ta không thể sống giống là hắn đồng dạng. Đứng sống sót, đứng đem nhân tộc dẫn đầu hướng về phía trước, tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch có rất lớn hai xúc động. Thậm chí vì vậy mà nhận lây nhiễm cùng cổ vũ. Trước lúc này, nếu có người cùng bọn hắn nói, đứng cũng có thể thu hoạch được dị tộc yêu ái cùng kính nể, thậm chí là tôn trọng. Cũng có thể có cùng dị tộc tầng cao nhất bình chờ giao lưu địa vị. Vậy bọn hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Thậm chí, bọn hắn còn sẽ cảm thấy hoang đường, cảm thấy ý nghĩ hão huyền, cảm thấy kia là người si nói mộng, không có tự mình hiểu lấy. Nhưng hôm nay thấy tận mắt một màn này, bọn hắn mới hiểu được. Rất có thể, ban đầu nếu như liền không quỳ lời nói, bây giờ thật có thể đứng hào hào sống sót, đứng đem nhân tộc dẫn đầu hướng về phía trước, đứng hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, vật họp theo loài người lấy bảy phân. Có đôi khi, tại vô tận dung chuyển cùng hắc ám thời điểm, thiếu thật chỉ là một cái trên tinh thần lãnh tụ, một cái chính xác con đường người dẫn đường mà thôi. Nhưng vừa vặn là không có dạng này một cái người dẫn đường, mà là một cái mặt khác quỷ tộc, phản đồ làm người dẫn đường, đây mới thực sự là thiên cổ tiếc nuối, vạn cổ tội nhân, coi như không có hỏng đến tuyệt chủng, đúng là có thể có một tia nghĩ lại chi ý. Dạng này ngược lại là cũng có chút hợp lý, dù sao có thể làm nhân tộc cao tầng, như là hoàn toàn không có điểm nhi năng lực, không có điểm nhi trả giá. Kia vị trí này cũng đứng không vững, Tô Ly thậm chí không có đi nhìn tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch. Hắn trực tiếp coi nhẹ đế thính thu hoạch. Tương quan hai người ra nhiều tâm tư, từng bước một hướng phía bảy hồn thiên quan đi tới. Bảy hồn thiên quan, toàn bộ đều là thất thải quan tài thủy tinh, mà lại loại này phẩm chất, cùng Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Lạc Hà núi hoang bên trong nhìn thấy. Thất thải quan tài thủy tinh phẩm chất gần như giống nhau như đúc. Thậm chí, chỉnh thể nội tình bên trên, cái này bảy tòa quan tài thủy tinh, càng thêm cường đại, càng thêm thần bí, cũng càng thêm nội tình mười phần. Nói cách khác, cái này bảy tòa quan tài thủy tinh, đối phương trả giá nhân lực tài lực, có thể nghĩ đến cỡ nào to lớn, muốn thông qua bảy hồn đến trưởng khống trời trụ cột tinh thạch. Thật nghĩ nhiều, cố ý lấy lòng cho ra, sau đó lại muốn nhìn ta bất lực đi phá giải. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, đối với loại tình huống này, hắn y nguyên không thèm để ý, cái này bảy hồn thiên quan đối với dị tộc mà nói, không cách nào phá giải, nhưng đối với Tô Ly mà nói, thất thải quan tài thủy tinh tất cả phong tỏa phương thức với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì độ khó, ở phương diện này, hắn nếu là xương thứ hai, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể xương thứ nhất. Cái này không chỉ ở chỗ Tô Ly đối với thất thải quan tài thủy tinh có nghiên cứu, mà là, vô luận là hồn bên trong hồn hay là thất thải quan tài thủy tinh bản thân ý nghĩa. Từ đơn giản nhất quy tắc, đến nhất biến hóa phức tạp, hắn toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, cái này thất thải quan tài thủy tinh vô luận như thế nào phù hợp linh hồn biến hóa, cái kia cũng y nguyên không vượt qua được đại linh hồn thuật phạm trù, cũng y nguyên không vượt qua được tuyệt hồn cổ cấm cao độ, cũng y nguyên không vượt qua được cửu kiếp tỏa hồn độ khó, cũng y nguyên sẽ không so chân hư thiên cấm càng thêm phức tạp. Lại thêm, bát cửu huyền công, khủng bố phục khắc năng lực, đánh không lại, còn không thể gia nhập sao? mà chỉ cần tô ly từ phía trên quan tài bên ngoài đi vào. Vậy cái này thiên quan thậm chí không cần phá giải liền có thể từ nội bộ mở ra a. Tựa như là phức tạp khóa, bên ngoài lại khó phá giải, nội bộ muốn mở ra còn không phải dễ như trở bàn tay. Càng không nói đến, nội bộ còn có chân chính, chìa khóa, mà tô ly tự thân, tại thiên tháp thế giới coi như gần như tam sinh tam thế chìa khóa. Không có người biết những thứ này, bọn hắn coi là, biểu hiện được hào phóng như vậy, tô ly vô năng phá giải, cũng chỉ có thể nhận mệnh, dạng này thiện ý cũng biểu hiện, thành ý cũng làm được, nhưng là không cách nào phá giải, lại chỉ là ngươi tô ly tô nhân hoàng tự thân vấn đề. Cứ như vậy, đối với đại cục cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ý tưởng này, tất nhiên là vô cùng tốt, chỉ là, tô ly chú định không thể như bọn hắn mong muốn. Tô ly đi hướng bắc đầu thất tinh đối ứng thiên quan phạm vi. Sau đó nhìn về phía thất tinh thiên quan tài phía trên phù văn phân bố. Bắc đầu thất tinh, tô ly sớm có tiếp xúc. Trước đó trời trụ cột, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, giao quang, đối ứng chính là tham lang, cửa lớn, tồn lộc, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân, mà thất tình, bảy hồn, bảy phách. Kỳ thật cũng đều có tương ứng giảng cứu. Tô ly vừa cẩn thận phân tích bây giờ bảy hồn quy vị trình tự. Lý Dĩnh, Ai, Tạo Hóa, Mộc Vũ Tố, Yêu, Trời Trụ Cột, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Giận, Ngũ Hành, Khương Màu Lăng, Ác, Linh Động, Mục Thanh Phi, Sợ, Âm Dương, Phượng Tịch Nhan, Muốn, Vô Cực, Nam Cung Uyển, Vui, Huy Quang. Những này kết hợp thất tinh thiên quan tài bên trên phù văn diễn hóa tinh đồ biến hóa. Tô ly một một tiến hành so với, phân tích, kết quả cuối cùng, tô ly tâm dần dần thoải mái, hết thảy, đều vô cùng thuận lợi, hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, lúc trước hắn cho ra kết luận, đích thật là chính xác, không có có tì vết, cũng không sai để lọt thiếu thốn. Như vậy phân tích về sau, tô ly đầu tiên đi hướng Lý Dĩnh chỗ khu vực, đồng thời, tô ly trong lòng cũng từ từ nhớ lại đã từng sát phá lang tam tinh vòng tay tương quan bộ phân nhân quả. Trong đó, thậm chí còn bao quát thiên lạc thủy, cũng chính là tiểu thiến tương quan nhân quả tường tình. Suy tư ở giữa, ngắn ngủi khoảng cách đã rút ngắn. Tô ly lựa chọn Lý Dĩnh chỗ thiên quan trước khi đến trước đó. Không có người nào biết trong đó ngủ say nữ tử là ai. Nhưng căn cứ tinh đồ biến hóa, căn cứ thất tình nữ tử nhân quả, căn cứ hắn phán đoán của mình, tô ly khuế chặt trời trụ cột phương vị quan tài thủy tinh. Xác định ở trong đó chính là Lý Dĩnh. Bình thường mà nói, trời trụ cột tinh, đối ứng là, trời trụ cột, cũng chính là đại biểu yêu mộc vũ tố. Nhưng trên thực tế, cái này bên trong, thiên quan bày ra lại phù hợp chính là bảy hồn nữ tử mệnh cách trình tự. Mà cũng không phải là thất tinh trình tự. Thất tinh bản thân, chỉ là một cái thêm mắm thêm muối thêm đầu, như là dựa theo thất tinh phương thức đi phá giải. Giải phong, vậy sẽ chỉ đem sự tình làm hư, thậm chí gặp chí mạng phản phệ. Đáng tiếc, cái này tất cả mọi thứ, tô ly sớm đã hoàn toàn nhìn thấu. Quả nhiên, khi tô ly đi tới quan tài thủy tinh trước, ánh mắt xuyên thấu qua thất thải quan tài thủy tinh phía trên xem tiếp đi thời điểm. Lập tức liền thông qua thất thải trong quan tài kiếng tâm óng ánh sáng long lanh khu vực kia như là một khối cửa sổ mái nhà khu vực, nhìn đến bên trong lẳng lặng, ngủ say, lấy Lý Dĩnh. Lý Dĩnh, một cái chân chính bảo tàng thiếu nữ, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ làm oan chính mình, cho tới bây giờ đều chỉ biết đi trả giá, mà chưa từng có nghĩ tới hồi báo. Kia một mảnh chân thành chi tâm, viên kia óng ánh thiện lương chi tâm, kia một đôi thanh tịnh hoàn mỹ hai mắt, kia trong vắt chi cực linh hồn, dạng này một cái phá lệ hiểu chuyện, nhưng lại tuổi nhỏ thiếu nữ, vận mệnh đau khổ làm cho người khác bóp cổ tay thở dài. Nàng một mực chính là tô ly tâm bên trong chân chính bảo tàng. Chỉ là tại Lý Quyên nhân quả bên trên, đây hết thảy đều bị che đậy, đều bị che kín, đến mức nếu không phải cả đời này khởi động lại, hắn thậm chí ngay cả nữ hài tử này đều cũng không thể nhớ được. Vì cái gì Lý Quyên có thể cầm tới lục đạo luân hồi quyền hạn? Nói cho cùng, nàng tại thiện lương biểu hiện ra ngoài kia sát na, nàng cơ hồ coi là cùng Lý Dĩnh có ngắn ngủi tinh thần cộng minh. Hay là giả thuyết sám hối sát na, Lý Quyên thay thế Lý Dĩnh, đây cũng chính là Lý Dĩnh hồn bị thu gặt, lợi dụng về sau đánh tạo nên kinh khủng tồn tại đặc thù Dĩnh Hoàng. Chỉ là, Dĩnh Hoàng chết đi về sau, Lý Quyên liền thành song hồn cùng tồn tại, thay thế chân chính Dĩnh Hoàng. Bây giờ, hết thảy ác quả còn chưa tới. Tất cả mỹ hào, có thể lần nữa khởi động, tiếc nuối, đem cũng sẽ không lại trở thành tiếc nuối. Tô Ly tới gần về sau, không có linh hồn, vẻn vẹn chỉ có nhục thân tồn tại Lý Dĩnh, cho dù là lâm vào, ngủ say, trạng thái, khóe mắt nhưng cũng bản năng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Tô Ly tới gần, để nàng lập tức rõ ràng cảm ứng được nàng ngày đêm tưởng niệm người, trong lòng lo lắng người, rốt cục vẫn là đến. Chương 1418, ta tới thăm ngươi đến, trải qua hồng trần vạn tượng, ta đã trở về, những cái kia mất đi ký ức, bây giờ cũng đều đã một lần nữa nhớ lại. Tiểu Dĩnh, đừng khóc, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, đồng thời duỗi tay vuốt ve lấy quan tài thủy tinh nắp quan tài. Trong quan tài kiếng, Lý Dĩnh khóe mắt nước mắt lần nữa chảy xuống, không hề nghi ngờ, dù chỉ là nhục thân tồn tại, linh hồn không tại, nàng vẫn là có thể nghe được. Một cái quan tài thủy tinh, như là một cái bị độc lập đi ra thế giới. Ở cái thế giới này bên trong, Lý Dĩnh chỗ gặp cực khổ là vượt quá tưởng tượng. Tô Ly còn nhớ được lúc trước Diệu bị trấn áp đến một phương thế giới thời điểm. Thế giới kia vặn vẹo dáng vẻ, tựa như là Diệu vặn vẹo, bị phóng đại mặt, tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ. Tại một cái thế giới bên trong dãy rủa, lại dãy rủa không ra. Kia đích thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bảy hồn nữ tử tình huống cũng chưa chắc sẽ mấy phân. Không phải sẽ không y nguyên có đối với nhân gian quyến luyến. Tô Ly ôn nhu kể ra đồng thời, trong lòng bàn tay hội tụ một chút công đức bản nguyên. Bao trùm hướng kia quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh bên trên phong tỏa, linh năng sát khí cùng các loại, toàn bộ giống như là bị ngắn ngủi đông kết. Có một sát na dừng lại, sau đó, đây hết thảy lại khôi phục bình thường. Phong ấn y nguyên, hồn tỏa y nguyên. Tô Ly lần nữa nhìn về phía trong đó đang ngủ say Lý Dĩnh thời điểm. Lý Dĩnh khuôn mặt an tường, khóe mắt cũng không có chút nào vệt nước mắt, liền phảng phất, trước đó phát sinh một màn đều chỉ là hư ảo. Bất quá, Tô Ly lại có thể phát giác được nàng cái chủng loại kia. An thần, trạng thái, đây là một loại nguồn gốc từ tâm thần thậm chí cả trên linh hồn an ủi. Tô Ly buông, lại đi hướng Mộc Vũ Tố chỗ quan tài thủy tinh, kết hợp phán đoán của hắn. Hắn đi tới tòa kia quan tài thủy tinh trước, lấy phương thức giống nhau nhìn thấy trong trạng thái mê man Mộc Vũ Tố. Một thân màu đỏ nhạt váy xa để nàng có chút linh lung dáng người phá lệ có lồi có lõm. Mà kia yên tĩnh, điềm tĩnh bộ dáng, cái kia y nguyên còn lưu lại tại xinh đẹp trên mặt một màn kia ngây ngô cùng thuần túy. Đều thật sâu xúc động Tô Ly trái tim, dạng này Mộc Vũ Tố, vừa vặn chính là Tô Ly tại Lạc Hà núi hoang nhìn thấy Mộc Vũ này bộ dáng. Thậm chí chính là loại kia linh tính khí chất cùng loại kia nhà bên thiếu nữ đáng yêu. Đều như cũ rất sống động, cho dù là nàng hiện tại đồng dạng ở vào không có linh hồn ngủ say trạng thái. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Tô Ly trước hết nhất cảm nhận được, chính là một loại chân chính trở về cảm giác, giống như người xa quê trở về nhà. Nhìn thấy chân chính thân nhân, người yêu, Tô Ly nhìn chăm chú Mộc Vũ Tố hồi lâu, Mộc Vũ Tố không có giống là Lý Dĩnh như thế có biến hóa chút nào. Liền như là, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phát giác đồng dạng. Nhưng Tô Ly biết, nàng cũng không phải là không có phát giác, mà là vừa vặn có phát giác, mà không có biểu hiện ra cái gì dị thường đến chỉ là bởi vì. Nàng thật cũng không hy vọng tại thời khắc như vậy, Tô Ly bởi vì nàng mà xuất hiện nguy hiểm, hoặc là tao ngộ khốn cảnh, Tô Ly thậm chí không cần đế thính năng lực, liền có thể phán đoán đây hết thảy. Dù vậy, đế thính năng lực y nguyên đem dạng này một chút cảm xúc hiện ra tại trong lòng của hắn. Tô Ly đứng lặng một hồi lâu, mới thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, lần nữa tiến lên, lần này, hắn đi tới bảy hồn chi ba, thuận vị thứ ba hồn gia cát nhiễm nguyệt chỗ quan tài thủy tinh trước đó. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này trong quan tài kiếng hẳn là gia cát nhiễm nguyệt. Tô Ly đi trôi qua về sau, nhìn thoáng qua, trong quan tài kiếng, lúc này có đại lượng rời rạc huyết sắc mây mù mông lung, đến mức thấy không rõ bên trong ngủ say nữ tử là ai. Chỉ là, Tô Ly không cần đi nhìn, bởi vì kia huyết sắc mây mù, chính là ẩn chứa đặc thù tức giận cảm xúc, loại này ẩn chứa cảm xúc ý cảnh, hoặc là một loại thế, Tô Ly là có thể hoàn toàn phân tích cảm ứng được. Đối ứng giận hồn, không hề nghi ngờ chính là gia cát nhiễm nguyệt, Tô Ly nhìn chăm chú tầng kia tầng huyết sắc mây mù. Nhưng trong lòng hiện ra gia cát gia nguyệt một chút nhân quả. Ở trong trí nhớ, hắn hóa thành phong dao, đích thật là chém giết gia cát gia nguyệt, nhưng phen này nhân quả lại không phải nguồn gốc từ hắn lúc kia. Gia Cát Gia Nguyệt đã sớm bị Tô Vong Trần phân thân thay thế. Nói cách khác, Gia Cát Gia Nguyệt lúc kia cũng đã chết rồi, mà Tô Vong Trần lúc ấy gánh chịu nhân quả, đích thật là phục khắc hắn Tô Ly nhân quả, nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, thiên tháp thế giới bên kia. Gia Cát Nhiễm Nguyệt một mực phi thường đặc thù, nhưng lại cũng không có chân chính cùng Tô Ly đối địch qua. Đây chính là cái nhìn đại cục mạnh, cho nên có thể buông xuống tư nhân ân oán, mà bây giờ, đây hết thảy, trên thực tế là có thể cải biến, chí ít, Gia Cát Gia Nguyệt tại dưới mắt là cũng không có chân chính hy sinh, bởi vì lúc này Tô Vong Trần còn không có chân chính bắt đầu cải biến dị tộc nhân quả, càng không có nhúng tay dị tộc biến hóa, nàng rất tốt, tương lai sẽ tốt hơn, không lấy còn chưa có xảy ra tương lai định nghĩa đã từng quá khứ. Hiện tại, cùng tương lai, cùng bao quát chúng ta chỗ tồn tại ngay sau đó, Tô Ly tâm bên trong mở miệng, lấy một loại vô hình đại linh hồn thuật, truyền lại dạng này tin tức, trực tiếp thẩm thấu quan tài thủy tinh, rơi vào đến tầng kia trong huyết vụ bốc lên biến hóa dừng lại sát na, lập tức, lại khôi phục bình thường, kế tiếp theo bốc lên, nhưng huyết vụ mơ hồ trạng thái lại rõ ràng mấy phân. Xuyên thấu qua huyết sắc mây mù, Tô Ly thấy rõ ràng trong đó đồng dạng điềm tĩnh nằm, như là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Một cái rất xinh đẹp, cũng rất thường thường, không có gì lạ hoa quý thiếu nữ. Nó trên thân có một ít dị tộc huyết mạch, nhưng càng nhiều hơn chính là nhân tộc tiên tần cổ lão huyết mạch. Không hề nghi ngờ, đây là một nửa huyết thống hỗn huyết thiếu nữ, cho nên nàng không chỉ có lấy bình thường đồng tử, còn đồng dạng có thất thải đồng tử, bảy thành viêm hoàng huyết mạch, ba thành thiên tháp huyết mạch. Cái này liền đại biểu phụ thân của nàng là tiên tần một vị nào đó cường đại người tu hành, mà nàng mẫu thân thì hẳn là thiên tháp thế giới bên kia một vị nào đó tiên tử. Chỉ có như ấy mới có thể chiếm cứ bảy thành thượng cổ huyết mạch, cho nên cái này giận không chỉ là Gia Cát Gia Nguyệt phương diện này nhân quả, còn hẳn là có nó phụ mẫu tình cảm phương diện nhân quả. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút kia còn không có tiêu tán huyết sắc mây mù, trong lòng cũng đã có rõ ràng hơn đáp án. Hắn lẳng lặng trầm tư sau một lát, xoay người lần nữa đi hướng tòa thứ tư thiên quan. Tòa thứ tư thiên quan, trình tự đối ứng chính là ác linh, cũng liền là khó đối phó nhất một cái kia Khương Màu Lăng. Khương Màu Lăng đối ứng là bảy hồn bên trong linh động. Đây cũng là trong Bắc Đầu Thất Tinh cũng không có đối ứng một loại hồn. Nhưng là nó lại tại thiên tháp thế giới định nghĩa, bảy phách, bên trong tồn tại. Tô Ly tới gần về sau, lập tức liền cảm ứng được một cỗ nguồn gốc từ thiên quan bản thân lực bài xích. Loại này sức đẩy, càng giống là loại kia từ lực bài xích tình huống, bị Tô Ly rất là chân thật cảm nhận được. Tô Ly cẩn thận phân tích một chút, sau đó hắn hay là đi tới. Loại này sức đẩy tại tồn tại sau một lát liền dần dần nhạt xuống dưới. Sau đó, Tô Ly đi tới tòa kia thiên quan trước, từ phía trên quan tài nắp quan tài bên trên kia phiến trong suốt khu vực, nhìn thấy thiên quan nội bộ tình huống. Cái nhìn này nhìn sang, Tô Ly cũng không khỏi đồng tử có chút co rút lại một chút. Nội tâm càng là không hiểu siết chặt, một khắc này, Tô Ly có một loại rất là khó mà hình dung cảm giác. Khương Màu Lăng, cái này mang theo ác niệm tồn tại, vậy mà toàn thân áo trắng váy xa, nó dung mạo cùng Bất Hủ Thiền Lam phía trên vị kia áo trắng váy xa nữ tử cực kỳ rất giống. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn tại thân thể của nàng bên trên rõ ràng cảm ứng được lúc trước tìm vạn hồn đạo quả Khương Vũ Ngưng thần hồn khí tức, trong lúc này là đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên bản rất nhiều nhân quả rất là khó bề phân biệt, nhưng là Tô Ly đi đến một bước này, đã cơ hồ để lộ khoảng 3/10 chân tướng, lại không muốn, bởi vì cái này to lớn, ác ảo xuất hiện, ngược lại trực tiếp đem Tô Ly lập tức cho làm mộng. Lúc này, liền ngay cả hắn cường đại đế thính năng lực, cũng ở vào ngắn ngủi, đứng máy, trạng thái, đây là ác hồn. Là ta đánh giá ra sai, hay là ở trong đó, lại trải qua cái gì nhân quả biến hóa, đến mức bảy hồn về sau, phát sinh biến hóa, hệ thống ba đại tinh linh đến cùng đại biểu cái gì? Phương Thiển Lam, Bất Hủ Thiển Lam, Tô Ly có ngắn ngủi tâm loạn, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường. Hắn lần nữa đi nhìn kia Khương Màu Lăng thời điểm, cũng không có nhìn thấy ác, ngược lại nhìn thấy một sợi vui mừng cười, ta không có đánh giá ra sai, đây là ác hồn. Nhưng cái này nguồn gốc từ dị tộc, ác, lại hẳn là nguồn gốc từ nhân tộc, thiện, cái này dị tộc, khả năng càng nhiều hơn chính là cứu vớt hệ, chính là dị tộc cầu cứu cái này một nhóm, bên trong thực tình cầu cứu kia một bộ phân. Nếu không phải như thế, đã từng về sau, hệ thống không có khả năng xuất hiện, bảy hồn không đồng bộ, hoặc là nói bảy hồn bị hao tổn. Hệ thống tinh linh như thế nào chính thường xuất hiện, bình thường khởi động, Tô Ly cái này lúc sau đã ý thức được, cái này bảy hồn nữ tử, cho dù là nhằm vào hắn, có lẽ rất nhiều nhân quả lại cũng không là hắn trong tưởng tượng như thế. Mà lại, phán đoán của hắn cố nhiên không có phạm sai lầm, đáng ghét nếu như không phải ác, như vậy nó hơn phương diện đặc thù, liền cần tiến thêm một bước châm trước. Tô Ly trầm tư về sau, lại lần nữa suy nghĩ trước đó tam đại thiên quan, tại nhiều lần cân nhắc không có có dị thường về sau. Hắn mới từ từ yên lòng, bây giờ, đã trước bốn đều không có vấn đề lớn, như vậy, sau tiếp theo cái này ba hồn nữ tử, đã làm cho suy nghĩ sâu xa, mang theo như vậy tâm tình, Tô Ly đi hướng thứ ngũ đại thiên quan. Thứ ngũ đại thiên quan, ẩn chứa trong đó chính là sợ, thất tình, đối ứng là âm dương chi phách. Tô Ly tới gần mấy bước về sau, nội tâm bỗng nhiên tim đập nhanh, hắn lập tức ngừng lại, sau một khắc, đế tính năng lực lập tức tự hành diễn hóa ra một chút đặc thù tin tức tới. Thiên hồn quy thiên đường, đến không gian thiên lộ, bởi vì thiên hồn chỉ là lương chi cũng là không sinh bất diệt. Vô cực, bởi vì có nhục thể nhân quả liên lụy, cho nên không thể quy tông nguyên địa, đành phải bị mang đi trên không ở giữa thiên lộ ký thác chỗ. Tạm làm nó chủ thần bắt giữ, đây là cái gọi là thiên lao, địa hồn quy địa phủ, đến địa ngục. Bởi vì địa hồn cũng biết chủ hồn hết thảy chi nhân quả báo ứng, cũng có thể sai xử tại thế nhục thân chi thiện ác. Cho nên nhục thân sau khi chết, địa hồn lại tiến vào nhân quả nơi thị phi, nhân hồn thì bồi hồi tại mộ địa ở giữa. Bởi vì nhân hồn vốn là tổ đức, lịch đại dòng họ lưu truyền tiếp đại chi nhục thân, lấy bảy phách mang theo nó nết tốt chi quyết đoán. Sau khi chết lại mộ địa đối thần chủ, lui tới chi đi đến người đường chi ký thác chỗ. Cái này một đạo hồn, thất tình chi sợ ở chỗ, thiên địa nhân hồn băng loạn, lâm vào âm dương trong sự sợ hãi, nàng cảm thấy nàng một mực sống ở trong giấc mộng, chỉ cần tự sát, liền có thể chết ra ngoài. Đế thính vô cùng rõ ràng đế thính đến tin tức tương quan, cũng đem nó hiện ra. Tô Ly dừng lại bộ pháp chỉ dừng lại hai cái hô hấp, lại lần nữa tới gần quá khứ, sau đó, hắn lấy phương thức giống nhau nhìn thấy trong quan tài kiếng ngủ say tuyệt mỹ kỳ nữ Mục Thanh Phi. Tô Ly tới gần về sau, đưa tay đặt ở kia quan tài thủy tinh nắp quan tài bên trên. Trong lòng bàn tay trực tiếp hiển hóa ra một bộ rất là bình thường tâm kinh phù văn. Tâm kinh, cũng chính là bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, lấy, xem tự tại, bắt đầu, lấy, bồ đề tát bà ha, làm kết thúc, trong đó, vô thụ nghĩ đi biết, cùng, cũng không chết già tận, cùng phù văn, lấy công đức bản nguyên phương thức bày biện ra đến. Nó tiêu tán ra vô hình ánh sáng, xua tan trong ảo cảnh hắc ám, liền như là bỗng nhiên ở giữa, tại đen nhánh chỗ sâu, tại không có cuối thâm uyên, Mục Thanh Phi nhìn thấy quang minh bên trong như là chân chính tuyệt thế đại Phật Tô Ly đang vì nàng dẫn đường. Một màn này, đồng dạng trong một sát na hoàn thành, thiên quan đồng dạng dừng lại sát na, sau đó hết thảy lại khôi phục bình thường, đế thính tin tức cũng trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Phi, bộ dáng của nàng cực giống Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan. Đều là như vậy kiệt xuất, dù là nàng lúc này trên thực tế chỉ là một cái so với người bình thường hơi nhiều mấy phân linh tính. Thế gian thiếu nữ, cho dù là lúc này nàng mới vừa vặn đặt chân con đường tu hành, nhưng cũng y nguyên nguyện ý buông ra thể xác tinh thần. Mặc cho bảy hồn hiến tế, dùng cái này thành toàn nhân tộc tương lai, kỳ thật. Bất kỳ cái gì bị bảy hồn trói buộc nữ tử, nội tâm đều là nguyện ý vì nhân tộc tương lai trả giá. Đối với nhân tộc mà nói, đây là anh hùng, là tiên liệt, nhưng đối với dị tộc mà nói, đặc biệt là trong đó có dị tộc nữ tử nguyện ý như thế làm người tộc trả giá. Đó chính là phản đồ, chính là đại ác không tha chi đồ. Đã địch ngũ đại thiên quan, còn thừa lại hai cái, chỉ cần lại khóa chặt nó liên hợp vận chuyển giam cầm. Lại một một tiến hành phá giải. Liền có thể triệt để cứu vớt. Bất quá, Mục Thanh Phi cũng không có vấn đề. Tiếp xuống Phượng Tịch Nhan cùng Nam Cung Uyển, cái này cất giấu trong đó nguy hiểm, sẽ là cái kia. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại tiếp tục đi hướng thứ sáu tòa thiên quan. Thứ sáu tòa thiên quan, thuộc về Phượng Tịch Nhan, đại biểu thất tình bên trong muốn, đối ứng bảy phách bên trong vô cực. Tại phán định bên trong, Tô Ly mơ hồ là cảm thấy Phượng Tịch Nhan xảy ra vấn đề xác suất cao hơn. Bởi vì cái này tồn tại, trên thực tế là tại dị tộc bên trong quật khởi, ẩn chứa tiên hoàng nội tình, nhưng lại có chút lai lịch bí ẩn. Mặc dù một mực cùng hắn có chút hữu hảo, nhưng lại nhân quả dính liền không sâu. Tô Ly tới gần quá khứ, quá trình rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thậm chí, Tô Ly để tay tại quan tài thủy tinh đắp lên thời điểm cũng không có gặp được cản trở. Không có cảm nhận được mảy may ác ý. Trong quan tài kiếng Phượng Tịch Nhan, chính là Tô Ly thấy qua cái kia Phượng Tịch Nhan, vô luận là khí chất hay là dung mạo, không có có biến hóa chút nào. Cơ hồ chính là nguyên bản bộ dáng. Lúc này, Phượng Tịch Nhan dáng người tuyệt mỹ, nằm tại trong quan tài kiếng, đều đủ để làm cho lòng người nổi giận động. Không có vấn đề, Tô Ly nhiều lần cảm ứng, thậm chí âm thầm điều động đại nhân quả thuật cảm ứng một phen, đều không có có dị thường phát sinh. Như vậy quá trình bên trong, Tô Ly hay là chủ động phong ngừng sát na tỏa hồn pháp trận, lấy cắt ra bảy đại thiên quan ở giữa pháp trận liên hợp trạng thái. Không phải cái này một cái, đó chính là Nam Cung Uyển chỗ thiên quan gặp nguy hiểm giấu giếm. Tô Ly biểu lộ ra phức tạp rất nhiều. Chương 1419, mang theo rất nhiều nghi hoặc, Tô Ly đi hướng thứ bảy cái thiên quan. Thứ bảy cái thiên quan, đối ứng chính là Nam Cung Uyển vị trí, thất tình niềm vui, cùng thứ bảy phách đối ứng, huy quang. Tô Ly tới gần về sau, đồng dạng cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Bất quá, tại điều động đại nhân quả thuật cùng đế thính năng lực về sau, Tô Ly nhìn về phía cái này thứ bảy cái thiên quan thời điểm, trong mắt nhiều mấy phân vẻ phức tạp. Nam Cung Uyển tình huống cũng rất là bình thường, chỉ là loạn này bình thường, nhưng lại giáp tâm hại người. Đây cũng là một cái dị tộc, hơn nữa còn là một con ngọc hồ, cùng Mị Nhi đồng tộc tộc nhân, hay là muội muội, nhưng là ngay từ đầu, phương hướng của nàng liền cùng Mị Nhi đi ngược lại. Nguyên lai ở thời điểm này, nàng liền đã có vấn đề, khó trách đã từng cùng Mị Nhi nội bộ lục đục. Tô Ly mơ hồ đế thính ra một chút tin tức, bất quá hắn thu liễm rất khá, không có biểu hiện ra mảy may dị thường tới, hết thảy đều như cũ là như vậy tự nhiên. Hắn đi tới, một phen dò xét về sau, đồng dạng vận chuyển công đức bản nguyên chi lực, dừng lại vận chuyển pháp trận sát na, sau đó hoàn thành toàn bộ thiên quan tổ hợp pháp trận tan rã. Đối với pháp trận bản thân mà nói, vẫn là tại vận chuyển, chỉ là nó vận chuyển phương thức, toàn bộ đều có vô cùng nhỏ xíu chênh lệch thời gian. Cái này sẽ cùng tại nguyên bản vô cùng kiên cố kết cấu, bây giờ xuất hiện to lớn vặn vẹo, mà mỗi một chỗ vặn vẹo đều là một cái có thể trực tiếp phá giải điểm. Trước đó, dạng này phá giải điểm là không có, nhưng Tô Ly một phen thủ đoạn về sau, dạng này điểm đếm mãi không hết. Loại biến hóa này, nhưng cũng không ai có thể nhìn ra. Có bản lĩnh, không cách nào khám phá công đức bản nguyên bao phủ hiệu quả cùng đại bản nguyên thuật, đại nhân quả thuật pháp tắc hiệu quả. Không có bản lĩnh, thậm chí liền ngay cả pháp trận bản thân đều nhìn không rõ, tất nhiên là càng thêm sẽ không hiểu. Tô Ly hoàn thành một bước này về sau, bảy tòa thiên quan y nguyên giống như trước đó như vậy, lóe ra mờ mịt thất thải huyền quang, xem toàn thể bắt đầu vẫn là đẹp như vậy, vòng đẹp rực rỡ. Mà thông qua không khô chuyển quang cùng thỉnh thoảng hòa lẫn quang ảnh, bóng ngược tại động đá vôi bốn phía thạch nhũ cùng động đá vôi đỉnh chóp quang ảnh, có đôi khi liền sẽ bày biện ra như là hải thị thận lâu tràng cảnh tới. Mà những này tràng cảnh bên trong, dĩ nhiên chính là bảy hồn nữ tử nằm ngủ yên, dáng vẻ, Tô đại sư, cái này bảy tòa trời trong quan, có bổ sung đại lượng dịch an, là không thể bạo lực phá giải, mà lại cất giấu trong đó kinh khủng cơ hội, bạo lực phá giải sẽ đối chỉnh thể tạo thành phá hủy. Không sai, cho dù là có phương pháp mở ra, một khi mở ra về sau, nhiệt độ kịch liệt biến hóa lời nói, trong đó tồn tại cũng sẽ tao ngộ đến hủy diệt tính phá hư. Mà lại, trong đó dịch an lao ra lời nói, sẽ với thân thể người tạo thành mãi mãi hoại tử tổn thương, phi thường khủng bố. Lúc này, coi là Tô Ly nghĩ cường lực hơn phá hư thiên quan. Tại một phen cân nhắc về sau, tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch trước sau ngay cả tiếp theo mở miệng nói. Hai người ý tứ không sai biệt lắm, chính là ngày này trong quan vô cùng hung hiểm, một cái không tốt tự thân đều có nguy cơ chí mạng. Tô Nhân Hoàng, những này chỉ là tiếp theo, ngày này quan tài bên trên bản thân còn có phong tỏa pháp trận, còn có tỏa hồn cấm kỵ, mỗi một loại đều 10 phần nguy hiểm, Hy Dung lần nữa kỹ càng nói rõ, nàng hay là rất hy vọng Tô Ly biết khó mà lui. Lúc này, Thiên Quan đã giao phó, nàng bên này nhiệm vụ xem như hoàn thành, hứa hẹn làm được, như vậy tiếp xuống, nàng càng hy vọng Tô Ly thực hiện lời hứa. Tô Ly nhẹ giọng nói, những này ta đều biết, bất quá ta đều có biện pháp giải quyết, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không cầm nhân tộc tương lai nói đùa, bất quá, đã ta bây giờ là trời trụ cột tinh thạch thứ nhất quyền hạn người. Như vậy tự nhiên cần làm một chút cải biến. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, lại trịch địa hữu thanh, không thể nghi ngờ, tại Hoa Vinh cùng cổ thủ Trạch miệng giật giật, lại đều không có có lá gan kế tiếp theo đi khuyên nhủ cái gì. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn rất rõ ràng Tô Ly tự phụ, càng không nói đến, Tô Ly năng lực, bọn hắn cũng kiến thức không ít, đã Tô Ly y nguyên khư khư cố chấp. Không đụng nam tường không quay đầu lại, vậy cũng chỉ có thể để hắn đi đụng nam tường, đụng vào, có lẽ liền sẽ biết quay đầu. Khi đó, giá trị của bọn hắn có lẽ sẽ trở nên lớn hơn một chút cũng khó nói. Không trải qua đả kích lão thiên thật, tại dị tộc bên này, cùng chân chính ăn bệnh thiếu máu, bị một phen đánh đập về sau, hơn phần nửa cũng sẽ bắt đầu học được nội liễm. Tại Hoa Vinh nghĩ nghĩ, cũng không nói gì nữa, cổ thủ Trạch tâm tư kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ là hắn càng thêm thuần túy một chút thôi, cùng Tô Ly ăn phải cái lỗ vốn về sau. Gặp được chân chính dị tộc cường giả tuyệt đỉnh bị đánh đập về sau. Hơn phần nửa mới có thể chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì hắn suy nghĩ đi. Tô Nhân Hoàng, hy vọng ngươi hay là nghĩ lại cho kỹ, không nên vọng động. Hy Dung nghĩ nghĩ, lần nữa khuyên một câu. Tô Ly không tiếp tục đáp lại, mà là một lần nữa đi đến tòa thứ nhất thiên quan bên cạnh. Tiếp lấy trực tiếp bắt đầu thi triển thần bí kết ấn. Ầm ầm, rất nhanh, quan tài thủy tinh lập tức chấn động lên. Thất thải huyền quang lập tức từ quan tài thủy tinh bên trên nở rộ mà ra. Nhưng lúc này, Tô Ly lại không chút do dự thi triển ra đại linh hồn thuật. Loại thủ đoạn này là chân chính triệu hoán linh hồn chi pháp, kết hợp tuyệt hồn cổ cấm giải cấm chi pháp, cửu kiếp tỏa hồn nghịch hướng phương pháp phá giải. Tô Ly phi thường nhẹ nhõm mở ra thiên quan bên trên phong tỏa. Đồng thời đem đối ứng linh hồn triệu hoán mà tới, một đạo quang ảnh thông qua Tô Ly mi tâm. Ngay cả thông thiên trụ cột tinh thạch, khóa chặt trong quan tài kiếng Lý Dĩnh, cũng rất nhanh chui vào đến Lý Dĩnh trong mi tâm. Đúng lúc này, Lý Dĩnh toàn thân hơi chấn động một chút, tiếp lấy khí tức của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp mà kéo dài. Tô Ly hội tụ công đức bản nguyên, ngưng tụ tiên linh bản nguyên khí tức, hội tụ nhập thất thải trong quan tài kiếng. Về phần nói trong quan tài kiếng cái gọi là dịch an, những này đích thật là có. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là làm một loại đặc thù bổ sung chất lỏng. Nó tại thiên quan bị mở ra nháy mắt, liền đã bị Tô Ly ẩn chứa đặc thù tử viêm luyện hóa. Hóa thành hư vô, trời trong quan bây giờ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là Tô Ly thu hoạch những cái kia công đức bản nguyên cùng tiên linh bản nguyên. Những vật này, bị Tô Ly dùng để tẩm bổ Lý Dĩnh nhục thân cùng linh hồn. Kết hợp, đại linh hồn thuật, cùng, đại bản nguyên thuật, hai loại đặc thù 3,000 đại đạo. Lý Dĩnh thân thể bị rất nhanh ẩn dưỡng, như vậy quá trình, trực tiếp để hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chính là như Hy Dung cùng Hy Vu cùng tồn tại, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngốc, Tô Ly lại còn thật có thể mở ra thiên quan, thậm chí còn có thể từ phía trên trụ cột trong tinh thạch triệu hồi ra dung hợp linh hồn một bộ. Phân, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Không, cho dù là thần tiên thủ đoạn, cũng không thể như thế nghịch thiên a. Hy Dung cùng Hy Vu nhìn nhau, sau đó hai người hung hăng ngưng tụ linh năng, xung kích một chút tự thân thần hồn, cũng chấn động một chút thần hồn của mình, để xác định mình không phải bị hoa mắt, không phải lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Nhưng một màn kế tiếp, lại vô so chân thực hiện ra tại trước mắt của các nàng. Lý Dĩnh lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, thuế yến, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng ổn định, càng ngày càng kéo dài. Hiện trường, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thiên quan chi địa, không ngừng phát sinh hư không vạn vẹo ly kỳ biến hóa. Tô Ly một phen thao tác về sau, hắn lẳng lặng chờ đợi một lát, không có phát giác được dị thường về sau, lập tức bắt đầu kết ấn, lấy phương pháp giống nhau ứng đối sau tiếp theo 6 tòa thiên quan. Lần này, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp diễn hóa, một mạch tam thanh, chi thuật, diễn sinh ra 3 đạo phân thân, 4 cái Tô Ly, đồng thời đi hướng 4 tòa thiên quan. Vẫn là đồng dạng quá trình, nhưng là lần này, trực tiếp liền để 4 tòa thiên quan giải phong, Nếu như nói trước đó quá trình khiến người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói, như vậy lần này, trực tiếp đồng thời giải phong 4 tòa thiên quan, thì thấy hiện trường chỗ có tồn tại tê cả da đầu. Tựa hồ, tạo hóa chuông thần tú đều không có Tô Ly Tú, dù sao, giải phong thiên quan còn có thể dùng phân thân đến, hơn nữa còn là tam đại phân thân cùng bản thể đồng thời tiến hành. Loại này giải phong, không phải là sai một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục sao? Mà lại, mỗi một cái thiên quan tính chất, phong ấn tính chất phức tạp đều hoàn toàn khác biệt a. Đây là nhất tâm tứ dụng sao? Dạng này ly kỳ thủ đoạn, khoa trương như vậy thủ đoạn, trực tiếp để qua ảnh tộc cùng mị ảnh tộc tiên kiêu nhóm hít vào khí lạnh. Hơi kém toàn bộ nhìn quỳ, nguyên bản còn có mấy tên qua ảnh tộc thiên kiêu y nguyên trong lòng không quá chịu phục. Nhưng thấy cảnh ấy về sau, bọn hắn đều triệt để tự bế. Dù sao, trước đó cho dù là cảm thấy Tô Ly rất mạnh, nói chung bên trên cũng chỉ là thiên phú tốt, thực lực mạnh hơn một chút, bọn hắn hay là có đuổi kịp thậm chí là vượt qua hy vọng. Nhưng bây giờ, khi Tô Ly thủ đoạn này bày ra về sau, kia trong đó chênh lệch, như là chân chính lệch trời, như là tuyệt thế hồng câu, khó mà nhìn theo bóng lưng, liền cái này giải tỏa cổ cấm năng lực, cho bọn hắn cả một đời, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc học được. Loại này chênh lệch, trực tiếp đánh tan bọn hắn lòng háo thắng, tuyệt bọn hắn treo so với niệm, cũng là như thế, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tự nhiên cũng liền càng thêm cuồng nhiệt. Năng lực không kém nhiều thời điểm, thường thường kẻ yếu sẽ đố kỵ cường giả, nhưng nếu là chênh lệch to đến khó mà nhìn theo bóng lưng, đố kỵ cái gì liền sẽ không lại tồn tại, mà chỉ có tâm phục khẩu phục, chỉ có tuyệt đối khâm phục cùng sùng bái. Lúc này, Tô Ly lại cũng không hề để ý dị tộc bất kỳ ý tưởng gì. Nhìn như đơn giản giải cấm quá trình phía sau, ẩn chứa chính là vô tận hung hiểm, những ngày này quan tài, có ổn định, có cũng không ổn định. Nếu như không thể trong cùng một lúc giải phong, tương hỗ ở giữa còn lẫn nhau có ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, trời trong quan ẩn tàng hung hiểm sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thậm chí còn có thể nổ tung, mà những này, còn vẻn vẹn chỉ là phong hiểm bên trong một loại. Sau cùng hai cái thiên quan, vấn đề trong đó lớn hơn. 7. Trực tiếp nhất đối ứng chính là âm dương ngũ hành, mà sau cùng hai cái thiên quan, cũng không ẩn chứa âm dương cùng ngũ hành. Âm dương tại tòa thứ 5 thiên quan đối ứng Mục Thanh Phi thiên quan thời điểm, liền đã ổn định lại, nhưng trên thực tế, phượng tịch nhan loại này, đại biểu muốn, đại biểu vô cực, vừa vặn chính là phù hợp sau cùng âm dương. Phượng tịch nhan, đại biểu lửa, thiên hướng về dương, mà Nam Cung Uyển, đối ứng vui, thiên hướng về âm, nó huy quang, chính là lớn nhất hung hiểm. Những này, cùng trước đó phán đoán là cũng không có suất sai lầm. Nói cách khác, cái này hai đại thiên quan liền có hai loại mở ra chi pháp. Loại thứ nhất, đồng thời mở ra, âm dương hoặc là dung hợp, hoặc là chính là đối lập, xung kích lẫn nhau, tạo thành kết quả sẽ không có cách nào rất tốt nắm chắc. Đối với Tô Ly mà nói, loại này phong hiểm trên thực tế càng nhỏ một chút, nhưng là hắn không có lựa chọn cái này một loại, bởi vì cái này sẽ làm bị thương 7 hồn nữ tử bản thể. 7 hồn dung hợp, có nhục cùng nhục, một tổn thương đều tổn thương. Dưới mắt mặc dù trong đó ngũ đại 7 hồn nữ tử đã độc lập ra, nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy, tại không có hoàn toàn tách rời tình huống dưới, bọn hắn liền vẫn là một cái chỉnh thể. Tô Ly không có lựa chọn loại thứ nhất, mà là lựa chọn loại thứ hai, dựa theo thứ tự trước sau mở ra cuối cùng hai đại thiên quan. Kết quả như vậy liền sẽ dẫn đến cực dương hoặc là cực âm, nhưng là phượng tịch nhan đại biểu là niết bàn, là một loại hy sinh, là lửa, là muốn. Đồng dạng cũng là một loại chấp nhất, cho nên phượng tịch nhan là không sẽ chủ động tiến hành tổn thương. Cho nên nàng bên này liền không có nguy hiểm, như vậy, còn lại nguy hiểm liền sẽ hoàn toàn hội tụ tại Nam Cung Uyển bên kia. Tựa như là bão tố đêm trước, những này, cần vô cùng tinh vi tính toán cùng phân tích, nếu như không có 3,000 đại đạo cùng đế thính năng lực. Tô Ly cũng không có khả năng tính toán đến một bước này. Nói cách khác, địch nhân tại cái này 7 hồn nữ tử an bài bên trong, đồng dạng lưu lại phản sát thủ đoạn, lấy để phòng vạn nhất, chỉ cần không phá giải, tự nhiên sẽ không kích phát loại này sát cơ, chỉ khi nào thật bị phá giải, loại thủ đoạn này liền có đất dụng võ. Tô Ly mang theo mấy phân vui mừng chi ý, thu hồi tam đại phân thân, sau đó lần nữa đi hướng thứ 6 tòa thiên quan. Quả nhiên, tại cùng loại giải phong thủ đoạn bên trong, thứ 6 tòa thiên quan cũng bị giải phong. quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không có cái gì quỷ dị tình huống phát sinh. Sau đó Phượng Tịch Nhan đồng dạng lẳng lặng nằm tại thiên quan bản nguyên bên trong, thân thể đạt được cực tốt huẩn dưỡng cùng trưởng thành. Lúc này Tô Ly mới giống như trước đó như vậy đi hướng thứ bảy cái thiên quan. Lúc này hắn phảng phất càng thêm tự tin, hắn lấy thủ đoạn giống nhau đồng dạng phi thường thuận lợi giải phong thứ bảy cái thiên quan, sau đó lấy đại linh hồn thuật triệu hoán về Nam Cung Uyển linh hồn, đưa vào Nam Cung Uyển nhục thân bên trong. Sau đó đồng dạng lấy bản nguyên huẩn dưỡng cũng hoàn thành đối với thiên quan cuối cùng hồn tỏa giải trừ. Lúc này thiên quan liền tương đương với toàn bộ giải phong hoàn tất, tất cả gông xiềng cũng đã toàn bộ thanh trừ. Quả nhiên đúng vào lúc này, từ tòa thứ nhất thiên quan bắt đầu, Lý Dĩnh bọn người trước sau thức tỉnh, Tô Ly trên mặt cũng nhiều mấy phân thoải mái ý cười, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi nghênh đón Lý Dĩnh cùng Mộc Vũ Tố. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn trời trong quan mở mắt ra, Nam Cung Uyển mi tâm bỗng nhiên bay ra một đạo bạch quang, giữa bạch quang một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân tóc xám quái nhân ngưng tụ mà ra, tại trong một chớp mắt bỗng nhiên duỗi ra một con hư vô chi thủ, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ hung hăng chụp vào Tô Ly đỉnh đầu. Một kích này không chỉ là long trời lở đất, trong đó thậm chí còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tuyệt sát pháp tắc, ẩn chứa bất hủ đạo vận. Đây là một tôn bất hủ, lấy đặc thù kén tầm phương thức sinh tồn ở Nam Cung Uyển mi tâm chỗ sâu, ký ức vòng cấm một cái nào đó phong tỏa nơi hẻo lánh bên trong, xưa nay đều là đang lẳng lặng đang ngủ say, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, tại Nam Cung Uyển linh hồn quy vị cũng cùng nhục thân phù hợp khăng khít sát na, mới có thể triệt để kích phát. Kích phát thời điểm, trước đó uẩn dưỡng năng lượng, cực dương cực âm vô tận vạn vẻo âm dương năng lượng, toàn bộ để cho hắn sử dụng, lấy hủy diệt pháp tắc cùng bất hủ đạo vận, giết ra tuyệt mệnh một kích. Chương 1420, một kích này, 10 điểm hung tàn, cho dù là một tôn chuẩn bất hủ, ức hoặc là như Đạo Đức Hoàng, Phục Hy Hoàng loại hình tồn tại, dưới một kích này, hơn phân nửa cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Hiển nhiên, đây là sớm có dự mưu, cũng sớm đã tính toán đến cực hạn một kích, phàm là thiên quan giải phong, kế hoạch bị phá hư, liền sẽ phóng xuất ra dạng này kinh thế tuyệt sát, suy, sức mạnh đáng sợ trực tiếp xuyên thủng hư không, phá diệt giữa thiên địa đạo ngân, vặn vẹo pháp tắc, trực tiếp đâm về Tô Ly mi tâm, một kích, tránh cũng không thể tránh, khó lòng phòng bị. Ông, Tô Ly thân hành phảng phất bỗng nhiên ở giữa hóa thành hư vô, lại từ hư vô hóa thành chân thực tồn tại, sau một khắc, hắn trực tiếp đưa tay, hội tụ đại khô vinh thuật trong tay tâm, chính diện đón lấy một kích kia. Phốp, một kích kia chính diện đánh trúng Tô Ly bàn tay, cũng ở trong chớp mắt chưa từng hủ hóa thành chân chính mục nát. Thời gian không gian phảng phất tại thời khắc này đều mất đi ý nghĩa. Đồng thời, vùng thế giới này pháp tắc cũng như triệt để mất khống chế đồng dạng, hoàn toàn không bị trưởng khống. Tóc xám quái nhân lộ ra sát na kinh ngạc chi ý. Nhưng lại tại cái này cùng một thời gian, Tô Ly bàn tay trực tiếp ngang hướng về phía trước, trực tiếp quét ngang, oanh, hư không chấn động, vô số kinh khí toàn bộ nổ tung, tất cả ngăn cản tại Tô Ly bàn tay trước đó lực lượng, toàn bộ bị trực tiếp diễn hóa thành khô khốc chi lực, sau đó lập tức mục nát. Đồng thời, Tô Ly tay đã tại cái này trong nháy mắt, trong một chớp mắt, bắt lấy kia tóc xám quái nhân. Tóc xám quái người thân thể rất nhỏ, bất quá lớn bằng ngón cái nhỏ, bị Tô Ly một chưởng chộp vào lòng bàn tay, còn phát ra dữ tợn nhe răng cười, phảng phất muốn nhất cử giết xuyên Tô Ly lòng bàn tay, chui vào Tô Ly trong cơ thể. Đáng tiếc, Tô Ly lại trực tiếp hợp dừng tay trưởng, sau đó lòng bàn tay dùng sức, bóp, phốp, trong lòng bàn tay, phảng phất một cái thế giới sụp đổ, phát ra vô cùng rõ ràng vỡ tan âm thanh. Cùng lúc đó, Tô Ly lòng bàn tay, vô luận là đạo tắc hào quang hay là loại kia bất hủ đạo vận, toàn bộ đều tại thời khắc này trực tiếp nổ tung, bộc phát ra âm bạo thanh âm. Nhưng loại thanh âm này lại cũng không thể truyền tới, tại hô hấp ở giữa, liền đã im bặt mà dừng. Kia tóc xám quái nhân, thân thể trực tiếp bị bóp thành bột mịn, một mảng lớn dòng máu màu xám cùng huyết nhục bột nhão, vào lúc này từ Tô Ly lòng bàn tay phun ra ra, nhiễm phải bầu trời hoàn toàn u ám. Tô Ly buông tay ra, thần sắc bình tĩnh, tại dạng này thiên địa khu vực, tại thứ bảy cái thiên quan giải phong về sau, hắn rất nhiều lực lượng đều càng tăng thêm một bước, linh hồn hạn mức cao nhất lần nữa cất cao 2 tầng. Về phần nói loại nguy hiểm này, Tại sớm đã có chuẩn bị tình huống dưới, tại 3,000 đại đạo cực hạn phát lực tình huống dưới. Tô Ly há lại sẽ thật bị mưu hại được. Luận bây giờ chiến lực, Tô Ly cũng đồng dạng đứng tại tầng cao nhất phía trên cấp độ. Chỉ là chuẩn bất hủ sát cơ, đối phó đạo đức hoàng phục huy hoàng cùng tồn tại. Nếu là xuất kỳ bất ý, đích xác có thể làm được trọng thương thậm chí là tuyệt sát. Đáng tiếc, những này giết chóc thủ đoạn, sớm đã bị Tô Ly phá giải vô số lần. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đối phương năng lượng một đợt động, Tô Ly đều biết đối phương có thể đánh ra cái gì sát chiêu. Liền cái này, còn muốn ẩn chứa sát cơ, đem hắn chém giết, không khác người si nói mộng. Hiện trường lần nữa một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tô Ly đều cảm thấy hoàn cảnh nhiệt độ đều thấp không ít. Đây là sự thực rất rung động lòng người, loại thực lực này ám sát, chính là bất hủ đều muốn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng Tô Ly lại trực tiếp chính diện chống đỡ, còn tiến hành phản sát. Giờ khắc này, Hy Dung cùng Hy Vu toàn bộ đều không có biểu lộ. Các nàng đã minh bạch chỉ sợ, muốn công tâm cái này Tô Nhân Hoàng, hơn phần nửa không dễ dàng như vậy. Người này tính cảnh giác, để các nàng đủ để tuyệt vọng. Lại thêm nó, Nhân Hoàng, thân phận, nhân tộc bao nhiêu kỳ nữ đứng xếp hàng để hắn chọn. Như vậy, các nàng lại có thể có chỗ nào càng thêm xuất sắc, có thể đủ để hấp dẫn đến cái này Tô Nhân Hoàng chú ý, có thể để cho cái này Tô Nhân Hoàng động tâm. Hy Dung cùng Hy Vu nhìn nhau, đều lộ ra bất lực cùng vẻ bất đắc dĩ. Một bên khác, bị Tô Ly bóp chết kia màu xám quái người về sau, Nam Cung Uyển mi tâm thêm ra một sợi sương mù xám ấn ký. Chỉ là cái này ấn ký mới xuất hiện, cho dù là nó thuộc về loại kia vô hình vô sắc, ẩn tàng hình thức sương mù xám liên hoa ấn ký, Tô Ly cũng y nguyên lập tức xuất thủ. Ông, hư không đột nhiên vặn vẹo, kia sương mù xám ấn ký nguyên vốn không có bất kỳ người nào có thể trông thấy. Nhưng hư không vặn vẹo về sau, nó lập tức hiển hóa ra ngoài, như một cái sương mù xám tiểu nhân nhi đồng dạng, lần nữa bị Tô Ly nhiếp chiếm lấy trong nội tâm. Người người đến cùng là ai? Cái này sương mù xám tiểu nhân nhi thanh âm bén nhọn mà thê lương, phảng phất tới từ địa ngục thanh âm. Tô Ly lãnh mâu khóa chặt cái này sương mù xám tiểu nhân nhi. Cái này sương mù xám tiểu nhân nhi là lấy một loại liên hoa ấn ký hình thái tồn tại. Nhưng nó lúc này bộ dáng lại cực giống loại kia trong tưởng tượng người ngoài hành tinh hình thái. Đầu to mắt to, thân thể gầy nhỏ, khuôn mặt như quỷ. Tô Ly đánh giá loại này quỷ dị đồ vật thời điểm, thứ này con mắt thật to bên trong cũng chảy ra màu xám hàn mang đến. Nó trong mắt bên trong càng như bao phủ một tầng màu cho tàn. Hơn nữa còn thỉnh thoảng tiêu tán ra lấm ta lấm tấm sương mù xám, xem ra khiến người hoa mắt. Tô Ly nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy đều có chút choáng váng, trong lòng cũng là kinh hãi. Lấy tâm tính của hắn, đúng là hơi kém bị nó ánh mắt nhiếp hồn. Đây là sao mà thủ đoạn lợi hại? Tô Ly tâm bên trong âm thầm sinh ra cảnh giác chi ý. Mà kia sương mù xám tiểu nhân nhi thì là hai mắt như bị gai độc đâm trúng đồng dạng. Bởi vì Tô Ly bỗng nhiên thanh tỉnh, nó ngược lại kêu thảm một tiếng, nguyên bản lấm ta lấm tấm sương mù xám quanh quẩn trong mắt, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Đây là bị phản phệ, đây chính là ban đầu tâm thần xâm lấn, đích thật là phi thường lợi hại. Cũng đúng, đây là bố trí tại tuyệt sát về sau công tâm xâm lấn thủ đoạn, nếu là không lợi hại, ngược lại không hợp lý. Tô Ly như có điều suy nghĩ, trong lòng lần nữa có phán đoán. Mà kia sương mù xám tiểu nhân nhi lúc này đã sắc mặt như cho tàn. Ánh mắt mặc dù ảm đạm, lại càng lộ ra hung ác vô tình. Ta là ai? Ta tự nhiên là Tô Ly, cũng chính là một đời mới nhân hoàng. Bây giờ nhân tộc chân chính người cầm quyền, trời trụ cột tinh thạch người cầm quyền. Thứ nhất quyền hạn ngươi. Tô Ly không chút do dự mở miệng, cũng không có chút nào lo lắng đề cập thân phận của mình. Ngươi cũng xứng, các ngươi sớm muộn cũng phải chết. Đều muốn trở thành thuần túy nguyên hồn, vì ta ngự ôn tộc quật khởi mà. Sương mù xám tiểu nhân nhi thanh âm dữ tợn, trong lúc nói chuyện, nó bỗng nhiên hóa thành một sợi hắc quang, đột nhiên hướng phía Tô Ly mi tâm phóng đi. Cái này hiển nhiên là một loại thần hồn xâm lấn chi pháp, cũng là một loại đoạt xá chi pháp. Loại thủ đoạn này xem ra rất là hung tàn, rất là đáng sợ, nhưng trên thực tế, loại thủ đoạn này đối Tô Ly mà nói, thật rất lâu, bởi vì loại thủ đoạn này chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tẩy tổ xương nhân quả thời điểm, kia Hoa thị cổ tộc lão tổ đoạt xá thủ đoạn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại thủ đoạn này, tại lúc ấy Tô Ly còn là cái phế vật thời điểm, đều có thể có biện pháp ứng đối, càng không nói đến là bây giờ đại linh hồn thuật mang theo. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này sương mù xám tiểu nhân nhi phóng tới mi tâm của hắn. Ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Suy, ngay tại sương mù xám tiểu nhân nhi xuất hiện tại Tô Ly mi tâm không đến 10 ly mét khoảng cách thời. Điểm, Tô Ly mi tâm, một đạo âm dương thái cực đồ án hiển hiện ra. Sau đó uốn lượn trở thành lỗ đen, một ngụm trực tiếp liền đem kia sương mù xám tiểu nhân nhi kình nuốt vào. A, sương mù xám tiểu nhân nhi còn muốn đoạt xá. Quả thực là đang nghĩ ngợi hão huyền. Phốp, sương mù xám tiểu nhân nhi hồn thể ở trong chớp mắt liền bị lỗ đen rào sát trở thành triệt để mảnh vụn linh hồn. Cũng tại đại linh hồn thuật trong một chớp mắt tác dụng dưới, phản bản quy nguyên, hóa thành thuần túy nhất lực lượng linh hồn, mà những linh hồn này lực lượng, Tô Ly thậm chí đều không có hấp thu, mà là trực tiếp tiêu tán mà ra. Sau một lát, bốn phía giữa thiên địa tràn ngập đại lượng thuần túy bản nguyên linh hồn năng lượng. Những năng lượng này, vô luận là mị ảnh tộc tộc người vẫn là qua ảnh tộc các tộc nhân, toàn bộ đều tại ngốc trệ về sau, lập tức bắt đầu hấp thu luyện hóa. Bọn hắn cũng đánh giá ra, đây chính là Tô Ly săn giết kia thần bí sương mù xám ấn ký chi hồn mà thu hoạch bản nguyên linh hồn. Chỉ là những này, Tô Ly vậy mà không có hấp thu, ngược lại toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bản nguyên linh hồn có thể nói là cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên. Cái này Tô Ly đúng là như thế hào phóng. Giờ khắc này, một đám dị tộc thiên kiêu nhóm lần nữa động dung. Đồng thời, bọn hắn cũng đều vô cùng tôn kính. Cho dù là tại hấp thu bản nguyên linh hồn, nhưng cũng duy trì tuyệt đối khiêm tốn cùng điệu thấp. Sợ có gì không ổn địa phương trêu chọc Tô Ly. Dù sao, cái này Tô Ly Tô nhân hoàng thế nhưng là tiện tay liền có thể phản sát. Chuẩn bất hủ, cấp tuyệt sát sát cơ tồn tại. Đặc biệt là qua ảnh tộc những cái kia tộc nhân, càng là trong lòng hô to may mắn tốt tại không có đem Tô Ly làm mất lòng. Không phải lúc này chỉ sợ bọn họ đều sẽ vô cùng thê thảm. Mà Tô Ly lúc này mới thần sắc bình tĩnh hướng đi Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển thần sắc có chút phức tạp, nhưng là trong lúc biểu lộ cũng có được mấy phân mờ mịt. Ta đây là ở đâu? Nam Cung Uyển mơ mơ màng màng mở miệng, hai mắt còn mang theo mấy phân nhập nhèm buồn ngủ. Tô Ly thật sâu nhìn nàng một cái, nói, tại Hồng Mông động quật bên trong, tòa này hay đài sen, bao quát bên kia tế tự, trên thực tế đều là lấy các ngươi làm hạch tâm đầu mối dựng. Bất quá hiện ở loại tình huống này đã phát sinh cải biến. Các ngươi cũng đều từ loại này đầu mối cùng dây dưa bên trong một lần nữa thu hoạch được tự do. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Nam Cung Uyển, nói, hiện tại, ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, đầu tiên là từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó, Nam Cung Uyển nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, nàng lắc đầu, nói, không, ta đã không thể quay về. Nói, trong mắt của nàng lập tức nhiều mấy phân oán hận chi sắc. Nói, chỉ là, như vậy đầu mối, tất nhiên rất trọng yếu. Ngươi lại vì sao muốn gián đoạn loại này quá trình? Ngươi cũng biết nói, ta vì đạt được cơ hội này, trả giá cỡ nào giá cả to lớn sao? Bây giờ... hiển nhiên cái này đầu mối không có thể đạt tới mục đích. Nhưng ta cũng đã thức tỉnh, cũng độc lập ra, Nam Cung Uyển nói, mỹ lệ hai mắt đều có chút phiếm hồng. Trong đó mang theo thật sâu không cam tâm, Tô Ly bình tĩnh nhìn Nam Cung Uyển một chút, nói, bọn hắn cho ngươi hứa hẹn, để ngươi phối hợp, trả giá đắt, sau đó giúp ngươi đạt tới mục đích. Cho nên, kỳ thật ngươi cũng có thể lựa chọn thứ hai con đường. Đó chính là gia nhập dưới trướng của ta nhân tộc. Thành cho chúng ta nhân tộc tộc nhân. Cứ như vậy, mục đích của ngươi đồng dạng có thể đạt tới. Nam Cung Uyển nghe vậy, biểu lộ có chút âm tình bất định. Nàng nhiều lần dò xét Tô Ly về sau, trên mặt nhiều mấy phần lạnh ý. Nhân tộc là cái dạng gì? Ta hẳn là còn không biết sao? Không phải xem thường các ngươi, mà là ta không cảm thấy các ngươi có thể cho ta cam kết gì. Cái gì cam đoan, cho dù là cho, cũng không cho là các ngươi có năng lực có thể làm được. Càng không nói đến, các ngươi căn bản không biết, ta đến cùng là vì cái gì? Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Nhàn nhạt đáp lại nói, ta biết ngươi là vì cái gì? Vì tìm tỷ tỷ ngươi mị nhi nhân quả, đúng không? Nam Cung Uyển nghe vậy, toàn thân chấn động, lập tức hoa dung thất sắc. Nàng lần nữa nhìn về phía Tô Ly thời điểm, cả người lại kích động lại có chút phức tạp khó hiểu. Cuối cùng, nàng còn thật là tốt thu liễm cảm xúc, ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo, đó là một loại rất băng lãnh, đồng thời lại dẫn dò xét ánh mắt. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta chuyển ném ngươi chủng tộc, chẳng phải là muốn phản bội chúng ta chủng tộc. Không nói đến những này, ta lại dựa vào cái gì có thể tín nhiệm ngươi? Nam Cung Uyển ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn chi ý. Tô Ly nói, bằng vào thanh đồi hồ tộc đồng dạng thuộc về hồng hoang truyền thừa, thuộc về thượng cổ ngọc hồ huyết mạch, mà ta thì là nhân hoàng. Tô Ly nói, không cùng Nam Cung Uyển đáp lại, lại kế tiếp theo nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá có thể khẳng định, ngươi bây giờ đã không có giá trị, trở về hạ tràng, ngươi mình có thể muốn lấy được. Nam Cung Uyển cũng không ngây thơ, nàng rất rõ ràng trời trụ cột tinh thạch quyền khống chế không lấy được tay kết quả. Nàng kỳ thật cũng đã không có đường lui, ngươi thật có thể giúp ta à? Nam Cung Uyển ngữ khí ôn hòa mấy phân, thần sắc cũng ảm đạm rất nhiều. Tự nhiên là thật, mặt khác, chỉ cần ta còn sống, vô luận là ngươi vẫn là ngươi tỷ tỷ, ước hoặc là ngươi chỗ thanh đồi hồ tộc, đều sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Tô Ly ngữ khí trịch địa hữu thanh, không thể nghi ngờ, lời này, nếu như là tại trước đó nói ra, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lúc này, lại không có bất kỳ cái gì dị tộc thiên kiêu chất vấn. Bởi vì đây chính là sự thật, ngay cả bất hủ tuyệt sát tiến hành đột nhiên tập kích đều không có săn giết Tô Ly. Ngay cả bất hủ cấp đoạt xá đều có thể bị Tô Ly đảo ngược trấn áp. Kia, loại tồn tại này muốn đi đối phó, sẽ cực kỳ gian nan. Càng không nói đến, loại này tồn tại, có thể nói là hoàn toàn không có gì nỗi lo về sau. Cũng không giảng võ đức thật muốn tay bay vạ gió lời nói. Vậy chỉ có thể là giết địch 1,000, tự tổn 800. Loại chuyện này, tốn công mà không có kết quả, dị tộc hiển nhiên sẽ không đi làm, tựa như là trước kia Vu Hoàng cảnh cáo uy hiếp hoàn toàn vô dụng đồng dạng. Tốt, ta đi theo ngươi, đáp ứng gia nhập ngươi chỗ nhân tộc, Nam Cung Uyển thỏa hiệp, tại trở thành bảy hồn nữ tử trước đó, nàng kỳ thật có rất nhiều hy vọng vô luận là tự thân trưởng thành mạnh lên, hay là thu hoạch tự do về sau lấy được ban thưởng. Thân phận và địa vị, đều là nàng động lực. Nhưng là trở thành bảy hồn nữ tử về sau, nàng biết nàng nhưng thật ra là bị lừa gạt, chỉ là nàng còn y nguyên ôm mấy phần mong đợi một khi thật thu hoạch trời trụ cột tinh thạch trường khống quyền, những cái kia tầng cao nhất sẽ chân chính giữ lời hứa. Tốt, vậy ta tán thành. Tô Ly thật sâu nhìn Nam Cung Uyển một chút, tại Nam Cung Uyển thực tình đáp ứng về sau, hắn cũng thực tình tán thành, là lấy, giờ khắc này, Nam Cung Uyển rốt cục lưu lại nhân tộc nhân quả ấn ký. Ngươi qua đây, Tô Ly mở mẩn nói. Nam Cung Uyển nhìn bốn phía một chút, thấy dị tộc thiên kiêu nhóm y nguyên len lén chú ý. Khẽ nhíu mày, nhưng nàng không có mơ tưởng. Lập tức đi tới Tô Ly trước người, buông ra thể xác tinh thần. Ta giúp ngươi dọn dẹp một chút ký ức vòng cấm. Trong đó còn có một số gông xiềng cùng lồng giam. Tô Ly mở mẩn nói. Nam Cung Uyển tâm thần run lên, thần sắc lần nữa động dung. Ký ức vòng cấm, hắn làm sao biết nói. Hắn còn có thể thanh lý ký ức vòng cấm, làm sao có thể, đây không phải bất hủ đỉnh cao nhất thậm chí là đại đế cấp tồn tại mới có bản sự sao? Nam Cung Uyển nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nhưng vẫn là tại hơi chần chờ về sau, lập tức nghe lời buông ra thể xác tinh thần. Chương 1421, Nam Cung Uyển lựa chọn tin tưởng Tô Ly, bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức tùy theo bay tới. Tô Ly đã sớm che đậy lục thức, không có bị cỗ khí tức này ảnh hưởng. Cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa nguồn gốc từ Nam Cung Uyển bản năng mị hoặc thủ đoạn, chỉ là loại thủ đoạn này lại không phải nàng thi triển mà ra, mà là nguồn gốc từ ký ức vòng cấm bên trong tồn tại thủ đoạn. Tại ký ức vòng cấm bên trong có thể lấy càng mênh mông hơn toàn diện tầm mắt quan sát ngoại giới, điểm này Tô Ly đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thậm chí vô cùng tinh thông. Lúc trước ký ức vòng cấm bên trong Mị Nhi Hoa Tử Yên cùng tồn tại, chính là lấy phương thức như vậy, cho Tô Ly rất nhiều trợ giúp. Nhưng bây giờ, Nam Cung Uyển lại cũng không có thể cùng nó ký ức vòng cấm bên trong thần bí tồn tại giao lưu thậm. Chí, Nam Cung Uyển cũng không biết đạo chi nhớ của nàng vòng cấm bên trong có tồn tại đặc thù một mực. Tại dẫn dắt, trưởng khống, Tô Nhân Hoàng, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Ta giống như có chút dự cảm xấu, tâm thần có chút không tập trung. Nam Cung Uyển thanh âm rất nhẹ, tự mang một loại mảnh mai đáng yêu khí chất. Tô Ly ngữ khí tùy ý mà tự nhiên, không cần lo lắng, lại kém cũng sẽ không so ngươi tình huống trước càng kém. Mà lại, đã ta bên này tán thành ngươi, ngươi đã trở thành ta trong nhân tộc một viên, như vậy sinh tử của ngươi luân hồi, người khác liền không có tư cách khoa tay múa chân, cái này liền mang ý nghĩa, ngươi cho dù là nghĩ ra sự tình đều rất khó khăn. Tô Ly lời nói mang theo tự tin mãnh liệt, loại này tự tin cũng khiến cho Nam Cung Uyển nhận lây nhiễm, cảm xúc cũng lập tức ổn định rất nhiều. Hiện tại liền có thể bắt đầu, chạy không thể xác tinh thần, nó hơn hết thảy giao cho ta liền có thể. Về phần nói như vậy, quá trình bên trong, vô luận là xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần để ý liền tốt. Tô Ly mở miệng lần nữa, Nam Cung Uyển nghe vậy, không do dự nữa, lập tức rất là thuận theo bắt đầu chạy không thể xác tinh thần. Nam Cung Uyển bên người cách đó không xa, Hy Vu, Hy Dung cùng những cái kia mị ảnh tộc, qua ảnh tộc thiên kiêu, toàn bộ đều trong lòng sợ hãi, ký ức vòng cấm, đây chính là thiên tháp thế giới bên trong lập tức đang nghiên cứu cấp cao nhất đến đạo. Bọn hắn trước mắt đều còn chưa có tư cách đi tu hành, chỉ có thể tại một chút ban thưởng bên trong thu hoạch một chút tài nguyên, cũng có tư cách tiến hành nhất định học tập cùng tích lũy. Lại không muốn, Tô Ly đúng là đều đã có thể quét dọn ký ức vòng cấm. Cái này, cuối cùng ai mới là dị tộc a? Hy Vu cùng Hy Dung quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản, hai người đối với Tô Ly liền đã có chút xem trọng. Nhưng lúc này thấy Tô Ly động thủ thật quét dọn ký ức vòng cấm, hai người cũng là lần nữa mắt trợn tròn, lần nữa bị chấn kinh đến chất bích tách rời. Quá mạnh, đây là sống ở thời đại này tồn ở đây sao? Sẽ không phải là đến từ thời gian trường hà tương lai a? Nhưng, nếu là hắn có thể cường đại đến xuyên qua thời gian trường hà, kia tự nhiên cũng đại biểu hắn trong tương lai vô địch. Tương lai tầng cao nhất phía trên đỉnh cao nhất tồn tại cũng vô pháp ngăn cản hắn. Nếu là như vậy, kia tương lai đã từ lâu bị nhân tộc trưởng khống, cũng không cần về đến bây giờ a. Hy Dung cùng Hy Vu đều sinh ra cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thậm chí, Hy Dung đều ở trong chớp mắt sinh ra một loại rất kỳ quái ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng này vừa sinh ra, chính nàng liền cảm giác vô cùng buồn cười, cho nên cũng không có để ở trong lòng, ngược lại triệt để đem nó vứt bỏ. Nàng cũng không biết, nàng ý niệm này sinh ra sát na, Tô Ly ngược lại như có điều suy nghĩ cảm ứng một chút nàng vị trí. Nếu là tiếp tục suy nghĩ lời nói, Tô Ly tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem Hy Dung diệt sát, để nó hôi phi yên diệt, không có nửa chút nương tay. Cũng may, Hy Dung cũng chỉ là ý nghĩ hão huyền ý nghĩ, căn bản không có coi ra gì, cho nên mới tránh đi tuyệt thế mệnh cướp hung hiểm. Phàm là ý nghĩ này bị nàng coi trọng hoặc là ghi tạc trong lòng, nàng liền sẽ tại thời khắc này lập tức chết đi. Tô Ly đế thính năng lực tự hành lắng lại, mà Hy Dung ở sâu trong nội tâm, lúc này cũng bị loại rung động này cùng Tô Ly cường đại, tuấn giật siêu phàm tiến thêm một bước hấp dẫn. Bởi vậy, loại kia muốn có được đối phương, cùng đối phương hợp đạo suy nghĩ liền càng thêm hừng hực. Cũng là như thế, nàng ngược lại càng thêm cảm thấy Tô Ly kiệt xuất, là vô thượng thiên kiêu, là thế gian này nhất xứng với mình tồn tại, không có một trong. Ý nghĩ thế này, thậm chí đã đến giống như điên cuồng tình trạng. Hy Vu tình huống không sai biệt lắm, chỉ là càng hàm xúc một chút. Đồng thời, nàng cũng biết, ban đầu biểu hiện của nàng quá kém, còn bại lộ lúc đầu xấu xí bộ dáng, đến mức nàng nghĩ muốn lấy Tô Ly độ khó, rất lớn, bất quá, cơ hội có lẽ còn là có. Dù sao, ngự linh tộc nữ tử, đặc biệt là mị ảnh tộc nữ tử, kết cấu thân thể có thể nói là 9 quẹo 18 rẽ. Một khi nhân tộc người tu hành thể nghiệm qua đi, nhất định sẽ khó mà tự kềm chế, cả một đời đều quên không được loại này vui sướng thể nghiệm. Đến lúc đó, nàng chỉ cần nắm lấy cơ hội, để Tô Ly xâm nhập trong đó, không cách nào tự kềm chế liền tốt. Hy Vu bắt đầu đắm chìm trong mình mỹ hảo tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong. Mà Tô Ly lúc này thì một đầu ngón tay điểm hướng Nam Cung Uyển mi tâm. Lúc này, Mộc Vũ Tố cùng nó hơn 6 tên nữ tử cũng đều đã thanh tỉnh, cũng từ trời trong quan đứng lên, ánh mắt của các nàng cũng tự nhiên toàn bộ rơi vào Tô Ly cùng Nam Cung Uyển trên thân. Ông, tại Tô Ly ngón tay tiếp xúc đến Nam Cung Uyển mi tâm sát na, trước đó kia một cỗ tiêu tán ra hương khí đột nhiên hội tụ, hướng phía Tô Ly phía sau lưng liền càn quét mà đi. Nhưng Tô Ly phía sau lưng lại trực tiếp diễn hóa ra một đạo công đức bản nguyên hội tụ mà thành thiên địa pháp tướng. Kia là một đạo hồn ảnh, hồn ảnh trực tiếp ngăn chặn kia một cỗ mùi hương xung kích. Cũng giống như trước đó như vậy, sinh ra to lớn hấp lực, trực tiếp đem cái này một cỗ xung kích thôn phệ. Phốp, cái này cỗ lực lượng thần bí còn chưa kịp kiến công, liền trực tiếp bị sống sờ sờ nghiền nát, hóa thành một mảnh vỡ vụn mây mù, mà những này vỡ vụn mây mù lại bị lần nữa nghiền nát, triệt để biến mất vô hình. Một bên khác, Tô Ly một đầu ngón tay điểm tại Nam Cung Uyển mi tâm sát na. Hắn liền phân ra một đạo hồn, cũng trực tiếp tiến vào Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm. Hưu, tại Tô Ly linh hồn tiến vào Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm tầng thứ nhất sát na. Bang, một tiếng, một đạo kiếm quang đúng là mãnh ám sát mà tới, mà lại, loại này kiếm quang trong đó, ẩn chứa đúng là có mấy phân ngự kiếm đạo cái bóng. Đây là một loại cùng loại với kiếm hồn chi đạo giết chóc chi pháp. Dùng kiếm càng là ẩn chứa lục sát nguyên uy năng của thần. Có thể nói là đặc biệt nhằm vào nhân tộc nguyên thần. Một kích này, quang hoa trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hỗn độn ký ức vòng cấm. Ngút trời kiếm khí cùng kia xúc thế một kích, đích thật là đủ để chảm phá thiên khung, phá diệt đại đạo. Cái này ức vòng cấm bên trong, cố nhiên không cách nào vặn vẹo hư không, vỡ vụn đại đạo, kia chiến lực lại có thể vô hạn cất cao. Không chỉ có như thế, một kích này bên trong, tứ phương hư không càng là tuôn ra hủy diệt cấp thiên địa kiếp hỏa. Loại này kiếp hỏa đầy trời mãnh liệt, bao phủ tứ phương, tại Tô Ly xông tới sát na, đã đem Tô Ly bao khỏa, phảng phất muốn đem Tô Ly cái này một đạo xâm lấn linh hồn trực tiếp chôn vùi, để Tô Ly hồn phi phách tán, hay là giả thuyết, đem Tô Ly hồn chảm giết tại cái này ký ức vòng cấm. Dạng này liền có thể dùng Tô Ly hồn nguyên đi mở mang mảnh này ký ức vòng cấm. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là hung tàn mà ngoan độc, mà lại dĩ giật đãi lao, xúc thế một kích, có thể nói là phần thắng cực lớn. Chỉ là, cái này hủy diệt một kích, lại trực tiếp xuyên qua Tô Ly thân thể, cũng không có đối Tô Ly hình thành bất cứ hiệu quả nào. Cho dù đối với Tô Ly mà nói, chính diện gánh vác một kích này cũng đồng dạng không có gì đáng ngại. Nhưng là hắn không muốn đi tiếp nhận, cũng không cần thiết tại cái này lý chính mặt va chạm cái này ký ức vòng cấm cũng không ổn định. Như vậy, một khi vỡ nát về sau, bị trọng thương còn vẫn là Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển tình huống, Tô Ly kỳ thật cũng không phải là quá để ý, nhưng đây cũng là mị nhi duy nhất muội muội. Mà lại cô muội muội này điểm xuất phát, trên thực tế là muốn tìm được tỷ tỷ. Vì thế mà không tiếc trả giá cả to lớn, cũng là bị lừa gạt số khổ người. Dưới loại tình huống này, Tô Ly tự nhiên là phải bảo đảm Nam Cung Uyển an nguy. Tại Nam Cung Uyển còn không có triệt để xấu đi trước đó, cho cứu rỗi, đây chính là cho mị nhi lễ vật tốt nhất. Cho nên, Tô Ly thi triển chân hư thủ đoạn, loại này kinh khủng thủ đoạn thi triển đi ra, có thể nói là vạn pháp bất chiêm thân, hoàn toàn siêu thoát tại địch nhân bất luận cái gì công kích, không cách nào bị công kích. Như vậy mạnh hơn thủ đoạn, cũng đều tự nhiên không dùng được. Hai người công kích thất bại về sau, lúc này mới phát hiện, bọn hắn công kích đúng là không cách nào khóa chặt đến Tô Ly. Lần này, hai người cũng triệt để kinh. Lúc này, Tô Ly cũng mới phát hiện, trước đó công kích hắn tồn tại, cũng không phải là một người, mà là hai người, một nam một nữ. Nam tử này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền vô cùng xác định, đây là người nhà họ Khương. Phải, đây là một nhân tộc người tu hành, một vị tượng cổ người tu hành, người nhà họ Khương. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm bên trong áo trắng kiếm phục. Nam tử, ánh mắt có chút lăng lệ. Không sai, Khương gia, Khương Vạn Sa, áo trắng kiếm phục nam tử tay cầm thanh quang trường kiếm. Chỉ vào Tô Ly thời điểm, ánh mắt cũng vô cùng lăng lệ, đồng thời đồng tử chỗ sâu mang theo thật sâu rung động cùng kiêng kỵ chi ý. Áo trắng kiếm phục bên người nam tử thì là một tên nghê thường váy xa nữ tử. Nữ tử này cao quý trang nhã, cả người mang theo một cỗ cường đại hỏa diễm khí tức, nhưng là nó huyết mạch lại cổ lão mà thần bí. Hiển nhiên đây là một dị tộc nữ tử. Nhân tộc nam tử, dị tộc nữ tử cùng tồn tại ở Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm ẩn núp, cũng trưởng khống Nam Cung Uyển, muốn tranh đoạt trời trụ cột tinh thạch quyền hạn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này khiến Tô Ly thậm chí như muốn hơn tất cả bảy hồn nữ tử ký ức vòng cấm đều dò xét một lần. Bất quá, dựa theo thiên cơ nhân quả cùng 3.000 đại đạo các loại năng lực phán đoán nói, trừ Nam Cung Uyển, nó hơn bảy hồn nữ tử đều cũng không có mở ra ký ức vòng cấm. Trên thân cũng không có còn lại lồng giam, muốn mở ra ký ức vòng cấm, bản thân cái này là cần nhất định điều kiện. Điều kiện này, trước mắt mà nói, có thể thỏa mãn có Mộc Vũ Tố, Lý Dĩnh cùng Mục Thanh Phi, nhưng trên thực tế, ba người này lại đều không có vấn đề. Còn lại, tự nhiên cũng chỉ còn lại Phượng Tịch Nhan cùng Nam Cung Uyển. Nhưng Phượng Tịch Nhan bản thân phi thường cương liệt, là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành hạng người, quả quyết không có khả năng bị đơn giản lắc lư. Cái này ức vòng cấm tự nhiên khả năng cũng không lớn. Tô Ly Tâm bên trong suy nghĩ đồng thời, kia Nghe Thường Vũ Y nữ tử thì đã chủ động mở miệng. Nói, ngươi ngược lại là có chút bản sự, mà lại, ngươi tại biết ký ức vòng cấm tình huống dưới, đúng là còn dám xâm nhập nơi đây. Phần này quyết đoán, đích thật là bất phàm. Nói, cái này Nghe Thường Vũ Y nữ tử trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Hiển nhiên, nàng đối với Tô Ly Thiên Phú cùng tiềm lực vô cùng xem trọng. Trong lòng đã sinh ra một loại nào đó ý nghĩ, đối với dị tộc mà nói, dị tộc nam tử cũng tương tự thích nhân tộc nữ tử. Đồng dạng, dị tộc nữ tử cũng sẽ thích một số người tộc nam tử loại kia thiên phú tuyệt luân. Kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, đích xác rất là bất phàm. Tô Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái này Nghe Thường Vũ Y nữ tử. Nữ tử này cười một tiếng, ôn nhu nói, tự giới thiệu mình một chút, ta, Ngự Minh Hơi. Đến từ Ngự Thiên Thần Tộc, chính là Ngự Thiên Thần Tộc thứ ba thần nữ. Thế nào, có hứng thú đi theo ta à? Ta có thể ban cho tương lai ngươi vĩnh sinh chi nói. Để ngươi chân chính đi ra thánh đường, Ngự Minh Hơi nói, gương mặt xinh đẹp bên trên đã hiện ra tuyệt đối tự tin. Làm thần nữ, cam kết như vậy tự nhiên không phải ăn nói suông. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, mở ra điều kiện như vậy, Tô Ly còn không phải lập tức cúi đầu liền bái. Tô Ly cười lạnh một tiếng. Nhìn xem ao ước đố kỵ phải hai mắt có chút đỏ lên Khương Vạn Xa. Khinh miệt nói, hẳn là, bên cạnh ngươi cái này chó săn, cũng là bởi vì ngươi cái này hứa hẹn, cho nên mới cúi đầu quỳ lại. Khương Vạn Xa nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, Ngự Minh Hơi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, hắn còn chưa xứng cam kết như vậy, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn lĩnh hội vĩnh sinh chi nói. Nhưng có thể hay không có lập nên, liền phải dựa vào chính hắn. Nhưng là Tô Nhân Hoàng Tô Ly ngươi khác biệt, ta rất xem trọng ngươi, ta có thể hứa hẹn, nhất định để ngươi đạp lên con đường kia. Tô Ly con ngươi lạnh lùng, đối với Ngự Minh Hơi lời nói không có chút nào để ở trong lòng. Còn cam đoan vĩnh sinh bất hủ, trong miệng ngươi vĩnh sinh bất hủ, cũng không biết đạo bị ta chém giết bao nhiêu. Cái này cái gì nói cho cùng đều là thông qua các loại vặn vẹo quy tắc xếp bắt đầu. Căn bản không chịu nổi một kích. Đem bất hủ xây dựng ở thời gian trục băng loạn bên trên. Thời gian này trục sụp đổ về sau, cái gọi là bất hủ lập tức liền muốn mục nát. Ngay cả cơ bản quy tắc đều không có hiểu rõ liền nghĩ bất hủ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Ly thấy rất rõ ràng, cho nên hắn ngay cả giao lưu hứng thú đều không có, cho dù là thật có thể, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. So sánh ngươi đề cập những này, ta còn có một cái lựa chọn tốt hơn không bằng. Hai người các ngươi tuyển một tuyển. Tô Ly lạnh nhạt mở miệng, Ngự Minh Hơi ngược lại là nhiều mấy phân hứng thú. Ô, kia Tô Nhân Hoàng ngươi không ngại nói một chút, ta kỳ thật đối ngươi xác thực rất có hứng thú. Trước đó kia ba lần tuyệt sát, cho dù là chuẩn bất hủ, đều chưa hẳn bị được, ngươi lại có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối. Khương Vạn Xa bật cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt, hiển nhiên rất là xem thường. Tô Ly nói, lựa chọn thứ nhất, ta đem các ngươi gọt mệnh, tan biến tại vùng thế giới này. Không còn tồn tại ở quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Lựa chọn thứ hai, triệt để gia nhập nhân tộc, sau đó quỳ xuống sám hối. Ta đem các ngươi đánh xuống 18 tầng địa ngục, để các ngươi nhận hết vô tận thống khổ tra tấn. Tại vô tận tuế nguyệt về sau, lại cho các ngươi một đầu sinh lộ. Cái này lựa chọn thứ hai, xem như pháp ngoại khai ân, cũng coi là bởi vì các ngươi vào ở Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm. Tương đương với âm thầm thủ hộ an toàn của nàng. Chí ít không có để nàng bị triệt để tu hoạch cùng lợi dụng. Đồng thời cũng bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, trời trụ cột tinh thạch chỉnh thể tính ổn định đạt được bảo trì. Tô Ly lời nói, để Ngự Minh Hơi sững sờ, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Chương 1422, Ngự Minh Hơi đến từ Ngự Thiên Thần Tộc, phảng phất nghe tới thế gian này buồn cười nhất trò cười. Nàng có được Ngự Thiên Thần Tộc cấp cao nhất huyết mạch cùng thiên phú. Thân phận và địa vị càng là cao không thể chạm, nhân tộc người tu hành ở trước mặt nàng, vô luận là tồn tại gì, đều tất cung tất kính, khúm núm, mà nàng cũng một mực rất hưởng thụ loại này bị chiêu bái. Tôn trọng cảm giác, hưởng thụ loại này trà đạp nhân tộc người tu hành cử động. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, Khương Vạn Xa tại bên người nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. Các loại quỳ lại lấy lòng, tìm kiếm nghĩ cách để nàng vui vẻ, nàng xương bên trong kiêu ngạo, thậm chí tự thân cảm ngộ đạo tắc dung hợp, ánh mắt càng là mắt cao hơn đầu. Lần này, thấy Tô Ly đích thật là có mấy phân bản sự, cho một chút hứa hẹn chỗ tốt, muốn lôi kéo, kết quả, đối phương đúng là như thế tự cho là đúng, như thế không có tự mình hiểu lấy. Ngự Minh hơi cho khí cười, như vậy đi, ta lựa chọn cái thứ nhất, đến, đem chúng ta gọt mệnh, không gọt qua được hiện tại cùng tương lai đều không tồn tại lời nói. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, Ngự Minh hơi khóe miệng hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng ý cân nhắc, Ngự Minh hơi như thế, hiển nhiên là đã sinh khí, mà Ngự Minh hơi bên người chó săn Khương Vạn Xa thì là mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy, cái này Tô Ly thật là cho thể diện mà không cần. Tốt như vậy lấy lòng Ngự Thiên Thần Nữ cơ hội như vậy mà lãng phí hết. Quả thực là không biết sống chết. Trong lòng của hắn đã đố kỵ Tô Ly thu hoạch được loại cơ hội này. Lại bởi vì Tô Ly không biết sống chết nói ra như thế tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm lời nói mà khoái ý đắc tội Ngự Minh hơi thần nữ. Đó cũng không phải là tội đáng chết vạn lần a. Khương Vạn Xa trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt, thống khoái chi ý, kia mặt âm trầm bên trên, cũng đồng dạng uẩn đầy sát cơ. Đồ hỗn trướng, còn không mau quỳ xuống cho thần nữ thỉnh tội, không có tự mình hiểu lấy đồ vật, dám đối thần nữ nói như thế nói lớn không ngượng lời nói. Quả thực là không biết mùi vị, ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, buồn cười không tự lượng. Khương Vạn Xa vênh mặt hất hàm sai khiến, lớn tiếng mắng, trong thanh âm tràn ngập sát cơ. Tô Ly lạnh lùng quét Khương Vạn Xa một chút, không có đem cái này tôm tép nhãi nhép biểu hiện đặt ở mắt bên trong. Dù sao, vị này là không có tư cách sống sót, cho dù là có tư cách, Tô Ly cũng sẽ không để hắn thống khoái sống, càng sẽ không làm cho đối phương thoải mái chết. Cái gì công tội bù nhau, không có sự tình, phạm vào tội, liền phải bị trừng phạt. Có một ít công lao, cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Cái này liền là chân chính thiên đạo, chân chính thiên địa quy tắc. Đứng tại vị trí này, trải qua rất nhiều quy tắc về sau, Tô Ly đã chân chính minh bạch rất nhiều đồ vật. Vô luận là cảnh giới tăng lên, quy tắc cảm ngộ, linh hồn nội tình hạn mức cao nhất tăng lên cùng các loại, đều đã đang tiến hành tốt theo điểm. Hết thảy, cũng làm cho hắn càng có hơn nhân hoàng phẩm chất cùng năng lực. Tô Ly không nhìn Khương Vạn Xa, lạnh lùng nhìn về phía Ngự Minh hơi. Tốt, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, kia, ta liền thành toàn ngươi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt, toàn bộ người linh hồn lập tức trở nên thâm thúy như vực sâu. Loại khí thế này, loại này nội tình, cực kỳ là sở động nhân tâm. Đừng mũi chịu sào cảm nhận được loại này linh hồn ầm ầm sóng dậy về sau. Khương Vạn Xa không khỏi một cái giật mình, trên mặt hung hãn, vẻ âm tàn lập tức biến mất vô hình, đồng tử chỗ sâu tàn nhẫn cùng đố kỵ, toàn bộ bị sợ hãi cùng bất an thay thế. Loại khí thế này, thật đáng chết a, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Linh hồn này phẩm chất vì sao như thế cao? Loại này linh hồn, nội tình thật thâm bất khả trắc. Chính là vô thượng tiên hồn cũng không có khủng bố như vậy a. Khương Vạn Xa làm nhân tộc người tu hành, đối với nhân tộc một ít nội tình là có hiểu biết. Cũng là như thế, hắn ngược lại càng có thể cảm ứng được Tô Ly lúc này cường đại. Loại này cường đại, một sát na cảm ứng được, lập tức để tâm hắn gan đều lạnh lẽo. Lúc này, hắn bản năng lui về phía sau mấy bước, cũng gửi hy vọng ở cường đại Ngự Thiên Thần Nữ có thể đem Tô Ly trấn áp. Làm sao? Coi là ngươi chỉ là một cô hồn, một đạo phân hồn liền có thể trấn áp ta Ngự Minh hơi. Quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Ngự Minh lạnh lùng cười, chỉ là câu nói này vừa nói ra, nàng liền cũng không còn cách nào nói tiếp, bởi vì nàng đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng tiên hồn khí tức đánh thẳng tới. Thần hồn của nàng không tự chủ được run lên, đúng là không cách nào tự điều khiển run rẩy, một loại nguồn gốc từ vận mệnh bên trên kinh dị. Tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra, cái này khiến nàng thể xác tinh thần rét run, liền như là đứng trước sinh tử đại kiếp thời điểm loại kia cảm giác sợ hãi. Một sát na, thể xác tinh thần đã lạnh thấu cái chủng loại kia. Giờ khắc này, Ngự Minh hơi phảng phất tại đối mặt tầng cao nhất phía trên cái chủng loại kia chân chính đỉnh. Cao nhất đại đế, toàn thân tất cả ngạo khí toàn bộ bị cái này bỗng nhiên mà đến hồn đảo uy lẫm đập vụn. Không chỉ có như thế, nàng một thân ngông nghênh cũng đồng dạng bị trực tiếp nghiền ép, nghiền nát, nửa chút đều không tồn tại nữa. Ngự Minh hơi run rẩy một chút, cao ngạo đầu gần như bản năng thấp, toàn bộ thân thể đều cong lại, toàn thân đều đang phát run, đúng là ngay cả chiến đấu chi tâm đều không sinh ra đến. Nói gọt mạng ngươi, liền gọt mạng ngươi, ngươi tự mình lựa chọn, như vậy giống như ngươi mong muốn. Tô Ly trong lúc nói chuyện, cả cái linh hồn bỗng nhiên hóa thành một vệt chớp tím hàn mang. Phốp, đáng sợ hồn lực diễn hóa ngự kiếm nói, trực tiếp đánh trúng Ngự Minh hơi mi tâm. Ngự Minh hơi đứng tại chỗ, mi tâm chợt nổ tung một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu. Lập tức, thân thể của nàng chấn động, cả cái linh hồn trực tiếp nổ tung. Sau đó, đáng sợ 3,000 đại đạo, đại khô vinh thuật, đại hồi quy thuật, đại bản nguyên thuật, đại linh hồn thuật cùng đại thời gian thuật, đại không gian thuật các loại, toàn bộ trong chớp mắt này tổ hợp mà thành, lục đại 3,000 đại đạo, như là hình thành lục đạo luân hồi, vượt qua thời gian cùng không gian, tự hành diễn hóa ra thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn, trực tiếp phù hợp quá khứ Tô Ly tồn tại nhân quả, hình thành một loại nhân quả cùng vận mệnh bên trên xóa bỏ. Ầm ầm, toàn bộ ký ức vòng cấm, bỗng nhiên từ điện lôi đình nổ vang, đáng sợ tiếng sấm nổ, như nửa đêm kinh hồn, cả kinh khương vạn xa hãi nhiên thét lên, mà bên cạnh hắn, Ngự Minh suy tàn trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy khương vạn xa, càng là lập tức liền đối Ngự Minh hơi ký ức mơ hồ. Nhân hoàng tha mạng, vạn xa tội đáng chết vạn lần, vạn xa nguyện ý lập công chuộc tội. Khương vạn xa, phù phù, một tiếng quỳ xuống, lập tức hướng phía Tô Ly ba quỳ chín lại, dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn dập đầu như giã tỏi, Tô Ly lại chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Lập công chuộc tội, tại thiên đạo bên trong, không có cái gọi là lập công chuộc tội. Tội chính là tội, công chính là công, ngươi công lao, vẻn vẹn chỉ có thể để ngươi nhiều thu hoạch một chút thiên đạo bên trên cảm ngộ, cùng cảnh giới bên trên cơ duyên cùng trưởng thành, mà những này, ngươi đã từ lâu nắm bắt tới tay, nhưng là tội của ngươi hiện tại cũng nên chuộc. Tô Ly trong lúc nói chuyện, một đạo ngự kiếm nói, diễn hóa kiếm hồn, hung hăng đâm vào Khương Vạn Sa trong nguyên thần. A, Khương Vạn Sa nguyên thần nổ tung, nhưng không có lập tức chết đi, mà là nguyên thần bị đánh thành nguyên thủy hình thái, trở thành ban đầu bình thường trạng thái. Bình thường trạng thái Khương Vạn Sa không có chết, lại cũng đã mất đi một thân thần thông. Sau một khắc, Tô Ly thi triển tuyệt hồn cổ cấm, trực tiếp gông xiềng Khương Vạn Sa, sau đó đưa tay một dẫn, đem nó dẫn vào bên trong thế giới bên trong, cũng trực tiếp thi triển địa hỏa lồng giam, đem nó gông khóa lại, lại gieo xuống đại thời gian thuật, để hắn trong thời gian, trải qua một phen hảo hảo tra tấn lại nói, quá khứ bán nhân tộc tiêu dao, bây giờ nhất định phải thông chẳng qua thời gian cùng tra tấn đến chuộc tội. Không phải không báo thời điểm chưa tới, nếu như là nhục thân trạng thái, ta muốn đối phó các ngươi hai cái còn nhiều hơn tốn chút nhi thủ đoạn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái, cái gì hồn chiến ký ức vòng cấm chi chiến, những cái kia tầng cao nhất phía trên đến đều không đủ ta đánh. Trước mắt tại cái này hồn chiến lĩnh vực, không biết cái gì gọi là đối thủ. Tô Ly có chút thổn thức, mảnh này ký ức vòng cấm rất là hỗn loạn, tràn ngập hỗn tạp hỗn độn chi lực, nó khai phát cũng vô cùng thô ráp. Tô Ly vận chuyển hồn lực, trải vuốt một trận về sau, đem bên trong hỗn tạp năng lượng toàn bộ tẩy luyện trống không. Sau đó, Tô Ly tại cái này bên trong phóng thích một chút tử khí bản nguyên, lưu lại một sợi thời gian quy tắc bản nguyên khí tức, lại tùy ý nó tự hành vận chuyển cùng trưởng thành. Cứ như vậy, Nam Cung Uyển tương lai sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Về phần nói Ngự Minh hơi cùng Khương Vạn Sa tại cái này bên trong lưu lại các loại sát cơ cùng cảm bẫy, cùng cái gọi là tu hành tài nguyên, những này tại Tô Ly xem ra đều là một chút bất nhập lưu đồ vật, hắn toàn bộ phá hủy về sau, đã sớm đem nó triệt để tịnh hóa. Triệt để tịnh hóa về sau, Tô Ly tâm bên trong như có cảm ứng, bỗng nhiên liền cùng phiến thiên địa này càng phù hợp mấy phân. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hệ thống nguồn gốc từ đáy lòng loại kia kêu gọi. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức bắt đầu cẩn thận cảm ứng phần này kêu gọi. Sau một khắc, tại mảnh hỗn độn này chỗ sâu, Tô Ly nhìn thấy một cái rất là thần bí 9 tầng lưu ly tháp. Trong tháp, có một con tuyết trắng tiểu hồ ly hư ảnh lặng lặng nằm ở trong đó. Tô Ly nhìn một chút, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Đây là, Tô Ly từng bước một đi tới. Rất nhanh, hắn xâm nhập mảnh này ký ức vòng cấm bên ngoài hoang nguyên khu vực. Tại hỗn độn trung tâm chi địa, hắn nhìn thấy tòa kia cũng không lớn 9 tầng lưu ly tháp. Nhất niệm sinh ra, Tô Ly đi vào loại kia 9 tầng lưu ly tháp. Oanh, trong tháp, đại lượng thần bí kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Loại này kinh lôi, cùng trước đó kinh lôi không sai biệt lắm, lại càng thêm đinh tai nhức óc. Nếu như không phải Tô Ly bây giờ cảnh giới đủ cường đại, hắn thậm chí lại bởi vậy mà bị bừng tỉnh, mà một khi bừng tỉnh, lại sẽ là kết quả gì? Tô Ly thậm chí không dám suy nghĩ, còn có to lớn bí mật a, không nghĩ tới, một mực tồn tại ở cái này bên trong. Tòa này lưu ly tháp, lại đại biểu cái gì? Tô Ly cảm thụ được bên tai vô tận thần bí kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn tiếng sấm, để hắn có chút giật mình nhược mộng. Một hồi lâu về sau, hắn tâm thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, hắn từng bước một hướng về phía trước, cảm thụ được loại kia kêu gọi, từ từ đi tới 9 tầng lưu ly tháp tầng thứ 5. Tại tầng thứ 5 thời điểm, hắn nhìn thấy trong đó một cái ngũ hành đường cong đồ án trung tâm lẳng lặng nằm màu trắng tiểu hồ ly. Màu tuyết trắng tiểu hồ ly phần cổ có mấy phân nhàn nhạt tử sắc. Bộ dáng của nó xem ra vô cùng đáng yêu, để người một chút liền không nhịn được muốn đưa nó nâng ở lòng bàn tay. Mà lại, nó cùng đã từng Tô Ly thấy qua tiểu hồ ly Bạch Anh hoàn toàn khác biệt. Tô Ly đi đến tiểu hồ ly bên người về sau, bốn phía kinh lôi âm thanh dần dần biến mất. Sau đó, toàn bộ 9 tầng lưu ly tháp trở nên phá lệ yên tĩnh, phá lệ tĩnh mịch. Tô Ly ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu hồ ly trên đầu, vào tay ấm áp bên trong, lại dẫn một tia hàn ý, còn có một tia lôi điện chi lực lưu truyền. Tô Ly khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, hồn lực rất tự nhiên sinh sôi ra một tia cảm ứng. Cùng lúc đó, đế thính năng lực cơ hồ lập tức liền đế thính đến tương quan nhân quả tin tức. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tỷ phu, ngươi đến, nguồn gốc từ tiểu hồ ly thanh âm, từ linh hồn bên trong phát ra. Đây là một loại rất đặc thù tâm linh thanh âm, như là ban đầu Mộc Vũ này ở trong lòng cùng Tô Ly nói chuyện. Tô Ly thông qua, đọc tâm, đọc đến tình huống đồng dạng. Chỉ là lúc này, Tô Ly là thông qua đế thính năng lực nghe được, mà cái này tâm linh thanh âm, thì là tiểu hồ ly phát ra. Đây là một con đặc thù linh thể, ở vào linh hồn cùng nhục thân khe hở khu vực, không hoàn toàn thuộc về linh hồn, cũng không hoàn toàn thuộc về nhục thân. Loại này tồn tại, là một loại phi thường đặc thù hình thái, nhất định phải đi định nghĩa lời nói. Đây chính là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Những này đều không kỳ quái. Kỳ quái là, nàng đúng là có thể nhận ra Tô Ly. Cái này liền mang ý nghĩa, nàng, một mực, sống ở lập tức. Tô Ly nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, lại duy chỉ có không có nghĩ qua. Tại cái này bên trong gặp được dạng này một tòa tháp, nhìn thấy dạng này một bộ đặc thù linh thể. Một khắc này, Tô Ly tâm bị xúc động, cặp mắt của hắn đều có chút mỏi như, có chút muốn khóc, lại có chút khó kìm lòng nổi. Hắn tựa hồ minh bạch một vài thứ, chỉ là, loại này minh bạch, lại không thể đi lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Càng không thể đem nó tố nói ra. Không phải, hết thảy liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta đến, thật xin lỗi, ta tới chậm, hơi kém để ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tô Ly trong lòng đáp lại, ánh mắt lại phá lệ ôn nhu. Tiểu hồ ly không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong lòng đã ôn nhu đáp lại nói, đến liền vĩnh viễn sẽ không trễ. Tỷ phu hiện tại đã minh bạch rất nhiều đi. Tô Ly ở trong lòng nói, đúng vậy, nguyên lai Thiển Lam tiểu tinh linh vậy mà ẩn chứa ba loại đặc thù ý nghĩa. Khó trách đối ứng có ba tầng thân phận. Tiểu hồ ly trong lòng đáp lại nói, những này, dưới mắt hẳn là còn chưa có xảy ra. Không phải hết thảy sẽ không bị đánh về nguyên hình, mà lại rất nhiều chuyện lại phát sinh biến hóa. Thời gian trục lật úp, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Tỷ phu, Nam Cung Uyển linh hồn là độc lập ra, tự sinh độc lập ý chí, cho nên nàng là nàng, nhưng lại không hoàn toàn là nàng. Loại tình huống này, thuộc về bị tách ra ngoài hồn bên trong hồn, bởi vậy liền có thể thoát ly khỏi thôi diễn cùng vận mệnh, không bị quy tắc trói buộc cùng xâm nhập. Ta tồn tại ở cái này bên trong, lấy phương thức như vậy, bản ý là muốn bảo đảm trời trụ cột tinh thạch cùng xâm lấn trời trụ cột tiểu tinh linh Mina. Sau khi thành công, liền sẽ có mới tinh linh sinh ra, đó chính là Thiển Lam tiểu tinh linh. Nhưng cái tiền đề này, còn cần, thiển, kia một bộ phân, bây giờ, tự nhiên sẽ có càng cơ hội tốt. nhưng nếu như ta bình thường trở lại lời nói, bên ngoài cái kia Nam Cung Uyển liền sẽ chẳng phải bình thường, nàng trên thực tế cũng đã không hoàn toàn là ta, cho nên tỷ phu ta nghĩ tiến về Thanh Đế Cung, độc lập ra tại kia bên trong đơn độc tu hành liền tốt. Dạng này liền có thể để Nam Cung Uyển chân chính trở thành thuần túy nhân tộc. Mà bây giờ, ta như trở về, một phương diện, sẽ làm liên quan rất nhiều nhân quả. Một mặt khác, tỷ phu liền không cách nào độc đoán thiên cơ. Tự thành một mạch, Nam Cung Uyển đề cập rất nhiều nhân quả. Hơn nữa còn là phi thường hạch tâm bí mật. Tô Ly nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu hồ ly đầu. Sau đó đưa nó từ ngũ hành khu vực trung tâm bế lên. Ôm ở trong ngực, có thể, Tô Ly nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, cái này đích xác là phương thức tốt nhất. Một cái hoàn toàn khác biệt độc lập nhân cách, nếu là dung hợp về Nam Cung Uyển nhục thân lời nói, sẽ chỉ xuất hiện linh hồn không xứng đôi tình huống, mà lại, trải qua bảy hồn nữ tử nhân quả, Nam Cung Uyển cũng không thích hợp cái này hồ ly linh hồn vào ở. Loại tình huống này, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tình huống kỳ thật có chút tương tự. Chỉ bất quá, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là dung hợp về sau mới như thế. Nam Cung Uyển thì là còn chưa tới một bước này, cũng may. Hết thảy đều có cứu vãn chỗ trống, Mị Nhi tại Thanh Đế Cung lưu lại rất nhiều thứ, ngươi đi, sẽ càng tốt hơn một chút, ngươi tới trước trí nhớ của ta vòng cấm, sau đó ta đưa ngươi đi ta hồn trong biển Thanh Đế Cung. Tô Ly nhẹ nói, tỷ phu, tòa tháp này ẩn chứa thời không tỏa hồn chi lực, ngươi cũng cùng một chỗ mang đi, tương lai có thể cho ngươi trợ giúp cực lớn. Tiểu Hồ Ly trong lòng lần nữa truyền lại tin tức, Tô Ly cẩn thận cảm ứng một phen. Trong lòng có chút thổn thức, tòa tháp này, không hề nghi ngờ hẳn là thời không tỏa hồn tháp tiền thân. Thời không tỏa hồn tháp hẳn là tại lần này sự tình về sau. Bởi vì bị vận dụng, bại lộ về sau, dẫn xuất to lớn nhân quả. Bất quá lần này, thứ này sẽ không bại lộ. Ta minh bạch, Tô Ly đáp lại, lập tức trực tiếp hội tụ hồn lực. Tạm thời đem tiểu hồ ly tính cả tòa tháp đều dẫn vào đến ly thế giới độc lập khu vực. Hắn bây giờ tại linh hồn hình thái. Hơn nữa còn ở vào Nam Cung Uyển ký ức vòng cấm. Có một số việc không thích hợp đi làm. Lúc này, tại tòa này 9 tầng lưu ly tháp bị thu lấy về sau. Mảnh hỗn độn này hư không cũng tự hành bắt đầu co rút lại. Sau đó đây hết thảy bắt đầu khôi phục bình thường. Tô Ly cũng trong cùng một lúc, minh tưởng thoát ly cái này một mảnh ký ức vòng cấm. Xuất hiện tại ngoại giới đài sen khu vực, lẳng lặng đứng vững Nam Cung Uyển. Nó mi tâm sáng lên một đạo thất thải huyền quang. Huyền quang bay ra về sau, hóa thành điểm sáng chui vào Tô Ly trong mi tâm, sau đó, đứng tại Nam Cung Uyển trước người Tô Ly mở mắt ra. Mà cùng thời khắc đó, Nam Cung Uyển đồng dạng mở hai mắt ra, nàng cả người tràn ngập cực hạn linh tính, đồng thời loại kia thuần túy cùng khí chất siêu thoát, càng là không cùng luân so, liền phảng phất, cả người trải qua chân chính tịnh hóa, rốt cục không còn nhiễm mảy may bụi bặm. Tô Nhân Hoàng, ta hiện tại cảm giác đặc biệt tốt. Liền như là linh hồn tại bóng tối vô tận bên trong nghênh đón chân chính thần hy. Mà bây giờ ta đã gia nhập nhân tộc, ta muốn thay đổi một cái tên. Tô Nhân Hoàng cảm thấy thế nào? Nam Cung Uyển hiển nhiên cũng không có đối ứng tiểu hồ ly ký ức. Nàng cũng không sống tại lập tức, cho nên nàng tại linh hồn độc lập về sau, lập tức bản năng muốn đổi tên, danh tự thay đổi, đối với tiểu hồ ly mà nói, liền tương đương với triệt để cùng đối phương độc lập. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói: lần này đích thật là ngươi tân sinh, cho nên ngươi đổi một cái tên, khi là đối với hoàn toàn mới vận mệnh bắt đầu một loại ghi chép, một loại kỷ niệm, cái này cũng rất tốt. Nam Cung Uyển đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ta đã nghĩ kỹ, về sau, liền gọi, Nam Cung Hy, tốt, thần Hy, Hy. Tô Ly lấy ánh mắt biểu thị khẳng định, đồng thời tán thành nàng cái tên này. Cái tên này định ra, Nam Cung Uyển linh hồn triệt để cùng thể xác tinh thần phù hợp. Cùng lúc đó, bảy hồn nữ tử nhân quả cũng tại thời khắc này triệt để hoàn thành. Tô Ly thể xác tinh thần bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm mà hài lòng. Như bỗng nhiên ở giữa cảm ngộ đến nhất đỉnh cao nhất đế đạo. Trong một chớp mắt, phảng phất giống như đốn ngộ 1,0005. Hô, sau một khắc, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó dương mắt nhìn về phía bảy đại thiên quan bên trong đi ra những cái kia kỳ nữ nhóm. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, Lý Dĩnh không nói gì. Cả người xem ra phá lệ kiều tiểu khả ái, loại này chất phác mà mộc mạc thiếu nữ, thật rất làm người ta trong lòng sinh ra che chở chi niệm. Mà một bên khác Mộc Vũ Tố, thì như cùng hắn tiểu muội nhà bên, vô luận là đã từng hay là hiện tại, hết thảy đều là phức tạp như vậy. Lý Dĩnh, đã lâu không gặp, Tô Ly đi hướng Lý Dĩnh. Tô Ly ca, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Dĩnh trong trẻo con ngươi có chút đỏ lên, có chút cúi đầu, thanh âm nghẹt ngào. Tô Ly tới gần nàng, kéo nàng tiêm tiêm tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Lý Dĩnh nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Tiệp Mao run rẩy, dựa vào Tô Ly thời điểm, bất an tâm cũng dần dần an bình lại, ngắn ngủi ôm về sau, Tô Ly buông ra ôm ấp, sau đó hắn lại đi hướng Mộc Vũ Tố, đồng dạng cấp cho một cái ôm, về sau, hắn lại một vừa cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Mầu Lăng, Mục Thanh Phi cùng Phượng Tịch Nhan giao lưu một phen, mấy vị này, hắn cũng chỉ là miệng an ủi, cũng không có cấp cho ôm đối đây. Chỉ có Phượng Tịch Nhan trong lòng có chút thất lạc cảm xúc sinh sôi. Nó hơn ba người thì không có gì quá lớn buồn vui. Dù sao một vòng này nhân quả bên trong, Tô Ly cùng các nàng trước mắt cũng chẳng phải quen thuộc, các nàng tự nhiên cũng không có đến muốn ôm ấp yêu thương yêu ái có thừa tình trạng. Chư vị, ta là Tô Ly, nhân tộc một đời mới nhân hoàng. Các ngươi mấy vị liên lụy đến trời trụ cột tinh thạch nhân quả liên quan trọng đại, cho nên ta đề nghị tiếp xuống các ngươi có thể đều nặng mới gia nhập nhân tộc. Xem như một cái nhập tộc nghi thức, có cái này nghi thức về sau, sinh tử của các ngươi, dị tộc liền không cách nào định đoạt, gặp được nguy hiểm, cũng có thể có nhất định phù hộ. Tô Ly đề nghị nói, hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp lấy nói, ta cũng không bắt buộc, hết thảy toàn bằng các ngươi sở thích của mình là được. Trước mắt mà nói, dựa theo các ngươi nhân quả mà nói, có nhất định tội ác, nhưng cũng có thật nhiều công lao phương diện sẽ có khen thưởng, tội ác phương diện cũng sẽ phải gánh chịu một chút trách phạt, ta cái này bên trong cũng vô công tội bù nhau hoặc là lấy công chuộc tội mà nói. Hiện trường, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố cùng Nam Cung Uyển tự nhiên là không hề nghi ngờ lựa chọn Tô Ly, nhưng là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Mầu Lăng, Mục Thanh Phi cùng Phượng Tịch Nhan thì đều không có lập tức làm ra quyết định. Tô Nhân Hoàng, nặng mới gia nhập nhân tộc, càng hẳn là gia nhập ngươi dưới trướng nhân tộc. Như vậy, ta hy vọng Tô Nhân Hoàng có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đương nhiên, ngươi đem yêu cầu này xem như là công lao của ta ban thưởng cũng là có thể. Về phần trách phạt, cái kia không quan trọng, dù sao chúng ta ngay cả bảy hồn nữ tử cũng cầm cố. Kia thống khổ gì cũng liền không quan trọng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vô cùng tỉnh táo. Nàng bây giờ đã cũng không phải là hồn bên trong hồn trạng thái, cho nên không lộ vẻ kỳ quái như vậy. Nhưng đúng là như thế, nàng hiển nhiên cũng không phải loại kia có thể bị tùy ý lắc lư tồn tại. Chương 1423, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đưa ra điều kiện, trong lòng có của nàng tâm kết không hiểu, vô luận là chủng tộc gì, nàng mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Tô Ly đế thính năng lực càng cường đại, rất dễ dàng cảm ứng được Gia Cát Nhiễm Nguyệt nội tâm chấp niệm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, ban thưởng là ban thưởng, trừng phạt là trừng phạt, yêu cầu là yêu cầu, ngươi yêu cầu này, ta đáp ứng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp rõ ràng sáng tỏ mấy phân, nó bên trong nguyên bản đạm mạc, lạnh lùng, lập tức cũng biến thành nhiều mấy phân quang trạch. Kia mấy phân quang trạch, mang ý nghĩa hy vọng, một cái có hy vọng người, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ mình, từ bỏ tương lai. Tô Ly lời nói, cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt hy vọng, để nàng hơi phiền muộn, không rơi tâm. Có một tia ký thác, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi thơm, nửa ngày về sau mới chần chờ mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi còn không biết yêu cầu của ta liền đáp ứng, nếu là yêu cầu của ta rất mức phân đâu. Tô Ly cười nói, ngươi chuyện lúc trước, ta bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, cho nên ta không cảm thấy gặp qua phân, ngươi gia nhập nhân tộc, ta người này Hoàng, giúp ngươi giải khai tâm kết, đây không phải đương nhiên sao, không nên cảm thấy thua thiệt. Cũng không nên cảm thấy sẽ để cho ta làm khó, làm nhân hoàng, tại nó vị, mưu nó chính, cái này là trách nhiệm của ta chỗ, các ngươi ủng hộ ta làm người hoàng, ta thủ hộ các ngươi trưởng thành. Tô Ly ngôn ngữ rất là khí quyển, loại kia quyết đoán, không thể không khiến Gia Cát Nhiễm Nguyệt tim đập thình thịch. Nàng có nghĩ qua rất nhiều loại tình huống, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Ly vị này nhân hoàng, sẽ có đại nghĩa như vậy, sẽ có phách lực như thế. Đây không phải loại kia ba hoa trích chòe thuyết pháp, mà là lời nói của hắn cử chỉ, tự thân liền tản ra một loại khiến người vô cùng tin phục mị lực. Dạng này được tôn trọng, được thủ hộ cảm giác, thật rất tốt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống, trong lòng đồng dạng có một loại lòng cảm mến. Lần thứ nhất, nàng lại là bởi vì làm ra một cái quyết định mà cảm thấy mình vô cùng sáng suốt. Loại cảm giác này, cả đời này nàng đều chưa từng có. Cái này là lần đầu tiên, nhưng nàng tin tưởng sẽ không là một lần cuối cùng. Tô Nhân Hoàng, ta muốn cứu muội muội ta ra Cát Gia Nguyệt. Nàng hiện tại sắp mất đi bản thân, tình huống cùng bảy hồn nữ tử không sai biệt lắm, nhưng là hạ chàng sẽ càng thêm thảm liệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Tô Ly gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tô Ly nói xong, quay người nhìn về phía Hy Vu cùng Hy Dung. Hy Vu cùng Hy Dung toàn thân chấn động, lập tức có loại không hiểu cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch. Hai người này bị Tô Ly một chút xem ra, lập tức ngưng thần nín hơi, xoay người lưng còng, biểu hiện được phá lệ cúi mình. Tô Nhân Hoàng đại nhân, Tại Hoa Vinh cuối cùng vẫn là cải biến xưng hô. Ý vị này hắn cũng triệt để thừa nhận Tô Ly thân phận và địa vị lúc này. Trên thực tế cũng đã không có lo lắng. Tô Ly thực lực thâm bất khả chắc, chính là như Hy Vu cùng Hy Dung đều bị nghiền ép. Chính là kia kinh khủng bất hủ sát cơ đều không thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Mà lại, Tô Ly còn trẻ tuổi như vậy, trưởng thành đáng sợ như thế. Cái này sau tiếp theo, quả thực là không dám tưởng tượng. Lúc này, Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch sớm liền nghĩ minh bạch bất kể hắn là cái gì kết quả. Liếm liền xong, Gia Cát Gia Nguyệt tương quan sự tình. Các ngươi là có qua tay a? Hiện tại, ngươi cùng Hy Vu tiên tử, Hy Dung tiên tử cùng một chỗ, đem Gia Cát Gia Nguyệt nhục thân mang tới. Ta cho các ngươi một cái canh giờ, có thể làm đến sao? Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch nghe vậy, lập tức nhìn về phía Hy Vu cùng Hy Dung. Chuyện này đích thật là Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện qua tay, nhưng là cũng chỉ là đánh phối hợp mà không phải chủ động phương. Mấu chốt tự nhiên còn phải xem Hồ gia cùng dị tộc các đại nhân kia thái độ. Hai người không có trả lời ngay, ngược lại biểu hiện ra một mặt xấu hổ bất đắc dĩ bộ dáng. Có thể làm đến, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Nhân Hoàng xin chờ. Hy Dung biết đây là một cái cơ hội, cho nên nàng lập tức đáp ứng. Bảy hồn thiên quan bị phá giải về sau, trời trụ cột tinh thạch đã thành ảo ảnh trong mơ. Trời trụ cột tinh thạch quyền sở hữu trực tiếp hoàn toàn rơi vào Tô Ly chi thủ. Lúc này muốn tốt hơn đẩy tiến vào quy khư thế giới phát triển, vậy thì nhất định phải muốn chân chính tán đồng Tô Ly thân phận. Trước đó tất cả kế hoạch muốn kế tiếp theo chấp hành cũng cần Tô Ly vị này hoàn toàn mới nhân hoàng tán thành mới được. Không phải cái này quy khư thế giới kế hoạch liền không cách nào chấp hành xuống dưới. Mà trước đó đối phó nhân tộc tầng cao nhất những thủ đoạn kia, hiển nhiên cũng không thích hợp dùng tại Tô Ly trên thân. Dù sao, vị này chính là chân chính thiết huyết hạng người, tựa hồ thích nhất thấy máu. Hy Dung đồng ý, về phần nói dị tộc thiên diễn tộc nhất mạch kia có phải là đồng ý. Kia không trọng yếu, đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý, Hy Dung không ngại dùng sức mạnh. Nàng đánh không lại Tô Ly, còn không đánh lại thiên diễn tộc nhất mạch kia mấy cái lão già sao? Hy Dung đáp ứng về sau, nhìn Hy Vu một chút, Hy Vu lập tức đuổi theo Hy Dung, hai người cơ hồ lập tức tan hồn, nhưng sau đó xoay người diễn hóa một đạo lục ánh sáng, trực tiếp bao phủ hướng Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch. Ông, hư không chấn động, Hy Dung cùng Hy Vu cũng đã mang theo Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch rời đi cái này bên trong. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấy tận mắt một màn này, nội tâm có chút kích động, có chút chờ mong, cũng có chút bận tâm. Tô Ly nhìn ra lo lắng của nàng, cười an ủi nói, không có việc gì, cái này ít chuyện, làm ngự linh tộc Vu Hoàng cùng Dung Hoàng là hoàn toàn có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu như không thể lời nói, vậy ta cũng sẽ đích thân xuất thủ, khi đó, thiên diễn tộc hạ tràng liền sẽ không tốt như vậy. Tô Ly ngữ khí vô cùng bá khí, loại giọng nói này cũng cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt khó có thể tưởng tượng lòng tin. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên mặt xuất hiện thoải mái tiếu dung. Lúc này, nàng tâm cũng hoàn toàn yên ổn xuống dưới, cho dù lúc này còn không có kết quả, nhưng là nàng vô cùng khẳng định, kết quả nhất định sẽ là tốt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Ly giao lưu, cũng làm cho Khương Mầu Lăng, Phượng Tịch Nhan cùng Mục Thanh Phi bọn người xem ở trong mắt. Nam Cung Uyển tâm tình rất là vui vẻ, đối với đây hết thảy một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mộc Vũ Tố đôi mắt đẹp mỉm cười, hoàn toàn như trước đây như vậy linh tính động lòng người. mà Lý Lĩnh thì ánh mắt ôn nhu như nước, tâm bên trong liên quan tới Tô Ly hình tượng cũng càng thêm xâm nhập. Khương Mầu Lăng nhẹ hừ một tiếng, cảm thấy người này xác thực cũng không tệ lắm, cũng không uổng phí mình một lòng nghĩ muốn gia nhập nhân tộc, muốn giúp người tộc cải biến hiện trạng. Nếu như nhân tộc không phát sinh cải biến, cái gọi là cứu rỗi thật chỉ có thể trở thành xâm lấn, đó cũng không phải Khương Mầu Lăng hy vọng nhìn thấy. Khương Mầu Lăng bên người Mục Thanh Phi thì đầy mắt vui mừng, tiểu Tô Ly rốt cục lớn lên, rốt cục có năng lực cùng đảm đương. Phượng Tịch Nhan ánh mắt nóng bỏng, nội tâm vui vẻ, lúc này nàng thật rất muốn có Tô Ly, rất muốn thiếp thiếp, càng muốn đem hơn Tô Ly ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thậm chí, Phượng Tịch Nhan còn muốn truyền lại tin tức, hỏi thăm Hỏa Phượng một mạch bọn tỉ muội làm như thế nào chiếm lĩnh một cái nam nhân phương tâm. Mọi người trong nhà, ai hiểu anh, gặp được một cái đặc biệt để ta nam nhân phải lòng. Ta nên như thế nào mới có thể chỉ có hắn? Nói mà tóm lại, lúc này Tô Ly, để bảy hồn nữ tử nhau nhau lau mắt mà nhìn, yêu ái kéo thừa. Một bên khác, Hy Dung cùng Hy Vu tan hồn về sau, hóa thành hắc ám quang ảnh tồn tại, càn quét cổ thủ trạch cùng tại Hoa Vinh trực tiếp lăng không độ hư. Xuất hiện tại dị tộc lĩnh vực, thiên diễn tộc một mạch cổ địa, nơi đây dãy núi kéo dài, quái thạch đá lởm chởm, kinh khủng thiên đạo khí tức hình thành một đạo đạo như là như gợn sóng xiềng xích, khóa lại cái này một vùng đất cổ xưa. Hy Dung cùng Hy Vu đến về sau, không chút do dự, trực tiếp lăng không một trường, diễn hóa cự bàn tay to, hướng phía hư không một nhiếp. Oanh, to lớn gợn sóng xiềng xích lập tức vặn vẹo, trận pháp dị động, dẫn tới kịch liệt tiếng cảnh báo. Tồn tại gì, gan dám xông vào ta thiên diễn thánh địa cấm thổ truyền thừa cổ địa. Một người trung niên nam tuần thú người quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, bắn ra hai đạo thần mang tới, chỉ là hắn còn không có thấy rõ, liền bị Hy Dung diễn hóa cự trưởng một trưởng đập vào đỉnh đầu. Phốp, hắn thân ảnh dừng lại, cả người như một phát pháo đạn đồng dạng bị chụp được phía dưới dãy núi dưới vách núi. Ầm ầm, đại địa mạch động, đinh tai nhức óc, dãy núi đều vì vậy mà kịch liệt chấn động lên. Ta, Ngự Linh tộc tộc chủ Hy Dung, đến đây làm việc. Thiên diễn tộc chủ, nhanh chóng ra. Hy Dung lấy tan hồn hình thái, có thể nói là chiến lực cực kỳ khoa trương. Đối phó Tô Ly rất khó, nhưng đối phó chỉ là phổ thông thất thải hoàng, kia hoàn toàn không đáng kể. Đây mới thực là cùng giai vô địch tồn tại. Bị đập xuống sườn núi tuần thú người, lập tức trên mặt hiện ra hãi nhiên thần sắc, cũng không để ý tự thân hơi kém bị đập đến hồn phi phách tán hạ tràng. Lập tức một lần nữa bay ra, khom người đón lấy. Cùng lúc đó, to lớn xiềng xích sóng lớn phía trên, thiên nhãn đồ đang hiển hóa, trong đó, đi tới một tên áo trắng như tuyết thanh niên nam tử. Nam tử xem ra trẻ tuổi, nhưng là hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa tuế nguyệt cổ lão khí tức. Hắn đi ra về sau, toàn bộ hư không khí tức đều tĩnh mịch ảm đạm rất nhiều, khiến người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thiên diễn hoàng, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tan hồn trạng thái dưới, Hy Dung làm chủ, lúc này, thanh âm của nàng rừng rưng, tùy ý, đồng thời cũng mang theo mấy phân vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, thiên diễn tộc chủ trưởng thành, vượt qua nàng dự tính, nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an, cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng sự tình không tốt hoàn thành. Lúc này, nàng mục đích chủ yếu chính là cùng Tô Ly giữ gìn mối quan hệ. Sau đó tại quy khư thế giới thuế biến quá trình bên trong, cầm tới chỗ tốt nhất định. Về phần nó hơn thất thải hoàng cái gì, có thể cấp cho nàng chỗ tốt phi thường có hạn, cho nên, cho dù là đánh đổi một số thứ, lần này, nàng cũng không cho phép làm việc thất bại. Nguyên lai là song hồn dung hoàng, dung hoàng này đến, là vì thiên cơ kỳ mạch gia cát gia nguyệt mà đến đây đi. Thiên diễn hoàng ngữ khí bình đạm, có phần có khí độ, nó hiển nhiên cũng đối một ít nhân quả như lòng bàn tay. Hy Dung nghe vậy, khẽ chau mày. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, Ngự Linh tộc bên trong có phản đồ, trực tiếp đem tin tức truyền tới. Đáng chết, lần này chỗ tốt không có cách nào độc hưởng. Hy Dung trong lòng cũng có chút oán hận, lại cũng chỉ có thể thu liễm nội tâm ý nghĩ, khẽ gật đầu, thái độ hòa hoãn mấy phân. Không sai, chính là vì gia cát gia nguyệt mà tới. Thiên diễn hoàng thoải mái cười một tiếng, nói, Dung hoàng cũng biết thiên cơ kỳ mạch đối với ta thiên diễn một mạch ý vị như thế nào. Đây là một lần phi thường trọng đại cơ duyên, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên diễn thần tộc tương lai cách cục. Hy Dung trầm giọng nói, cũng có khả năng không phải cơ duyên, mà là tai nạn. Thiên diễn hoàng ào ào cười một tiếng, nói, đích xác cũng có như vậy khả năng, nhưng liền trực tiếp như vậy buông tay, cũng không thực tế cho nên, không bằng chúng ta hợp tác cùng có lợi, không biết Dung Hoàng nghĩ như thế nào. Hy Dung trong lòng bất đắc dĩ, biết chuyện này không có cách nào độc hưởng, thiên diễn hoàng bây giờ chiến lực, hiển nhiên cũng sẽ không so với nàng yếu bao nhiêu, càng quan trọng chính là, thiên diễn một mạch đều phi thường đen, cũng phi thường điên cuồng. Nếu như không thể cường thế nghiền ép, vậy đối phương tuyệt đối có thể làm ra giết địch 1,000 tự tổn 800 chuyện buồn nôn đến. Cái này liền mang ý nghĩa nếu như nàng không đáp ứng, thiên diễn hoàng sẽ trực tiếp giết chết Gia Cát Gia Nguyệt. Để Hy Dung dự định lạc bại, một khi kết quả như vậy phát sinh, kia Hy Dung liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Làm chấp hành phương, sự tình không làm tốt chính là không làm tốt, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là chân lý. Điểm này, là một tên thất thải hoàng, Hy Dung nhận biết rất sâu sắc, cũng là như thế, nàng hít sâu một hơi, nói, mong rằng thiên diễn hoàng không tiếc chỉ điểm. Thiên diễn hoàng nói, ta cùng ngươi cùng đi, đi gặp Tô Nhân Hoàng, đồng thời chúng ta đem Gia Cát Gia Nguyệt dâng lên, dạng này ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ, mà ta cũng có cùng Tô Nhân Hoàng kéo tốt quan hệ cơ hội. Hy Dung trong lòng lộp bộp một chút, ngươi cũng muốn cùng Tô Nhân Hoàng tạo mối quan hệ. Thiên diễn hoàng không hiểu nhìn Hy Dung một chút, nói, hẳn là ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể nhìn ra Tô Nhân Hoàng to lớn tiềm lực cùng siêu tuyệt. Thiên phú cùng năng lực, ta thiên diễn một mạch, cùng Tô Nhân Hoàng cũng có nhân quả lớn lao, mà lại ta thiên diễn một mạch trước mắt cũng chưa nhằm vào nhân tộc làm bất luận cái gì chuyện. Không tốt, xem như tiến thối có thừa, cơ hội này không nắm chặt, còn chờ cái gì thời điểm đâu. Bất quá, ngươi nếu là không nguyện ý hợp tác, vậy ta chỉ có thể bí quá hóa liều, để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi yên tâm, ta một định có thể làm được. Thiên diễn hoàng một bên thương nghị, một bên uy hiếp. Hy Dung hít sâu một hơi, cân nhắc liên tục, chỉ có thể đồng ý. Nàng rất rõ ràng, nàng tại Tô Ly trước mặt vô giá trị như là chuyện này đều làm hư hại. Đó chính là thật triệt để không có cơ hội. Về phần nói cái gọi là hợp tác, đơn giản chính là thiên diễn hoàng muốn thông qua nàng đến chủ động lấy lòng Tô Ly. Kết giao Tô Ly mà thôi, mà khu vực kia, trước mắt cũng đích xác chỉ có nàng có thể mở ra. Tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm tốt, ta chẳng qua là cảm thấy. Đã là lần đầu tiên giúp Tô Nhân Hoàng làm việc, nên làm được thật xinh đẹp, mà không phải làm hư hại, mà lại, người cầm Gia Cát Gia Nguyệt làm uy hiếp. Cái này cách làm là sẽ để cho Tô Nhân Hoàng phản cảm. Ta hy vọng loại chuyện này về sau không muốn lại có. Hy Dung hay là bình tĩnh lại, đồng thời lựa chọn thỏa hiệp, như thế tùy tiện mang dị tộc Hoàng đi gặp Tô Ly. Trên thực tế là không có đạt được Tô Ly cho phép. Này sẽ rước lấy Tô Nhân Hoàng phản cảm. Sẽ không, lần này là tình thế bất đắc dĩ, mà lại sau đó ta cũng sẽ đích thân giải thích nguyên do trong đó. Thực tế là, có chút thiên cơ nhất định phải mau chóng xử lý. Cái này cũng cùng hồng hoang thế giới vận hành có quan hệ. Ta tin tưởng, Tô Nhân Hoàng khẳng định là có thể hiểu được. Lần này, thiên diễn hoàng ngược lại là phi thường dứt khoát. Loại kia quyết đoán, cũng người Hy Dung có chút động dung. Cái này thiên diễn hoàng, đích thật là có nhiều thứ. Khó trách hắn có thể trở thành thiên diễn một mạch thiên diễn hoàng. Hy Vu nội tâm có chút không cam tâm, nhưng là Hy Dung làm tan hồn chủ yếu tồn tại. Chấp niệm trong lòng buông xuống, nói, tốt. Vậy chúng ta lập tức hành động, nhất định phải đem sự tình làm tốt lần này. Ngươi đã có chuẩn bị, cũng định nhưng đã biết được. Cái này Tô Nhân Hoàng không thể lãnh đạm, chúng ta càng không thể lấy trước đó thái độ đi ứng đối hắn. Hắn cùng trước đó nhân tộc những cái kia cao tầng hoàn toàn khác biệt. Căn cứ vào yên ổn cùng đem sự tình làm tốt nguyên tắc. Đồng thời cũng không nguyện ý thiên diễn hoàng quá mức tranh công. Hy Dung âm thầm nhắc nhở một chút, thiên diễn hoàng cười nói, yên tâm. Ta đã chủ động kết giao, tự nhiên đã sớm có hiểu biết cùng chuẩn bị, đoạn sẽ không náo ra xung đột đến. Kỳ thật nói cho cùng, trước đó hay là nhân tộc những cường giả kia tự thân không được, cũng không xứng, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, dã tâm bừng bừng, loại này tồn tại, chỉ có thể lợi dụng, không thể thâm giao, nhưng là lần này khác biệt, lần này tồn tại, ngược lại để chúng ta nhìn thấy một chút nội tình, văn minh hợp tác nha, năng giả cư chi, đi liền lên. Không được liền bị nghiền ép, rất bình thường, tin tưởng Tô Nhân Hoàng cũng có thể hiểu được. Hy Dung nghe vậy, có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã có chuẩn bị, còn để cho ta tới gọi ngươi rời núi. Không khỏi quá mức, Thiên Diễn Hoàng cười khổ nói. Ta bên này vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, còn chưa kịp hành động, ngươi liền đã đến. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là ngươi quá mức nóng vội. Nóng vội, thành không đại sự, chúng ta mặc dù đích xác có lòng kết giao hắn, cũng nên biểu hiện thành ý, lại không thể quá mức quá nghiêm khắc, không phải ngược lại sẽ bị nắm. Thiên Diễn Hoàng bắt đầu thử nghiệm phân tích, cũng muốn cùng Hy Dung liên thủ, cùng Tô Ly bên kia thử nghiệm thương lượng một phen. Hy Dung nghe vậy, lập tức cũng là có chút im lặng, ta dám còn cảm thấy ngươi có quyết đoán, không phải sao, lại nhỏ hẹp rồi. Ngươi cảm thấy chúng ta những này tiểu tâm tư tiểu động tác thật sự có tác dụng sao? Đây không phải nóng vội vấn đề, nóng vội chỉ là thành ý một loại biểu hiện. Nói đến thế thôi, trên đường ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một phen. Thiên Diễn Hoàng trầm tư một lát, biểu lộ lập tức cũng hơi có chút uể oải. Kỳ thật, luận thiên cơ, chúng ta bên này vừa vặn có một cái cực kỳ tốt an bài. Lấy một chủng loại như cho các ngươi tan hồn phương thức. Dự định chế tạo một cái đặc thù nhân tộc linh hồn, thu hoạch hoàng đạo thể hệ cùng đạo vận, sau đó lấy hồn bên trong hồn thể linh thể độc lập phương thức, đến chế tạo một tên Thiên Diễn thần tử, thậm chí, chúng ta ngay cả tên của hắn đều nghĩ kỹ, bây giờ xem ra, phương diện này liền nhất định phải từ bỏ, cái này tổn thất, tại chúng ta mà nói, rất lớn, cái này Gia Cát Gia Nguyệt ở trong đó tác dụng, vô cùng mấu chốt. Hy Dung lơ đễnh, lời này, ngươi đừng tìm ta nói, nói cũng vô ích, ta sẽ không vì ngươi truyền đạt những tin tức này cho Tô Nhân Hoàng nghe. Thậm chí sẽ không hát đệm, làm như thế nào đi nói, ngươi tùy ý, ta chỉ cần đem Tô Nhân Hoàng giao cho ta sự tình làm tốt là được. Thiên Diễn Hoàng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn nhưng thật ra là không quá nghĩ giao ra Gia Cát Gia Nguyệt. Thế nhưng là, khi ý nghĩ thế này sinh ra thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được trong cuộc sống không thể thừa nhận cự đại khủng bố. Một khắc này, phảng phất có cực kỳ đáng sợ hạo kiếp tức sắp giáng lâm. Loại cảm giác này, nếu là người bình thường, khẳng định cũng sẽ không quá để ý. Đơn giản chẳng qua là cảm thấy mình suy nghĩ lung tung. Nhưng Thiên Diễn Hoàng khác biệt. Thiên Diễn một mạch vốn là tuân theo thiên đạo ý chí mà tồn tại một loại đặc thù thiên cơ tông môn. Thánh địa, loại này thế lực, càng nhiều tu hành chính là 6 cái 6 bụi. Tu hành lục thức lục cảm, tu hành đến cao cấp độ sâu, chính là ngôn xuất pháp tùy cũng không đủ, nó tồn tại tính chất, cùng ngôn linh một mạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đúng là như thế, một khi loại nguy cơ này cảm ứng sinh ra, hơn nữa còn là kinh khủng như vậy nguy cơ cảm ứng, kia là nhất định sẽ ứng kiếp. Thiên Diễn Hoàng không biết đạo nguy cơ xuất từ cái kia bên trong, nhưng là nhất định cùng Tô Ly có quan hệ. Lại thêm hiểu rõ đến Tô Ly chiến lực có thể chính diện đánh nát bất hủ tuyệt sát một kích. Thiên Diễn Hoàng không thể không tuân từ nội tâm lựa chọn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tại lựa chọn, thuận theo, Tô Ly ý tứ, cam đoan Gia Cát Gia Nguyệt an toàn cũng giao ra Gia Cát Gia Nguyệt về sau. Loại kia sinh tử hạo kiếp cảm giác sợ hãi vì vậy mà biến mất. Nội tâm tâm quý cùng bất an, cũng triệt để biến mất, là lấy. Đây hết thảy còn chưa đủ rõ ràng sao? Đây cũng là Thiên Diễn Hoàng thỏa hiệp, nhưng lại tìm kiếm nghĩ cách tại cái này tổn thất bên trên vớt về một chút chỗ tốt nguyên nhân chỗ. Hy Dung cùng Hy Vu tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy, cũng sẽ không nghĩ. Đối với hai người mà nói, có một cái người tham dự, kẻ quấy rối cùng gánh vác công lao tồn tại, bao nhiêu sẽ có chút khó chịu, nhưng hai người cũng vô kế khả thi, vì không hoành sinh ba chiết, chỉ có thể đồng dạng thỏa hiệp. Song phương ý kiến đạt thành, bị trấn áp, nghiên cứu Gia Cát Gia Nguyệt liền bị phóng thích ra ngoài. Hơn nữa còn lấy loại kia âm u cầu vượt, tám nhấc đại kiệu phương thức mời ra. Cũng từ Hy Dung, Hy Vu cùng Thiên Diễn Hoàng đồng thời xuất thủ, diễn hóa hư không chi lực nâng lên. Cái này liền tương đương với ba người này nhấc lên cỗ kiệu, đem Gia Cát Gia Nguyệt cho đưa đi lên cửa. Song phương thỏa đàm, sự tình liền hiệu suất đến đáng sợ. Từ Hy Dung xuất phát, đến ba người đem âm u cầu vượt đại kiệu nhấc tới, trước sau cũng bất quá 1,000 hơn cái hô hấp. Khoảng cách Tô Ly cho 1 canh giờ, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn thấy âm u đại kiệu tới thời điểm, trong lòng càng thêm yên ổn, cảm xúc cũng càng thêm kích động. Gia Nguyệt, thanh âm của nàng thì thào, lại có chút nghẹt ngào, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy muội muội. Cỗ kiệu không có mở, nhưng là nguồn gốc từ tỷ muội ở giữa tâm hữu linh tê, lại làm cho nó có thật sâu cảm ứng. Muội muội vẫn đang, mà lại tình huống cũng không kém. Nguồn gốc từ tâm linh cảm ứng để Gia Cát Nhiễm Nguyệt biết. Muội muội Gia Cát Gia Nguyệt mặc dù thụ một chút khổ, nhưng là trước mắt trạng thái thân thể rất tốt, linh hồn trạng thái cũng không có bị hao tổn, không có để lại không thể chữa trị hồn thương, càng không có cái gì giấu giếm phong hiểm tồn tại. Ông, âm u đẩy kiệu dừng lại, Thiên Diễn Hoàng cùng Hy Dung Hy Vu thu hồi linh năng chi lực. Khôi phục bình thường về sau, ba người lập tức hướng phía Tô Ly ôm quyền hành lễ. Thái độ rất là thành kính, Thiên Diễn thần tộc tộc chủ Hồ Ngạn, gặp qua Tô Nhân Hoàng. Tô Nhân Hoàng, Gia Cát Gia Nguyệt đã bị tỷ muội chúng ta nhận lấy. Hết thảy hoàn hảo, Hy Dung cùng Hy Vu cũng đồng dạng ôm quyền hành lễ. Cung kính mở miệng nói, trong lúc nói chuyện, tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch một lần nữa bị phóng thích ra ngoài, hai người căn bản đều không có nhúng tay tư cách, cũng không có xuất lực cơ hội. Tô Ly nhẹ gật đầu, đưa tay hướng phía âm u đại kiệu kéo một phát. Ông, đại kiệu lập tức trực tiếp rụp ra, hóa thành một mảnh âm u hạt. Đại kiệu bên trên còn có một chút cấm chế. Những cấm chế này dưới tình huống bình thường là cần tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch một ít năng lực đi mở ra. Chỉ là, tại Tô Ly trong mắt, đây hết thảy đã không có tất yếu. Đại kiệu vỡ nát, thiếu nữ Gia Cát Gia Nguyệt trùng hoạch mặt trời. Tô Ly nghiêm túc nhìn thoáng qua, đây chính là một cái đáng yêu thiếu nữ. Ngây thơ, lại dẫn mấy phân ngốc manh, làm người trìu mến, mà lại, lúc này nàng, hiển nhiên cũng không có được luyện chế trở thành phân thân. Càng là cùng Tô Vong Trần phân thân Gia Cát Xuân Thu không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là một cái cực khởi đầu tốt. Chương 1424, Tô Ly tâm tình phức tạp khó hiểu, tất cả sẽ trở thành tiếc nuối nhân quả. Bây giờ đều còn tại ở vào khởi nguyên thời khắc, những này có thể nói là một cái gần như hoàn mỹ điểm xuất phát, một cái gần như mộng ảo bắt đầu. Như vậy, vì những cái kia đáng sợ sự tình không tái phát sinh, trừ ngăn chặn bên ngoài, hắn nhất định phải tự thể nghiệm, đem càng hùng vĩ bố cục trải rộng ra, cũng đi bao quát đây hết thảy. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lần này, ta quyết định không cho mấy cái kia mấu chốt tồn tại bất cứ cơ hội nào. Tô Ly nhìn xem Gia Cát Gia Nguyệt tiếu dung, cũng tương tự lộ ra thoải mái cười. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đã thật nhanh đi tới Gia Cát Gia Nguyệt bên người, đem Gia Cát Gia Nguyệt ôm vào trong ngực. Cái này một đôi tỷ muội, tại cái này khởi nguyên thời gian điểm, cuối cùng vẫn là tương hỗ tìm kiếm được đối phương. Tô Ly bên người, Nam Cung Uyển cũng chính là bây giờ Nam Cung Hy trong mắt cũng có mấy phân vẻ hâm mộ. Tại độc lập về sau, nàng thậm chí đã quên đi Mị Nhi tồn tại. Mị Nhi nhân quả rất đặc thù, tại độc lập chi hồn Nam Cung Uyển độc lập sau khi ra ngoài, Nam Cung Hy liền hoàn toàn đoạn mất tương quan nhân quả. Nàng loại này ao ước, càng nhiều hơn chính là đối với tỷ muội ở giữa tình cảm bên trên một loại ao ước. Về phần tại sao ao ước, nói chung bên trên cùng nhìn thấy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cảm giác không sai biệt. Lắm, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố bọn người, cũng toàn bộ đều lộ ra thư thái tiếu dung tới. Tô Nhân Hoàng, sau này Nhiễm Nguyệt cùng Gia Nguyệt liền đều là nhân tộc tộc nhân. Nửa ngày về sau, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lôi kéo Gia Cát Gia Nguyệt, thanh tú động lòng người nhìn xem Tô Ly, đồng dạng tại đồng hồ lấy thái. Tô Ly nhẹ gật đầu, lấy đó tán thành. Chuyện này kết thúc, hắn mới nhìn hướng Hy Dung cùng Hy Vu, biểu thị ý cảm tạ. Hy Dung cùng Hy Vu có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức hoàn lễ, biểu thị đây là mình hẳn là biểu hiện như vậy. Cũng làm cho quỳ dập đầu xong trở về đâm qua có chút khóe miệng co giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tô Nhân Hoàng, lần này Hồ Mỗ đến đây cũng là có một số việc muốn cùng Tô Nhân Hoàng thương nghị một phen. Thiên Diễn Hoàng Hồ Ngạn tại Tô Ly xử lý xong Gia Cát Gia Nguyệt sự tình về sau, lúc này mới lên tiếng nói, chuyện của ngươi ta biết, Thiên Diễn thần tử kế hoạch có thể, nhưng không có thể vận dụng nhân tộc người tu hành, cũng không thể tan hồn. Nhưng là ngươi có thể cung cấp một tên thiên kiêu, ta sẽ dành cho hắn một phần truyền thừa, hoặc là cho hắn một loại công pháp, để hắn có thể đạt tới yêu cầu của các ngươi. Tô Ly tại Thiên Diễn Hoàng Hồ Ngạn mở miệng về sau, liền trực tiếp đề cập yêu cầu của mình. Thiên Diễn Hoàng khẽ giật mình, nói, Tô Nhân Hoàng cũng biết, Thiên Diễn một mạch tương lai nhân quả rất trọng yếu, tan hồn trước mắt mà nói, là nhất vì phương pháp thích hợp. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Diễn Hoàng, nói, không, cái gọi là phù hợp, chỉ là các ngươi tư tưởng sai lầm, ánh mắt nhỏ hẹp nguyên nhân tan hồn nếu như phù hợp. Kia tự thân trưởng thành liền không đáng, như vậy, đến lúc đó chỗ có tồn tại đều đi tan hồn, tan đến tan đi, cuối cùng sẽ chỉ đoạn mất tự thân căn bản, bởi vì khi đó, sẽ không còn có thuần túy, càng không nói đến, trên đại đạo, bác học không bằng sở trường, tự thân chính là sở trường, tan hồn chính là bác học, mặt ngoài, bác học là chuyện tốt, nhưng là chân chính tu hành, chuyên một, chuyên chú mới là trọng yếu nhất, 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, các ngươi như nguyện ý, nhằm vào các ngươi Thiên Diễn nhất tộc, ta có một ngộ đạo chi pháp, ta đem nó mệnh danh là tâm nhãn chi pháp, ta có thể truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, đây mới là thích hợp nhất các ngươi, nhưng các ngươi nếu như tu hành như vậy phương pháp, kia làm lập đạo giả ta, sẽ là thân phận gì cùng địa vị, trong lòng các ngươi cũng nên có chút số, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Tô Ly một lời nói, trịch địa hiếu thanh, đinh tai nhức óc, cái này khiến Thiên Diễn Hoàng hồ ngạn rơi vào trong trầm tư. Cái này, Tô Nhân Hoàng, ta bên này có thể tìm hiểu một chút, cái này cái gọi là tâm nhãn, chi pháp, cụ thể như thế nào sao? Hồ ngạn có chút khó khăn, không có lập tức đáp ứng. Tô Ly cười cười, nói, ta diễn hóa một chút xíu chân hư chi pháp, để ngươi xem một chút, tâm nhãn, chi pháp đến cùng như thế nào. Tô Ly cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Hắn rất rõ ràng một sự kiện đối với dị tộc mà nói, càng là dễ dàng đạt được, càng là sẽ không coi ra gì, cho nên có chút bố cục cho dù là có tính nhắm vào. Vì đảo ngược thu hoạch, nhưng là tại đưa ra ngoài thời điểm, cũng phải để đối phương cầu cũng trả giá đắt cầm tới. Dù sao phương pháp không được truyền qua tai, đạo không thể khinh truyền. Tô Ly nói, tiện tay kết ấn, diễn hóa chân hư bên trong, lấy cùng loại với bích hoạc chi pháp, mộng cảnh chi pháp, diễn hóa một giấc mơ thần thông. Loại thủ đoạn này, dùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ tại cái này khởi nguyên điểm, hắn chính là lập đạo giả, chính là người khai sáng, bởi vì trước mắt hắn mới có thể chấp trưởng thời gian trục. Định nghĩa gan minh hướng đi, đây chính là hệ thống cùng hắn trả giá hai đời vạn tượng hồng trần đổi lấy. Ở trong đó còn có rất rất nhiều người mở đường hy sinh. Tô Ly điều lấy hồ thần tâm nhãn chi pháp, lấy hắn tự thân huyễn ảnh, tại đại mộng thiên thu chi pháp bên trong diễn hóa, kết hợp bích họa, mộng cảnh, chân hư, ký ức vòng cấm các loại thủ đoạn, lại vận dụng thiên cơ thôi diễn chi pháp, trực tiếp để hồ ngạn nhìn ngốc, thậm chí, thấy tương đương đỏ mắt đến thậm chí ngay cả đố kỵ tâm tư đều không có. Đây là một loại cái gì xung kích? Đối với hồ ngạn thậm chí đối với Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người mà nói, xung kích đều là giống nhau, đó chính là đánh nát thế giới quan, nhận biết đều bị oanh thành vỡ nát. Hồ ngạn nhìn xem Tô Ly cái này một loạt thủ đoạn diễn hóa chân hư, lại tại chân hư bên trong nhìn thấy vô tận tâm nhãn khủng bố thủ đoạn, kiến thức đến vạn thiên chi tâm đáng sợ, cả người đều triệt để tê dại, nói là bị chấn kinh đến chất bích tách rời, kia đều còn tính là nhẹ, cái này liền như là ếch xanh nhảy ra giếng nước, nhìn thấy ngoại giới thiên địa, lại nhảy ra ngoại giới thiên địa, kết quả nhìn thấy vũ trụ mênh mông đồng dạng, đây là vô cùng xung kích cũng vô cùng tuyệt vọng. Hồ ngạn cảm thấy, hắn lúc này, tại nhận biết cùng năng lực phương diện, tựa như là một con run dế, đang ngước nhìn Tô Ly cái này mênh mông thương khung, mà Tô Ly truyền thụ cho công pháp, chính là kia trên trời cao liệt dương, tinh hà chi pháp, so sánh dưới, lúc trước hắn mình cảm thấy thích hợp kia thứ gì truyền thừa, cơ duyên gì, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả giá trị thôi. Kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hồ ngạn kích động đến gần như run rẩy, có thể so một người bình thường lập tức bên trong trăm tỷ cấp siêu cấp thưởng lớn. Đã hoàn toàn khó kìm lòng nổi. Tô Nhân Hoàng, chúng ta thật có thể thu hoạch được dạng này truyền thừa sao? Tô Nhân Hoàng thật nguyện ý truyền thụ sao? Hồ ngạn cho kích động, nói chuyện đều thắt nút. Phải biết, trước đó tại đối mặt Vu Hoàng Dung Hoàng thời điểm, hắn loại kia bình tĩnh, loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, loại kia tự tin, có thể nói là đầu đến kịch liệt, nhưng lúc này, biểu hiện của hắn, buồn cười chi cực, nhưng, hiện trường dị tộc đều là biết hàng, đều là thiên kiêu, đều chí ít là cái thượng tầng, vô luận là lịch duyệt hay là nhận biết, đều phi thường lợi hại, cũng là như thế, hồ ngạn buồn cười như vậy, chẳng những không có bị bọn hắn khinh thị, chế giễu, ngược lại hận không thể thay vào đó, cho Tô Ly Quyệt đập mấy cái chính là hô cha hô tổ tông. Nếu có thể cầm tới loại này truyền thừa, kia cũng là đáng giá. Chúng ta sai, phương hướng sai, sớm nên cùng cái này Tô Nhân Hoàng kết minh. Cũng đúng, nếu không phải là tồn tại khủng bố như vậy, lại như thế nào có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong trưởng thành đến tình trạng như vậy? Chúng ta tại Hoa Hạ khổ tu 3,000, 5,000 năm. Tại thổ địa của chúng ta bên trên bế quan mấy ngàn năm. Bây giờ nhưng cũng kém xa tít tắp vị này Tô Nhân Hoàng. Nhưng cái này Tô Nhân Hoàng, từ thám thính đưa ra có được mệnh cách cho tới bây giờ. Cũng bất quá 3 năm 5 năm không đến, liền đã đáng sợ như thế. Vậy làm sao có thể cùng là địch? Chúng ta lại như thế nào có thể làm chỉ thấy lợi trước mắt sự tình? Hy Vu cùng Hy Dung tâm linh tương thông, nội tâm lập tức suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí, không chỉ là Hy Vu Hy Dung, chính là kia Hồ Ngạn, cùng trước đó quỳ xuống đất dập đầu nạp bái đi một đường đâm qua. Đều trong lòng tràn ngập cùng loại suy nghĩ. Lần thứ nhất, bọn hắn bắt đầu hối hận đối nhân tộc thái độ. Mặc dù, cho dù là bây giờ bọn hắn cũng y nguyên cảm thấy những người kia tộc tộc nhân đồng dạng không thế. Nào giá trị đến bọn hắn tôn trọng. Tô Ly nhìn vẻ mặt thấp thỏm, khúm núm Hồ Ngạn, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Ta đã nói, tự nhiên là sẽ thành tâm truyền thụ cho, như loại này truyền thừa, được hay không một chút liền biết, cũng làm không được giả. Chỉ là, các ngươi có thể học bao nhiêu, đó chính là các ngươi sự tình, nên dạy ta sẽ dạy, nhưng cơ hội cứ như vậy một lần. Cho nên, lựa chọn thế nào, lựa chọn như thế nào, thiên phú là không thích hợp, liền nhìn chính các ngươi. Chuyện này, đặt ở hồng hoang thế giới, mở ra cũng ổn định về sau. Lại nói, trong thời gian này, các ngươi cũng có thể chuẩn bị cẩn thận một phen. Tô Ly ngữ khí lạnh nhạt nói, là, kia đa tạ Tô Nhân Hoàng. Hồ Mộ cái này liền trở về làm tốt chuyện này. Đến lúc đó nhiều chọn mấy cái tuấn tài. Tô Nhân Hoàng cảm thấy cái nào tốt đi một chút, lại chọn một thuận mắt một chút liền tốt. Hồ Ngạn lưng khom phải lợi hại hơn. Trên mặt càng là tràn ngập khom lưng uốn gối nịnh nọt chi ý. Biểu hiện như vậy, nhường cho Hoa Vinh thấy trầm mặc, để Cổ Thủ Trạch muốn rơi lệ. Giống như, Tô Nhân Hoàng thật tại dị tộc đứng trước mặt bắt đầu. Tô Ly nhìn tại Hoa Vinh hai người một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này, Hồ Ngạn nghĩ nghĩ, lại nói, Tô Nhân Hoàng, cái này bên trong phát sinh sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền đi. Đến lúc đó, loại này truyền thừa, khả năng khác dị tộc cũng sẽ có ý nghĩ, thậm chí sẽ cho ra càng điều kiện tốt. Nói, Hồ Ngạn cũng có chút xấu hổ. Tiếp lấy nói, chúng ta Thiên Diễn thần tộc có một tên đặc thù tuyệt thế thiên kiêu. Nàng tự thân không thích hợp tiếp nhận truyền thừa, nhưng là thể chất đặc thù. Có thể cho Tô Nhân Hoàng khi một cái bưng trà đổ nước tiểu thị nữ. Hồ Ngạn bắt đầu cho chỗ tốt. Tô Ly lắc đầu, nói, ý của ngươi là để nàng cho ta làm xong tu lô đỉnh đi. Loại này không cần thiết, ta cũng không dùng được. Về phần nói nó hơn chủng tộc sẽ coi trọng loại này truyền thừa. Kia là tất nhiên, nhưng là loại này truyền thừa yêu cầu cơ bản, chính là có được đặc thù trời trụ cột thần nhãn năng lực. Loại thần thông này, tại ta nhân tộc truyền thừa bên trong, thuộc về thứ lục giác, loại hình đồ vật, trong đó cũng có thiên cơ chi nhãn, loại hình thuyết pháp, cho nên ta mới nói các ngươi là thích hợp, nhưng là bọn hắn liền không thích hợp. Đương nhiên, nếu như là tu hành thiên cơ phương diện, ta cái này bên trong cũng có sáng lập một loại phương pháp tu hành. Rất là không tầm thường, ta đem nó mệnh danh là thiên cơ hồn giám thuật, ta ngược lại là cũng không tiếc rẻ truyền thụ cho tu hành thiên cơ một mạch dị tộc. Nhưng những này, ta càng hy vọng đồng giá trao đổi, lại chính là, ta cùng trước đó những người kia tộc cao tầng nhất lớn khác biệt ở chỗ ta yêu quý hòa bình. Nhưng là cũng tùy thời chuẩn bị một trận sinh tử. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua dưới chân hoa sen vàng đồ đằng. Ngữ khí rất là bình tĩnh, thế nhưng là lời này, lại cũng không bình tĩnh. Hồ Ngạn thậm chí từ đó nghe ra phi thường khủng bố sát cơ. Thiên cơ, hồn giám thuật, Hồ Ngạn nội tâm run lên, nghe tới loại công pháp này danh tự, hắn đã cảm thấy vô cùng nghiêu bức. Đây là có chuyện gì? Tô Ly nhìn Hồ Ngạn một chút, nói, ngươi lần này biểu hiện không tệ, thành ý cũng không tệ. Ta cho ngươi thể nghiệm một chút loại năng lực này tốt. Tô Ly nói, ánh mắt khóa chặt Hồ Ngạn, một đầu ngón tay điểm tại Hồ Ngạn mi tâm. Hồ Ngạn có một sát na tâm thần hãi nhiên, lại sau đó một khắc phi thường dũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản hắn biết rõ. Nhân hoàng loại này tồn tại, vô luận là khí thế hay là bức cách, giống như đều đặc biệt cao, cho nên tuyệt không đến mức vào giờ phút như thế này hạ độc thủ chơi chết hắn. Mà lại nơi này hoa sen đồ đằng, là sẽ đem cái này bên trong phát sinh hết thảy phản hồi cho những cái kia cao tầng. Cho nên loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Tô Nhân Hoàng càng sẽ không làm. Một sát na suy tư về sau, Hồ Ngạn Phi thường có quyết đoán rộng mở tiếp nhận Tô Ly. Lâm thời quyền hạn giao phó, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, Tô Ly trực tiếp quà tặng một sợi vận mệnh cho Hồ Ngạn. Đây chính là cho một điểm ngon ngọt, thu một con liếm cẩu, cho ngon ngọt loại chuyện này, dị tộc có thể đối người tộc người tu hành làm, vậy hắn Tô Ly cũng có thể đối dị tộc làm, nhân tộc đều là rất giảng cứu có qua có lại. Tô Ly giờ khắc này cảm thấy mình liền đặc biệt nhân nghĩa, đặc biệt đạo đức, làm được chân chính có qua có lại, thể xác tinh thần chấn động, Hồ Ngạn chỉ cảm thấy suy nghĩ của hắn sát na bị mở ra. Cái này trong một chớp mắt, hắn phảng phất chạm đến Tô Ly linh hồn, sau đó hắn vô cùng hãi nhiên cùng tuyệt vọng phát hiện. Linh hồn của hắn như một con nhỏ yếu đom đóm, mà Tô Ly linh hồn, rộng lớn phải so vũ trụ cũng còn muốn vô biên vô hạn. Chênh lệch này trực tiếp để hắn triệt để tuyệt vọng, còn tốt không có cùng Tô Ly cứng rắn. Không phải hắn liền muốn bị vừa mới chết. Đã từng, ta không biết đạo cái gì gọi là đối thủ. Bây giờ, ta không biết chính ta tính là gì sâu kiến. Hồ Ngạn đều nhanh tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn cảm thấy hắn sống được rất hèn mọn. Cao cao tại thượng thất thải hoàng. Bây giờ lại miều tiểu như hạt bụi. Thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Suy nghĩ sinh ra, nhưng là sau đó một khắc. Hắn liền cảm nhận được loại kia khai ngộ, loại kia vô thượng giác ngộ cảm giác. Một khắc này, hắn có một loại cửu khiếu toàn bộ mở ra, linh giác cũng hoàn toàn viên mãn cảm giác sợ hãi. Sinh mệnh cao độ, linh hồn chiều sâu, như trực tiếp đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất, thiên đạo hợp một cấp độ. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn về phía Hy Vu, Hy Dung cùng tồn tại. Hy Vu, cái này Hồ Ngạn thật sự là buồn cười, bất quá thật giống như ta nếu là hắn. Hiện tại hơn phân nửa cũng mừng rỡ phải phát cuồng. Ai, rất muốn Tô Nhân Hoàng dùng ngón tay hung hăng đâm ta a. Một chỉ này đầu tốt có sức mạnh. Hy Dung, Thiên Diễn Hoàng ngược lại là có chút quyết đoán. Bất quá hắn căn bản không biết đạo Tô Nhân Hoàng chiến lực khủng bố đến mức nào. Còn có một sát na lòng cảnh giác khó nói hắn không biết. Tô Nhân Hoàng muốn giết hắn. Một đạo nhãn thần hắn đều hôi phi yên diệt rồi. Ai, thật là phá vỡ tam quan. Ta Hy Dung chưa bao giờ thấy qua như thế ưu tú nhân tộc người tu hành. Đây là lợi dụng 10 thời gian cả đời đến điệp gia tu hành. Đều không thể mạnh tới mức này a, mạnh đến mức để người tuyệt vọng. Bất quá nếu là ta Hy Dung chọn chúng nam nhân, không mạnh làm sao có thể xứng với ta. Đáng tiếc, phối ta là thướt tha có hơn. Chính là ta ngược lại có chút không xứng với hắn. Hiện tại biểu hiện của hắn rất đáng sợ. Quá khoa trương, quá rung động, quá phá vỡ. Một khi bị những cái kia yêu diễm tiện hóa phát hiện, hơn phân nửa muốn trực tiếp nhào tới đưa bị thải bổ. Còn có chút hồ tộc, hội công tâm, kết cấu còn lợi hại hơn, còn có thể tự mình co vào. Sao không được, Hồ Ngạn ngốc ngốc nhìn xem Hy Dung cùng Hy Vu. Giờ khắc này, hắn thế giới quan lần nữa bị chấn động đến hiếm nát. Hồ Ngạn trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Khóe miệng cũng không khỏi run rẩy đến mấy lần. Cái này Hy Vu Hy Dung đang suy nghĩ gì? Các ngươi là thất thải hoàng a, vậy mà nghĩ những đồ chơi này, ta thao. Hồ Ngạn đều hơi kém hô lên một câu quốc mà, đây là cùng loại với tha tâm thông, một loại thần thông diễn hóa phiên bản, có phải là cảm thấy ta tước thiên đạo, có thể độc đoán thiên cơ, có thể trưởng khống thiên địa. Tô Ly thanh âm bỗng nhiên tại Hồ Ngạn trong lòng sinh ra. Cái này thật sự là quá, thật đáng sợ, vậy mà có thể đọc tâm. Cái này liền mang ý nghĩa, người khác tại loại thần thông này trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Hồ Ngạn cũng không ngu xuẩn, hắn lập tức nghĩ đến loại năng lực này đáng sợ. Thăm dò người khác bí mật, vậy liền mang ý nghĩa, người khác ngộ đạo thời điểm, hắn có thể trực tiếp đọc người khác ngộ đạo cảm ngộ. Có thể trực tiếp đọc người khác công pháp tu hành cảm ngộ, thậm chí xâm nhập thêm một chút, trực tiếp phục chế người khác ký ức, nghĩ đến. Hồ Ngạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Ly. Ngươi 3 năm 5 năm trở nên mạnh như vậy, sẽ không phải là nhìn trộm những cái kia vô thượng cường giả ký ức sau đó hấp thu à? Đương nhiên, ý niệm này sinh ra về sau, hắn liền lập tức phủ định, liền là thật là, thân thể cũng cần tu hành a, linh hồn còn cần trưởng thành a. Nếu như chỉ là ký ức hấp thu, đó không phải là không vận sông xe, sao, kia cũng chỉ là kinh nghiệm phong phú mà thôi. Nhưng Tô Ly linh hồn mạnh, kia là hàng thật giá thật, đây mới thực là hoàng đạo nội tình, hoàng quyền uy lẫm, có dạng này công pháp, tự nhiên cũng sẽ có tinh thần, linh hồn tồn tại cường đại, còn có một số đặc thù tâm linh trong vắt tồn tại. Ngươi là không cách nào đọc đến, nhưng ngươi tự thân linh hồn cường độ, đồng dạng quyết định thiên cơ hồn giám thuật cường độ, ta biết ngươi sẽ nghĩ tới những thứ này, nhưng là ngươi cảm thấy ta làm nhân hoàng, lập đạo thiên cơ hồn giám thuật chân chính mục đích là vì thăm dò sao? Chỉ là vì thấu triệt lòng người, để người càng thêm chân thành thôi. Nhân tộc, lấy thành làm gốc, giảng cứu nhân nghĩa lễ chí tín. Tô Ly đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, mà lại, hắn cũng đích xác khinh thường tại lợi dụng thiên cơ hồn giám thuật đi thu hoạch tin tức chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi nhiều lắm, có bóng tối, đế thính không thơm sao? Thiên cơ thần toán không nghiêu bức sao? Cái này, loại này truyền thừa, Tô Nhân Hoàng ngài nhìn ta. Chúng ta tiên diễn tộc có thể có cơ hội không? Hồ Ngạn tâm động, thể nghiệm về sau, liền rốt cuộc không thể rời đi. Cho nên, tại bản thân xưng hô thời điểm, thiên diễn thần tộc, biến thành, thiên diễn tộc, bởi vì hắn cảm thấy, hắn không xứng tại Tô Nhân Hoàng trước mặt xưng chủng tộc của mình vì thần tộc. Không gặp Tô Nhân Hoàng nghiêu bức như vậy đều không tự xưng. Thần, sao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.